Chương 2660, vô công. Ba gã lão giả lập tức liền nhận ra âm sát thiên đô phù trận, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chịu siết chặt. Có thể nhận ra trước mặt pháp trận là phù trận, đương không coi là cái gì, nhưng có thể tự pháp trận kích phát thời điểm chỗ hiển lộ ra một chút tràng cảnh, có thể nhận ra cái này một phù trận, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không rất là bội phục. Chỉ dựa vào điểm này, cũng có thể biết được ba vị này tụ hợp đỉnh phong lão giả kiến thức ra sao hắn uyên bác rồi. Đối mặt trong đó một gã lão giả lập tức liền xác thực nhận ra trận phù tác giả, cũng tế ra một cái cường đại công kích, Tần Phượng Minh trong nội tâm dùng mình phía dưới, ra tay ngăn cản dĩ nhiên không thể, chỉ có thể toàn lực khu động phù trận, ngạnh kháng đối phương một kích này. Tăng thêm thần bí chất lỏng phù trận, quả nhiên không lại để cho hắn thất vọng, tuy nhiên đang tại cấp tốc ổn định phù trận bị đối phương một kích này đập nện cực kỳ lắc lư, nhưng cuối cùng là ngạnh kháng xuống dưới. Ha ha ha, ba vị, đã biết được này phù trận. Vậy là tốt rồi, tốt hưởng thụ một phen cái này phù trận uy năng a. Theo đối phương công kích bị ngăn cản, Tần Phượng Minh trong miệng ha ha cười cười, trong cơ thể pháp quyết gấp điểm mà ra, nhất thời, âm sát thiên đô trận lớn nhất uy năng bị hắn kích phát ra. Ngay tại lúc đó, tay một phen, một chương màu xanh nhạt phù lục xuất hiện hắn trong tay, ngón tay vân vê, một tầng ánh huỳnh quang lập tức bao khỏa tại thân thể của hắn phía trên. Thân hình nhoáng một cái, tại chỗ lập tức biến mất không thấy hắn thân hình. Phong ẩn phù kích dưới tóc, Tần Phượng Minh càng là dùng một đạo so vừa rồi độn tốc nhanh hơn tật hai phần thân pháp, cấp tốc hướng về một phương hướng khác kích bắn đi. Đối mặt cái kia ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh tuy nhiên đem âm sát thiên đô trận lớn nhất uy năng kích phát, nhưng hắn vẫn không có chút nào chỉ dựa vào một tòa phù trận, liền đem ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ khốn giết nghĩ cách. Âm sát thiên đô trận lúc này trải qua tăng thêm thần bí linh dịch, uy năng tăng vọt không giả, vốn lấy Tần Phượng Minh kiến thức, cái này một phù trận cũng không quá đáng là có thể đối với tụ hợp hậu kỳ tu sĩ có uy hiếp mà thôi, phải chăng có thể diệt sát, còn phải xem phải chăng đối với đối phương công pháp có khắc chế công hiệu. Lúc này đối mặt ba gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu, Tần Phượng Minh căn bản là chưa từng nghĩ dựa vào cái này một phù trận như thế nào. Hắn lúc này kích phát cái này phù trận, bất quá là vì cản trở ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thần thức tập trung, lại để cho hắn có thể thong dong tàng hình mà độn mà thôi. Oanh, tại Tần Phượng Minh biến mất gần kề sổ cái hô hấp, một tiếng vang trời nổ mạnh, đột nhiên vang vọng tại vừa rồi âm vụ tràn ngập trong sơn cốc. Đầy trời âm vụ tại nổ vang trong tiếng, lập tức bị một cuốn rồi biến mất, ba gã độc nhất vô nhị lão giả, đồng thời xuất hiện ở tại chỗ. Hừ, tiểu bối thật sự là giảo hoạt, vậy mà muốn dùng này phù trận ràng buộc lão phu. Tiếng hừ lạnh ở bên trong, ba gã lão giả vậy mà không có chút nào chần chờ, thân hình đồng thời một chuyến, hướng về Tần Phượng Minh đi xa phương hướng phi độn đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, so trước thời điểm, cũng nhanh tật mấy phần. Ba người từ đầu đến cuối, đều không có chút nào nói chuyện với nhau, nhưng ba người động tác lại cực kỳ nhất trí. Giống như ba người tâm ý giống nhau, căn bản là không cần giao nói chuyện gì. Tại ba gã lão giả độn quang vừa khởi thời điểm, tàng hình phong ẩn phù ở bên trong, cấp tốc mà độn Tần Phượng Minh, phía sau lưng liền không khỏi đột nhiên lạnh buốt một mảnh. Lúc này, tuy nhiên gần kề cản trở ba gã lão giả sổ cái hô hấp công phu, nhưng dựa vào trôi qua linh độn cấp tốc, vô cùng toàn lực thúc giục phía dưới, hắn dĩ nhiên phi chui ra khỏi ngàn dặm xa. Xa như thế khoảng cách, Tần Phượng Minh nghĩ đến, coi như là một gã thông thần cảnh giới tu sĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng trong một cự ly xa, đưa hắn tàng hình tại phong ẩn phù bên trong thân hình khám phá. Nhưng sau lưng tình hình, lại làm cho trong lòng của hắn sợ hãi nổi lên. Ba gã tụ hợp đỉnh phong lão giả, cực kỳ đơn giản liền đem phù trận bài trừ về sau, vậy mà không có chút nào chần chờ liền lần nữa đã tập trung vào thân hình của hắn chỗ phương vị, cái này nếu như không phải hắn thân cách nhìn, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tại phong ẩn phù hộ vệ phía dưới, ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ như trước có thể lập tức đem thân hình hắn tập trung. Cả kinh phía dưới Tần Phượng Minh, thần thức tốc độ cao nhất phóng thích mà ra, lập tức liền đưa hắn bản thân bao phủ tại chính giữa. Lập tức về sau, trong lòng của hắn rộng mở trong sáng. Lúc này, quanh người chỗ sớm đã không có chút nào âm vụ tồn tại, nhưng hắn trên thân thể, nhưng như cũng có một đám cực kỳ mỏng hồng sắc âm vụ ngưng lại. Cái kia ba gã quỷ dị tụ hợp đỉnh phong quỷ tu, toàn thân bao vây hồng sắc âm vụ, cơ hồ cùng cái kia phún dũng hồng sắc sương mù khí tức độc nhất vô nhị. Tại đây chút nào sương mù không có quảng đại khu vực, dù là 41 tia năng lượng chấn động, dựa vào tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cường đại cảm giác, cũng có thể nhẹ nhõm tập trung. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức cực kỳ buông lỏng, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, vệ linh u hỏa phún dũng mà ra, lập tức liền đem thân hình của hắn bao khỏa tại trong đó. Trên người tầng kia chính là hắn đều cần cẩn thận cảm ứng mới có thể phát giác hồng sắc âm vụ, lập tức liền bị vệ linh u hỏa thôn vệ tại trong đó. Theo phệ linh u hỏa biến mất, một cỗ bàng bạc đen đặc âm vụ cũng hiển lộ tại chỗ, Tần Phượng Minh thân hình không chút do dự phía dưới, hướng lên trước mặt một tòa quảng đại ngọn núi bay nhào mà đi. Quỷ phệ âm vụ tuy nhiên chưa hẳn có thể đem sau lưng ba gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu thần thức hoàn toàn che đậy, nhưng có trước mặt cái này tòa khổng lồ ngọn núi tương trợ phía dưới, tự tính toán lúc này sau lưng là một gã thông thần cảnh giới chi nhân, cũng tất nhiên không có khả năng lại dựa vào thần thức chi lực liền đem hắn lúc này tàng hình phong ẩn phù bên trong thân hình phát hiện. Từ cao lớn ngọn núi hơi nghiêng xuyên ra, Tần Phượng Minh phương hướng lần nữa biến đổi, thân hình tốc độ cao nhất kích bắn đi. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khó hiểu chính là, theo hắn phương hướng cải biến, sau lưng ba gã lão giả biến thành độn quang đồng thời phương hướng hơi thiên, lần nữa gấp cùng hắn sau lưng mà đến. Thần thức lần nữa nhìn quét hướng bản thân, Tần Phượng Minh lần này dĩ nhiên khó có thể phát hiện nữa có chút hồng sắc âm vụ tồn lưu. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng là ba gã lão giả là đánh bậy đánh bạ hướng hắn chỗ phương hướng mà đến. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức bay lên một cỗ không hiểu sợ hãi chi ý. Cái này ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, hắn khó chơi trình độ, xa xa tại hắn dự kiến phía trên. Trải qua như thế sự tình, lúc này khoảng cách của song phương dĩ nhiên kịch liệt thu nhỏ lại đã đến 300-400 dặm xa. Tần Phượng Minh trong đôi mắt lệ mang kích tránh, toàn thân không khỏi tản mát ra một cỗ giết người chi khí. Nhưng này cổ bức nhân khí thức vẻn vẹn là hơi hiện, liền lập tức lại bị hắn cường tự đè xuống. Chính diện cùng ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, hắn tự tính toán tế ra thần điện, tối đa cũng bất quá là một cái rằng co thái độ, tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Nếu như lúc này có Tử Quang Long hồn thương tại thân, hắn nói không chừng còn có chuyển bại thành thắng khả năng. Nhưng chỉ bằng hắn lúc này trên người cái kia kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, muốn chiến thắng ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, chính hắn đều cho rằng tỷ lệ chưa đủ ba thành. Hỗn độn linh bảo phỏng chế phẩm tuy nhiên uy năng bất phàm, nhưng hắn cuối cùng vẻn vẹn là tụ hợp sơ kỳ cảnh giới, tuy nhiên bản thân pháp lực bằng bạc, nhưng có thể phát huy phỏng chế linh bảo mấy thành uy lực, chính hắn cũng không xác định. Mà ba gã lão giả thế nhưng mà hàng thật giá thật tụ hợp đỉnh phong chi nhân, mỗi người bổn mạng chi vật, ít nhất trong người cũng tế luyện mấy ngàn năm, tuy nhiên so đấu pháp bảo, thần hoàng tỷ chưa chắc sẽ bại bởi đối phương, nhưng muốn dựa vào thần hoàng tỷ chém giết ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tự tính toán có khả năng, cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Mà thần điện tối đa bất quá là một kiện phòng ngự bảo vật, lại để cho hắn công kích, thật sự không thực tế. Tay một phen, ảnh thân phù xuất hiện ở hắn trong tay. Trong nháy mắt phía dưới, lập tức đem hắn kích phát. Theo ba đạo thân hình thoáng hiện tại chỗ, một đoàn sáng chói hào quang lập tức bao phủ tại hắn quanh người. Một chương lôi điện phù bị hắn trực tiếp kíp nổ tại chỗ. Theo bốn phía điện quang dâng lên, ba đạo thân ảnh đột nhiên hiện thân mà ra, phân ba phương hướng, đồng thời thi triển trôi qua linh độn, cấp tốc phi độn mà đi. Đổi mới nhanh nhất, đọc thỉnh, bạn đang nghe truyện trên Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2661, Khô Hồn Sơn Mạch. Lúc này Tần Phượng Minh có thể nói là tập bệnh loạn chạy chữa. Đối mặt ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, hắn cực kỳ không muốn tới chính diện tranh đấu. Nếu như bị đối phương ngăn trở, tự tính toán hắn có thể tạm thời giữ được tánh mạng. Nhưng ở cái này âm hồn chi vực, thiên thời địa lợi nhân hòa cùng hắn hào không thể làm chung. Như thế phía dưới, hắn cũng chỉ có đợi làm thịt một đường. Đã phong ẩn phù lúc này dĩ nhiên vô dụng, cái kia hắn trên người đối với hắn bỏ chạy khả năng còn có hiệu dụng chi vật, không ai qua được ảnh thân phù. Đối với ba gã lão giả vì sao có thể biết được hắn vị trí, đảm nhiệm Tần Phượng Minh tâm tư nhạy bén, lúc này cũng là một điểm không biết. Duy nhất có thể dùng vững tin chính là, hắn lúc này trên người, như trước còn có hắn thần thức khó có thể công nhận ra kỳ dị khí tức. Nếu không bằng phong ẩn phù cường đại, đoạn sẽ không xuất hiện như thế sự tình. Mặc kệ trên người có gì hắn khó có thể phát hiện quỷ dị khí tức tồn tại, ẩn thân phù chỗ phục chế đúng là toàn thân của hắn. Cái này đương nhiên kể cả khí tức của hắn, tại ba gã lão giả tập trung phía dưới. Tần Phượng Minh càng là không chút do dự ở kích phát ảnh thân phù thời điểm, đem một chương quý trọng lôi điện phù cũng kíp nổ tại chỗ. Lôi điện phù tuy nhiên uy năng không nhỏ, nhưng cũng không quá đáng là đối với tụ hợp hậu kỳ tu sĩ có uy hiếp. Uy lực của nó, xa không có đạt tới liệt nhật hỗn nguyên châu cường đại. Công kích cái kia ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ khả năng chút nào công hiệu cũng không, nhưng lúc này kích phát, cũng tuyệt đối có thể ngăn nhiễu ba gã lão giả thần thức tập trung. Đối mặt ba đạo độc nhất vô nhị thân ảnh phân tán mà đột, ba gã lão giả cơ hồ không có chút nào chần chờ, thân hình một phần, liền lập tức chia lìa mà khai, riêng phần mình truy độn hướng về phía một người. Nhìn thấy ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ chia lìa, Tần Phượng Minh chẳng những không có dị sắc hiển lộ, ngược lại có một phần vui vẻ xuất hiện ở mặt mũi của hắn phía trên. Nhưng hắn vui vẻ còn chưa tới kịp hoàn toàn tách ra thời điểm, một kiện lại để cho hắn cơ hồ muốn ngốc đứng tại chỗ tình hình xuất hiện ở thần trí của hắn bên trong. Cơ hồ một lát công phu, hai đạo phân thân liền trước sau phi chui ra khỏi hơn 3000 dặm xa. Rồi đột nhiên vượt qua Tần Phượng Minh thần thức khống chế, phân thân lập tức liền biến thành điểm một chút tinh mang, biến mất tại chỗ. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh phân thân biến mất chi tế, truy kích tới tên lão giả kia, cũng đột nhiên biến mất không thấy thân hình. Ngay tại lúc đó, đang tại Tần Phượng Minh bản thể sau lưng mau chóng đuổi lão giả bên người năng lượng chấn động cùng một chỗ, tên kia biến mất không thấy gì nữa, lão giả hiển lộ ra thân hình. Liên tiếp hai gã lão giả, cơ hồ không có chút nào thời gian khoảng cách, đột nhiên tự năm 2000 năm 3000 dặm xa chỗ xuất hiện tại Tần Phượng Minh sau lưng lão giả bên cạnh, như thế kỳ dị tràng cảnh, đừng nói Tần Phượng Minh thấy tận mắt qua, tựu là các loại trong điển tịch, cũng cho tới bây giờ chưa từng có ghi lại. Lúc này Tần Phượng Minh càng phát ra cảm nhận được linh giới bên trong công pháp quỷ dị. Song phương bay nhanh, ai cũng chưa từng dừng lại mảy may. Tại ảnh thân phù bị đối phương dễ dàng như thế bài trừ phía dưới, Tần Phượng Minh lúc này ngoại trừ cấp tốc phi độn mà trốn bên ngoài, thật sự đã không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể lại đem đối phương vây khốn. Phù trận, trong một đại năng trước mặt, có khả năng khởi hiệu dụng, cũng tuyệt đối vẻn vẹn có một lần. Lại muốn tế ra, tuyệt đối sẽ không lại có hiệu quả gì xuất hiện. Nói đến lúc quá ngắn, kỳ thật song phương tự truy né ra thủy đến tận đây, dĩ nhiên đã có một ngày lâu. Tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có một ngày, nhưng ở song phương cấp tốc phía dưới, dĩ nhiên phi chui ra khỏi gần nghìn vạn dặm xa. Toàn lực phi độn, bất kể pháp lực tiêu hao phía dưới, lúc này Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên cảm giác trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên rất là tiêu hao. Như thế thời gian ngắn, tự nhiên không có khả năng lại để cho ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ có chút pháp lực hao hết sạch mà lo lắng. Tần Phượng Minh lần này chỗ lựa chọn phi độn phương hướng, đúng là hướng về phía cái kia chỗ âm vụ phún dũng chỗ mà đi. Nhưng này xứ sở tại, khoảng cách hắn tiến vào cái kia chỗ khe hở thông đạo chỗ, chừng mấy tỷ dặm xa. Như thế khoảng cách, hắn tuyệt đối không có khả năng tại sau lưng ba gã tụ hợp đỉnh phong lão giả đuổi theo chi tới trước. Theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh trong lòng giết chóc chi ý đã ở kịch liệt tăng trưởng, một cỗ lệ khí tự trong cơ thể hắn phún dũng mà ra, lại để cho hắn gần đây bình tĩnh tuổi trẻ khuôn mặt, hiển lộ ra một cỗ hãi nhân khí tức. Song phương chậm rãi tới gần, 100 dặm, 90 dặm, 80 dặm, 70 dặm. Tần Phượng Minh trên người vẻ này giết người khí tức, theo song phương tiếp cận, đã ở kịch liệt ngưng tụ, tuy nhiên trong lòng của hắn dĩ nhiên đã làm xong tranh đấu chuẩn bị, nhưng cũng không như vậy dừng thân lại. Nơi này chỗ là một mảnh đồi núi chi địa, cũng không có cao lớn ngọn núi tồn tại. Tuy nhiên nơi này khu vực không có âm khí, chưa nói tới thiên địa nguyên khí. Như thế chi địa, tranh đấu thời điểm tự là có thể lại để cho ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ công kích uy lực lớn giảm, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, lại cũng không phải thích hợp nhất tranh đấu chỗ. Hắn lúc này nhất sửa thủ đoạn, bỏ phệ linh u hỏa bên ngoài, có thể uy hiếp tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thủ đoạn, là Si Vưu Chân Ma Quyết bên trong bí thuật cùng hóa bảo quỷ luyện quyết cường đại thân thể công kích. Bích hồn ti tuy nhiên sắc bén, nhưng thần hồn chi lực cường đại ba gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu, phải chăng có thể chống cự hạ bích hồn ti công kích, Tần Phượng Minh cũng không xác định. Trong một tình trạng phía dưới, như trước tại phát triển bích hồn ti, hắn là sẽ không mạo hiểm tế ra. Có thể nói, lúc này Tần Phượng Minh có thể có nắm chắc cùng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ một tranh cao đã hạ thủ đoạn bí thuật, đều là khoảng cách gần thủ đoạn. Mà thích hợp nhất khoảng cách gần tranh đấu khu vực, tự nhiên xác nhận lựa chọn tại cao dạng núi lớn mọc lên san sát như rừng chi địa. Thân hình gấp độn bên trong, Tần Phượng Minh thần thức cũng dĩ nhiên hoàn toàn thả ra, đem trước người 3000 dặm chi địa bao phủ tại chính giữa. Ngay tại khoảng cách song phương còn thừa không đến 20 dặm thời điểm, Tần Phượng Minh trong thần thức cuối cùng xuất hiện một mảnh đen xì cao dạng núi lớn chi địa. Này phiến sơn mạch tất cả đều là đen nhánh nham thạch bao trùm, chiếu rọi toàn bộ bầu trời đều chịu tối sầm lại. Sơn mạch bên trong cao lớn ngọn núi cao ngất, cao tới hơn 1000 trượng ngọn núi chỗ nào cũng có, tuy nhiên trong đó có dày đặc mây mù bao phủ, nhưng Tần Phượng Minh thần thức cũng không cảm ứng được chút nào âm khí năng lượng tồn tại. Thân hình độ lệch phía dưới, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về kia chỗ quảng dạng núi lớn chạy như bay mà đi. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình chui vào đen nhánh sơn mạch thời điểm, ba gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu lại bỗng nhiên đồng thời ngừng thân hình. Toàn thân hồng mang kích tránh, sắc mặt tối tăm phiền muộn xem hướng Tần Phượng Minh, trong mắt dần hiện ra vẻ kỳ dị. Cảm ứng đến tận đây Tần Phượng Minh, thân hình lóe lên, cũng dừng thân tại một tòa cao lớn trên ngọn núi. Tiểu bối, lão phu bản nhìn ngươi pháp trận tạo nghệ không thấp, muốn ngươi thu về môn hạ, cho ngươi mới tận hắn dùng. Chưa từng nghĩ ngươi vậy mà tiến vào đã đến này phiến sơn mạch, vậy ngươi tự cam chịu số phận đi, không dùng được mấy ngày, ngươi sẽ gặp hóa thành một đống xương khô, mệnh tang ở chỗ này. Ba gã lão giả xem Tần Phượng Minh, biểu lộ đều là hiển lộ lấy một ít thổn thức chi sắc, lại như đối với Tần Phượng Minh có một ít giễu cợt chi ý tồn tại. Khô hồn sơn mạch, nơi đây chẳng lẽ tựu là khô hồn sơn mạch hay sao? Nhìn thấy ba gã lão giả như thế biểu lộ, lại nghe nói đến hắn như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên hiện ra một chỗ hiểm tên chữ. Ngươi lại vẫn biết được này tên chữ, xem ra ngươi tất nhiên đã siêu hồn qua âm hồn chi vực trong tu sĩ rồi. Đã biết được như thế chỗ, nghĩ đến ngươi lúc này dĩ nhiên cảm thấy cái loại này con kiến trùng vệ hồn cảm giác đi à nha. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên biến sắc khuôn mặt, ba gã lão giả cơ hồ đồng thời mặt lộ ra vẻ trêu tức, trong đó càng là một người đều bị chế ngạo mở miệng nói. Khô hồn sơn mạch chính là âm hồn chi vực bên trong, nhất kinh khủng nhất một chỗ, mà Tần Phượng Minh lúc trước đối với cái kia mười mấy tên quỷ quân tu sĩ thẩm vấn thời điểm, nghe nói đến tối đa một chỗ hiểm địa là khô hồn sơn mạch. Những quỷ tu kia vẻn vẹn là nâng lên cái này khô hồn sơn mạch, tụ đều bị hiển lộ ý sợ hãi thần sắc. Chính là hơn 10 người quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, đều đối với cái này khô hồn sơn mạch kiêng kỵ vô cùng. Không ngờ tới, hắn vậy mà tiến vào đã đến âm hồn chi vực bên trong, kinh khủng nhất một chỗ hiểm địa trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2662, Hồn Ti Hiện. Thần thức nhìn quét thân ở chi địa, Tần Phượng Minh trong ánh mắt đồng dạng hình như có vẻ hoảng sợ hiển lộ. Có thể được âm hồn chi vực tu sĩ liệt vào đệ nhất cấm khu chỗ, nếu như không phải có trọng đại nguy hiểm tồn tại, tuyệt đối không có khả năng có lớn như thế thanh danh. Ba gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu đều không chút do dự dừng thân hình, không dám vào núi mạch một bước, cái này càng thêm cho thấy, cái này cấm khu danh xưng, tuyệt đối cũng không có lửa thì sao có khói sự tình. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khó hiểu chính là, lão giả nói cái kia con kiến trùng phệ hồn cảm giác, cũng không thế nào mãnh liệt. Tuy nhiên hắn cũng cảm ứng được một loại quỷ dị cảm giác bao khỏa tại thân thể của hắn chung quanh, giống như có loại quỷ dị lực lượng tại một chút tiêu hao trong cơ thể hắn bàng bạc hồn lực, nhưng cũng không có ba gã lão giả nói cái chủng loại kia kịch liệt khủng bố cảm giác hiện ra. Hừ, Tần Mỗ coi như là đã chết, cũng sẽ không khiến người ba người nhìn thấy, các người muốn bắt Tần Mỗ, cuộc đời này nghĩ đến không có khả năng rồi, các người đã không dám vào nhập nơi đây, cái kia Tần Mỗ liền một mình tiến vào trong đó rồi. Mặc dù trong nội tâm không cảm thấy lại để cho âm hồn chi vực trong quỷ tu e ngại phi thường cảm giác xuất hiện, nhưng Tần Phượng Minh biết được, lúc này nếu như ra cách nơi đây, cái kia chờ đợi hắn chính là càng thêm nguy hiểm tình hình. Tại ba gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu hợp lực ra dưới tay, tự tính toán đem trên người bảo vật toàn bộ tế ra, Tần Phượng Minh cũng không vững tin tựu thật có thể chiến thắng đối phương. Rằng co, không thể nghi ngờ là khả năng nhất sự tình. Nhưng chỉ cần rằng co, cái kia chờ đợi hắn đồng dạng là vẫn lạc chi hiểm. Tự tính toán hắn có thần bí kia hồ lô tại thân, cũng khó nói có thể hao tổn qua ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. Vẻn vẹn là lập tức, Tần Phượng Minh liền quyết định chủ ý, trong miệng nói xong, thân hình dĩ nhiên lần nữa lập lòe mà lên, hóa thành một đạo cấp tốc độn quang, hướng về khô hồn sơn mạch tung sâu kích bắn đi. Nhìn xem Tần Phượng Minh như thế quả quyết phi độn hướng khô hồn sơn mạch ở chỗ sâu trong, ba gã lão giả lập tức thân hình đồng thời chịu chấn động. Mặc dù có tâm động thân truy kích, nhưng ba người cuối cùng chưa từng di động thân hình. Ba gã lão giả tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng đối với trước mặt đen nhánh nham thạch bao trùm quảng dạng núi lớn, trong nội tâm chi sợ hãi, cũng không thể so với mặt khác quỷ quân tu sĩ tiểu. Nhìn xem Tần Phượng Minh biến mất tại hắc sắc sơn mạch bên trong, ba gã lão giả cũng không biểu hiện ra cỡ nào vẻ thất vọng. Tuy nhiên Tần Phượng Minh đem những âm hồn kia phóng thích, nhưng ba người giống như cũng không lo lắng quá mức lần này hồn tế sự tình. Chỉ là không có bắt hạ Tần Phượng Minh, lại để cho trong lòng ba người rất có không hề cam chi ý. Trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, ba gã lão giả cũng không có chút chần chờ, thân hình một phần, hai người liền dọc theo đen nhánh sơn mạch biên giới, hướng về hai bên phi độn mà đi. Theo thân hình cấp tốc hướng về khô hồn sơn mạch tung sâu phi độn, Tần Phượng Minh cảm giác vẻ này kỳ dị chi lực mặc dù hơi có gia tăng, nhưng cũng không thật sự đến lại để cho hắn sợ hãi tình trạng. Chỉ cần hắn tay cầm hồn thạch, tựu cực kỳ đơn giản liền đem hao tổn hồn lực bổ sung trọn vẹn. Mặc dù đối với hắn bản thân hồn lực cũng không có hiển lộ quá lớn uy hiếp, nhưng càng là xâm nhập, một cỗ trầm trọng đè ép chi lực lại làm cho hắn không thể không giáng xuống độn tốc. Tuy nhiên không trung hình như có cấm bay chi lực tồn tại, nhưng thần thức cũng không đã bị chút nào ảnh hưởng. Phương viên hơn 3.000 dặm chi địa, hoàn toàn hiển lộ tại Tần Phượng Minh thần thức dò xét trong phạm vi. Đương tiến lên hơn vạn dặm xa lúc, khủng bố đè ép chi lực lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không ngừng thân hình, đáp xuống vùng núi phía trên. Đối mặt như thế kỳ dị chi địa, Tần Phượng Minh thậm chí có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cảm ứng đến quanh người bao khỏa cái kia cổ kỳ dị khí tức, lại để cho hắn lập tức nghĩ tới nhân giới bên trong Bắc Minh Hải. Tuy nhiên cả hai tình trạng bất đồng, nhưng đồng dạng đối với tu sĩ thần hồn chi lực có cực kỳ cường đại ăn mòn tiêu dung hiệu quả. Mà lại cái này khô hồn sơn mạch công hiệu rõ ràng muốn so với Bắc Minh Hải phải mạnh mẽ một hai lần. Tựu là tụ hợp đỉnh phong quỷ tu cũng không dám tiến vào trong đó xông vào mảy may. Cảm ứng đến lúc này vẻ này thôn phệ thần hồn chi lực năng lượng quỷ dị, Tần Phượng Minh lúc này đột nhiên trong đầu nhất minh. Chỗ này khô hồn sơn mạch, nếu như là tinh hồn thân thể âm hồn chi vực quỷ tu tiến vào trong đó, tất nhiên muốn so với hắn lúc này đã bị vẻ này tiêu dung thần hồn quỷ dị lực lượng cường đại hơn rất nhiều. Khó trách cái kia ba gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu hội dừng thân không tiến, nguyên lai nơi đây vốn là chuyên môn nhằm vào tinh hồn thân thể quỷ tu. Nhìn chung quanh một chút đen nhánh sơn mạch, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ bao lâu, thân hình khẽ động, liền tại đất đá phía trên chạy như bay về phía trước mà đi, đồng thời hai tay đều nắm hồn thạch, khu động hóa bảo quỷ luyện quyết, toàn lực hấp thu hồn thạch năng lượng. Tốc độ kia cực nhanh, tựu là một gã thành đan tu sĩ toàn lực thi triển độn tốc, cũng sẽ không so với hắn nhanh bao nhiêu. Ba ngày về sau, một cỗ băng hàn khí tức đột nhiên từ phía trước mang tất cả tới, lại để cho cấp tốc trong khi đi vội Tần Phượng Minh không khỏi thân hình trì trệ, hào không do dự liền ngừng thân hình. Tại đây không biết chi địa, bất luận cái gì một tia khinh tâm, đều có thể đúc thành khó có thể vãn hồi sai lầm lớn. Tại các loại địa phương nguy hiểm lưu lạc qua Tần Phượng Minh, tự nhiên sẽ không phạm cấp thấp sai lầm. Theo thân hình đột nhiên ngừng, thần thức càng là cấp tốc phóng thích mà ra, bao trùm hướng hơi thở lạnh như băng vò tới phương hướng. Trước người ngàn dặm xa xa, một mảnh thoáng hiện lấy băng làm ánh huỳnh quang chỗ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức, một cỗ cuồng phong hiện ra, bao quanh bằng bạc vòi rồng hình như cực lớn phong long, từ cái này chỗ băng làm ánh huỳnh quang chi địa bắt đầu khởi động mà ra, cấp tốc hướng về bốn phía mang tất cả mà đi. Cái kia cực lớn phong long cũng không chạy vội đến Tần Phượng Minh phụ cận, vẻn vẹn là ly khai cái kia chỗ băng làm ánh huỳnh quang phạm vi 200-300 dặm xa, liền bắt đầu trở nên nhỏ yếu, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù như trước có băng hàn cuồng phong hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, nhưng uy năng thực sự dần dần giảm nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ vẻ này băng hàn khí tức, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý cũng là gấp trướng mà lên. Cái kia hơi thở lạnh như băng bên trong, thậm chí có loại xé rách hắn thân thể chi lực tồn tại. Tuy nhiên rất nhỏ, cũng không lại để cho hắn có quá nhiều cảm ứng. Vốn lấy Tần Phượng Minh cẩn thận, hay vẫn là lập tức đề cao cảnh giác. Lại để cho hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, cái kia chỗ băng lam hào quang lóng lánh chỗ, hắn thần thức vậy mà chỉ có thể dò xét tiến tầm hơn 10 trượng chi sâu. Cảm ứng đến xa xa chỗ hung hiểm, Tần Phượng Minh trong mắt do dự chi sắc hiển lộ mà ra. Chỗ này khu vực, vốn là âm hồn chi vực bên trong một chỗ cấm địa chỗ, tự những quỷ tu kia trong trí nhớ, căn bản chưa từng có này khu vực bên trong chút nào ghi lại. Muốn nói này sự tồn tại cái gì quý trọng dị bảo, tuyệt đối chưa tính là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Phải biết rằng, huyền cực mịch thủy đều có thể xuất hiện tại tiên di chi địa ở bên trong, cái này âm hồn chi vực ở trong còn có cái gì cường đại dị bảo, cũng là khả năng. Tay một phen, ngân linh thuẫn xuất hiện tại hắn trong tay, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, vệ linh u hỏa cũng trải rộng hướng về phía toàn thân của hắn. Kim thân quyết cùng hóa bảo quỷ luyện quyết càng là cấp tốc thôi phát, sau đó thân hình khẽ động, hướng về kia phiến băng lam hào quang lập lòe chi địa cấp tốc mà đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là Tần Phượng Minh tu tiên đến nay cảm thụ sâu nhất một đầu chuẩn tắc. Hắn như không phải xâm nhập phần đông hiểm địa, lần lượt gặp gỡ đến đại cơ duyên, lúc này hắn khả năng vẫn còn nhân giới giãy giụa, không biết tung tích đấy. Theo thân hình tới gần cái kia phiến băng lam hào quang lập lòe chi địa, cuồng phong cuối cùng tiếp cận đã đến trước mặt của hắn. Hơn nữa vẻ này thiết cắt ra thịt quỷ dị chi lực đã ở dần dần gia tăng. Tự tính toán có hộ thể linh quang hộ vệ, cũng không có thể đem cái kia kỳ dị chi lực cách trở. Giống như cái kia quỷ dị chi lực có thể không bị ngũ hành vòng bảo hộ ngăn cản. Càng là tới gần, Tần Phượng Minh càng phát ra cảm giác được cái kia cỗ quỷ dị chi lực bất thường. Cái kia quỷ dị chi lực ở trong, hắn vậy mà cảm giác không thấy chút nào ngũ hành chi lực. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2663, Lệ Phách Ti. Cảm ứng được vẻ này kỳ dị chi lực hiển lộ uy năng càng phát ra rõ ràng, Tần Phượng Minh thân hình tự nhiên dừng thân đứng thẳng. Vung tay lên, một đoàn bàng bạc năm màu năng lượng lóe lên, liền hướng về hắn thần thức tập trung một đám quỷ dị khí tức hiển lộ như tơ tuyến vật chất túi cháo mà đi. Nhưng lại để cho hắn im lặng chính là, cái kia sợi mắt thường khó gặp sợi tơ vật chất, vậy mà tự hắn trong tay bàng bạc ngũ hành năng lượng bao khỏa phía dưới một xuyên mà qua, phương hướng không thay đổi hướng về thân thể của hắn kích xạ tới. Tuy nhiên cái kia sợi vật chất như trước khó có thể đối với hắn thân thể tạo thành chút nào tổn thương. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên vững tin, nếu như hắn không đem kim thân quyết cùng hóa bảo quỷ luyện quyết tế ra, hắn trên thân thể tất nhiên sẽ lưu lại một đạo vết thương. Biểu lộ ngưng trọng, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày hơi vặn, trong cơ thể bàng bạc thần hồn chi lực tuôn ra, bao khỏa tại trong bàn tay còn lại, phất tay chụp tới phía dưới, một đạo hết sức nhỏ chi cực lam nhạt sợi tơ liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Này lam ti hết sức nhỏ chi cực, mắt thường khó gặp, thần thức nhìn quét, chỉ có thể cảm ứng được một tia băng hàn khí tức tồn tại. Cái này, đây là hồn ti, trong mắt lam mang thoáng hiện, xem trong tay mắt thường khó gặp một đám cực kỳ mảnh khảnh sợi tơ, Tần Phượng Minh lập tức biểu lộ khẽ biến, xem nhìn tới xuống, trong miệng càng là không khỏi nói nhỏ lên tiếng. Hồn ti, hắn đương nhiên sẽ không lạ lắm, trên người hắn thì có hai đại bí thuật, chuyên môn là tu luyện hồn ti. Một là bích hồn ti, một cái khác là âm hồn ti. Âm hồn ti tuy nhiên uy lực bất phàm, nhưng chỉ có thể đối lập Tần Phượng Minh thần hồn chi lực yếu đích tu sĩ kiến công. Theo Tần Phượng Minh cảnh giới tăng trưởng, hơn nữa phi thăng thượng giới về sau, chỗ phải đối mặt tu sĩ đẳng cấp cũng là tăng nhiều, âm hồn ti dĩ nhiên khó có thể lại đối với hắn có bao nhiêu trợ giúp, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không lại tốn hao thời gian tế luyện. lúc này thấy đến mặt khác một loại hồn ti xuất hiện trước mặt, mà lại loại này không mang theo chút nào thần hồn năng lượng hồn ti, là hắn trước kia theo chưa bao giờ thấy qua một loại. Hắn sở dĩ có thể liếc đem chi nhận ra, cũng chính là linh thanh thần mục chi qua. Tuy nhiên thần thức khó có thể cảm ứng được loại này hồn tí ti hào năng lượng chấn động, nhưng ở linh thanh thần mục phía dưới, hãy để cho hắn thấy rõ hồn ti hư thật. Tại linh thanh thần mục nhìn kỹ nhìn tới xuống, cái kia hồn ti bên trong khổng lồ hồn lực, hay vẫn là tinh tường bị Tần Phượng Minh xem tại trong mắt. Không đúng tu sĩ thần hồn tạo thành tổn thương, đối với tu sĩ khí lực tổn thương hồn ti, là Tần Phượng Minh đệ nhất chứng kiến. Đối mặt này hồn ti sắc bén, Tần Phượng Minh cũng không khỏi được cực kỳ kinh hãi. Hồn ti có thể bỏ qua ngũ hành vòng bảo hộ, Tần Phượng Minh này điểm đương nhiên biết được, nhưng có thể đem bản thân năng lượng che đậy đinh điểm không hiện, cường đại như thế hồn ti, thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Bích hồn ti tuy nhiên tế ra thời điểm năng lượng chấn động nhỏ nhất, nhưng đúng là vẫn còn có dấu vết mà lần theo. Coi như là một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, nếu như hắn hết sức chăm chú phía dưới, Tần Phượng Minh tế ra bích hồn ti cũng có thể bị đối phương phát giác. Cũng đúng là như thế, Tần Phượng Minh thi triển bích hồn ti thời điểm, bình thường đều là tại khoảng cách gần thời điểm mới ra tay. Như trước mặt bình thường, không hề thần hồn năng lượng hiển lộ hồn ti, Tần Phượng Minh thủ gặp phía dưới, không khỏi đối với hắn hứng thú nổi lên. Thân hình vẻn vẹn là hơi chút dừng lại, đón lấy liền lần nữa cấp tốc về phía trước. Đương đến cái kia phiến băng lam hào quang lập lòe chi địa còn có 300-400 dặm thời điểm, cái kia vòi rồng tuy nhiên dĩ nhiên nhỏ đi, nhưng Tần Phượng Minh chỉ dựa vào luyện thể thuật chống cự, dĩ nhiên khó có thể có thể. Tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện, một mặt cực lớn tấm chắn che chắn trước người của hắn. Có ngân linh thuẫn hộ vệ, cái loại này sắc bén chi cực chảm gọt cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái kia vòi rồng tuy nhiên khổng lồ uy năng ẩn chứa, nhưng cuối cùng là vật vô chủ, tại Tần Phượng Minh tránh trái tránh phải phía dưới, cũng không đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Dừng thân ở đằng kia phiến băng lam hào quang lóng lánh chỗ ngoài trăm dặm một tòa cao lớn trên ngọn núi, Tần Phượng Minh không dám lại về phía trước chạy vội. Lúc này cái kia cực lớn vòi rồng bên trong ẩn chứa bàng bạc quỷ dị khí tức, dĩ nhiên không cần cẩn thận công nhận là có thể đơn giản biết được. Cái kia đạo đạo mắt thường có thể thấy được hồn ti, tuy nhiên như trước không có chút nào thần hồn chi lực bắt đầu khởi động, nhưng này cường đại cắt liệt công hiệu, tựu là có ngân linh thuẫn hộ vệ Tần Phượng Minh, trong nội tâm cũng dĩ nhiên đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Cái kia quỷ dị hồn ti, tuy nhiên không thể đột phá ngân linh thuẫn phòng hộ, nhưng số lượng phần đông hồn ti đập nện tại trên tấm chắn, dĩ nhiên có thể đem ngân linh thuẫn đập nện tia sáng gai bạc trắng bất ổn. Như thế vòi rồng uy lực, tựu là so một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ toàn lực công kích, cũng dĩ nhiên tương xứng. Nếu như bị cái kia vòi rồng mang tất cả tiến vào trong đó chỗ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không đáy, phải chăng có thể còn sống chạy ra. Mặc dù có vòi rồng gào thét, nhưng cũng không đối với thần thức có quá lớn trở ngại, cảm ứng được trước mặt càng ngày càng nhiều vòi rồng mang tất cả, Tần Phượng Minh chỉ dựa vào ngân linh thuẫn hộ vệ, dĩ nhiên không dám lại đi về phía trước. Đứng thẳng khoảng chừng chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh mới sắc mặt mở ra, tay một phen, mini tiểu sơn xuất hiện ở trong tay hắn, trong cơ thể pháp lực điên cuồng dũng mãnh vào, tiểu sơn lập tức tia sáng trắng đại phóng, đại lượng thuật quyết đánh ra phía dưới, một tiếng ông minh thanh tiếng nổ vang lên. Thần điện lần nữa bị Tần Phượng Minh kích phát ra rồi. Tuy nhiên cái này thần điện tiêu hao pháp lực đối với cái này lúc Tần Phượng Minh mà nói tuyệt đối là một khó có thể thừa nhận sự tình. Nhưng bỏ ngân linh thuẫn, Tần Phượng Minh tự nhận lớn nhất phòng ngự pháp bảo là cái này thần điện tương ứng. Đã đến lúc này, hắn mới cuối cùng hoài niệm lên cái kia liệt diễm chập long khải. Dựa vào cái kia kiện áo giáp cường đại phòng hộ uy năng, Tần Phượng Minh vững tin, lúc này tựu là chỉ dựa vào cái kia bảo giáp, tựu tuyệt đối có thể chống cự hạ cái kia vòi rồng mang tất cả. Lúc này hắn tuy nhiên đã thu thập đủ luyện chế liệt diễm chập long khải sở hữu tài liệu, nhưng một mực chưa kịp bắt tay vào làm luyện chế. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, tại tiên di chi địa ở bên trong, bằng hắn thủ đoạn, đương nhiên có thể không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng trong này nghĩ đến, cái này âm hồn chi vực bên trong vậy mà tồn tại mấy tên tụ hợp đỉnh phong quỷ tu. Mà lại lúc này càng là có cường đại như thế khó dò hồn ti ẩn chứa vòi rồng tồn tại. Bắt vòi rồng bên trong tồn tại hồn ti, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tự nhiên hơi chỗ hữu dụng. Nhưng loại này thủ đoạn chỗ khởi hiệu dụng quá mức cực kỳ bé nhỏ. Muốn đạt được lớn nhất chỗ tốt, hắn nhất định phải tìm được những này hồn ti bổn nguyên chỗ. Ồ, cái này vòi rồng bên trong ẩn chứa dĩ nhiên là lệ phách ti, tiểu gia hỏa quả thật cơ duyên không nhỏ, vậy mà loại này trong truyền thuyết chi vật đều có thể gặp được. Bất quá vật ấy người muốn tiếp cận thu, tuyệt đối cũng không ngươi lúc này cảnh giới thủ đoạn có thể vi. Lão phu đã gặp được, tự nhiên muốn giúp ngươi một thanh rồi. Bất quá vật ấy đối với lão phu còn có chút tác dụng. Cái gọi là gặp mặt phân nửa, lão phu thay ngươi thu hồi, nhưng lại muốn lấy đi một nửa. Không biết tiểu gia hỏa có đồng ý hay không sao. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới đem thần điện kích phát thời điểm, đột nhiên một đạo tinh hồn thân ảnh lóe lên, giật dương chân nhân vậy mà trực tiếp từ cao lớn thần trong điện vừa bay mà ra rồi. trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Trong miệng nói xong, vẫn không quên trở lại xem liếc sau lưng cao lớn ngọn núi, nhìn thấy cũng không có chút mặt khác thường hiển lộ, lúc này mới hơi có yên tâm nhìn quét quanh người. Lệ Phách Ti, nhưng không biết này ra sao loại thần vật. Kính xin tiền bối chỉ điểm vãn bối một hai. Đột nhiên nhìn thấy Dật Dương chân nhân hiện thân thần điện bên ngoài, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi bỗng nhiên siết chặt. Đang nghe Dật Dương chân nhân biểu hiện cùng với nói, trong nội tâm cái kia không tốt dự cảm càng là thịnh. Có thể được một gã linh giới đại thừa tu nói là trong truyền thuyết chi vật, cái kia đủ biết được cái này Lệ Phách Ti đáng ngưỡng mộ. Hơn nữa Dật Dương chân nhân vừa rồi tiến hành, rõ ràng cho thấy muốn nhìn một chút thần điện chủ nhân Yểu Tích tiên tử sẽ hay không hiện thân. Mặc kệ cái kia cái gọi là Lệ Phách Ti có bao nhiêu, không duyên cớ bị Dật Dương chân nhân thu một nửa, cái này đối với Tần Phượng Minh, trong nội tâm tự nhiên rất là không thư thái. Nhưng đã đến lúc này, cũng dĩ nhiên không phải hắn có khả năng tả hữu. Hắn tự nhiên không có khả năng cường ngạnh cự tuyệt trước mặt vị này đại thừa thần hồn. Vẻn vẹn là lập tức, hắn liền vững vàng tâm tính, khom người thi lễ phía dưới, khách khí thỉnh giáo đạo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2664, Thu Ti. Dật Dương chân nhân nói chi vật, Tần Phượng Minh không cần hỏi cũng có thể biết được, đúng là cái kia lại để cho hắn rất là giật mình mà lại mừng rỡ hồn ti. Lệ Phách Ti, chính là hắn đọc nhiều không ít điển tịch, cũng cho tới bây giờ không từng nghe nói đến qua vật ấy danh tự. Đã bị Dật Dương chân nhân chỗ nhớ thương, Tần Phượng Minh cũng chỉ có tự nhận. Dùng Tần Phượng Minh tâm cơ, tự nhiên không sẽ lộ ra chút nào khác thường. Có thể được đến một gã đại thừa thần hồn chỉ điểm, đối với hắn mà nói, đồng dạng là khó được chi cơ. Lệ Phách Ti, biết được chi nhân coi như là linh giới bên trong, cũng tất nhiên không phải rất nhiều. Bởi vì vật ấy cũng không thông thường chi vật, chính là tu luyện quỷ đạo công pháp chi nhân, trong khi tu luyện tới trình độ nhất định, cơ duyên phía dưới mới có thể trong người tạo ra hung lệ khí tức. Loại này khí tức ngưng mà không tiêu tan, bình thường không lộ ra, chỉ có tại nào đó lão phu đều không biết dưới tình hình, mới có thể từ cái này quỷ tu trong cơ thể chia lìa mà ra. Sau đó tại chịu đựng không vài vạn năm thần hồn năng lượng tẩm bổ, mới có thể cuối cùng nhất hình thành này Lệ Phách Ti. Vật ấy có thể không sợ ngũ hành năng lượng công kích, phi độn thời điểm không có chút nào năng lượng chấn động hiển lộ, nhưng là sắc bén chi cực, nếu như thiện thêm lợi dụng dung nhập đến pháp bảo bên trong, có thể lại để cho pháp bảo càng thêm sắc bén sát nhập sinh kỳ dị công hiệu. Dật Dương chân nhân trong tay vác lên một đám hồn ti, cẩn thận phân biệt về sau, biểu lộ kích tránh, ngưng thần suy nghĩ phía dưới, mới nhẹ nhàng gật đầu, chậm chạp tự thuật một phen đạo. Tuy nhiên trước mặt trung niên nói lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm dễ dàng, nhưng tự hắn biểu lộ, Tần Phượng Minh cũng có thể đoán ra, vật ấy tuyệt đối không phải quỷ tu muốn tu luyện ra có thể tu luyện ra. Ở trong đó tất nhiên không phải người vi có thể đạt tới. Nếu không cũng sẽ không khiến Dật Dương chân nhân coi là trong truyền thuyết chi vật rồi. Nguyên lai Lệ Phách Ti thật không ngờ chân quý, nhưng không biết thu vật ấy, còn có gì cấm kỵ sao? Lệ Phách Ti sắc bén, này điểm Tần Phượng Minh đã sớm thân có nhận thức, nếu như dung nhập bản mệnh pháp bảo, đương nhiên có thể cho kỳ biến được càng thêm sắc bén. Nhưng muốn thu như thế chi vật, cũng không nói đơn giản sự tình. Vật ấy có thể công kích bất luận cái gì hữu hình chi vật, cũng không ý kỵ ngũ hành năng lượng, nhưng nhất sợ thần hồn chi lực phong ấn. Muốn nhận lấy, chỉ có thể dùng hồn bảo mới có thể. Bất quá vật ấy kịch liệt công kích tính, bằng ngươi lúc này thủ đoạn, tuyệt đối khó có thể tới gần, việc này tựu giao cho lão phu, ngươi chỉ để ý ngồi mát ăn bát vàng tốt rồi. Không biết có phải hay không nhìn thấy loại này trong truyền thuyết bảo vật trong nội tâm cao hứng, lúc này Dật Dương chân nhân đối với Tần Phượng Minh hỏi nói, cũng là lộ ra không biết không nói. Cùng dĩ vãng không có chỗ tốt không làm việc so sánh với, lộ ra rất là bất đồng. Nếu như đối với những người khác mà nói, lấy tới một kiện hồn bảo, khả năng cũng là không chuyện dễ dàng, nhưng đối với Tần Phượng Minh, lại có vẻ quá mức đơn giản. Hắn lúc này trên người tự có vài kiện hồn bảo, bỏ trong đó ba kiện, mặt khác đều là hắn tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết chi dụng. Lúc này nghe nói Dật Dương chân nhân nói như vậy, trong lòng của hắn cao hứng lại trên mặt sầu lo nổi lên. Không đợi Tần Phượng Minh tại nói cái gì, Dật Dương chân nhân dĩ nhiên thanh mang lóe lên, khổng lồ hồn lực chấn động cùng một chỗ, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy hắn thân ảnh. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Dật Dương chân nhân đứng thẳng chỗ, Tần Phượng Minh trong nội tâm các loại suy nghĩ kích tránh. Dật Dương chân nhân, lúc này thần hồn cũng không quá đáng là thông thần cảnh giới mà thôi. Nhưng chính là gần so với Tần Phượng Minh thần hồn cao bên trên một cấp bậc, nhưng chỗ biểu hiện ra tay đoạn thực lực, lại không phải Tần Phượng Minh có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Lúc này Dật Dương chân nhân vẫn chỉ là tinh hồn, Tần Phượng Minh tự nhận cùng hắn kém ngày đêm khác biệt. Nếu như thành công đoạt xá, có thể thi triển bản thân bí thuật, cái kia hắn thủ đoạn cường đại đến loại trình độ nào, Tần Phượng Minh muốn đều khó có thể tưởng tượng. Nơi đây, chính là Khô Hồn Sơn Mạch, đối với tinh hồn vốn là có cường đại khắc chế hiệu quả. Dật Dương chân nhân không chỉ có chưa từng sợ hãi cái kia vòi rồng tập kích quấy rối, chính là cường đại chi cực thần hồn tiêu dung chi lực, cũng không từng có chút sợ hãi hiển lộ. Chỉ dựa vào này điểm, nếu như Dật Dương chân nhân ra tay, muốn tiêu diệt khoảnh khắc ba gã truy kích tụ hợp đỉnh phong quỷ tu, tuyệt đối là cực kỳ dễ dàng sự tình. Trong nội tâm suy nghĩ, nhưng Tần Phượng Minh rất nhanh liền đem này tâm tư bỏ đi, nếu như mời Dật Dương chân nhân ra tay, vậy hắn thế tất lên giá phí một ít một cái giá lớn mới có thể. Những đại năng này, vô luận làm cái gì đều chú ý một cái trao đổi. Vô luận chuyện gì, mình cũng ăn thiệt thòi, có thể đả động Dật Dương bảo vật, Tần Phượng Minh tự tính toán có, cũng tuyệt đối không muốn chắp tay tống xuất. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Tần Phượng Minh tại không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn tự nhiên cũng không muốn bằng mượn lực của người khác xử lý bản thân sự tình. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, lấy hay bỏ lợi và hại thời điểm, đột nhiên một đạo độn quang lóe lên, Dật Dương chân nhân dĩ nhiên quay trở về tới thần điện bạch trong sương mù. Ân, quả nhiên là Lệ Phách Ti, bất quá cái kia xứ sở tại không chỉ có Lệ Phách Ti tồn tại, còn có một cỗ đối với thần hồn có thật lớn tiêu dung hiệu quả cường đại khí tức tràn ngập, tựu là lão phu đều rất là kiêng kỵ. Tuy nhiên nguy hiểm, nhưng vẫn là lại để cho lão phu đem cái kia Lệ Phách Ti thu rồi. Những Lệ Phách Ti này tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng đầy đủ ta và ngươi hai người sử dụng, lão phu nói lời giữ lời, những Lệ Phách Ti này một phân thành hai, tiểu gia hỏa ngươi có thể thu hồi một nửa. Bất quá ngươi có thể không thu vào trong tay, tựu không liên quan lão phu sự tình rồi. Những Lệ Phách Ti này có thể dừng lại cá biệt thời cơ, ngươi nếu như không thể thu, sẽ tự hành chạy tứ tán. Đến lúc đó ngươi cũng đừng oán lão phu không ra tay giúp đỡ. Biểu lộ hơi có ngưng trọng, Dật Dương chân nhân nói xong, tay dĩ nhiên chém ra, một đoàn bích lam ngưng thực viên cầu xuất hiện ở hắn thanh mang bao khỏa trong lòng bàn tay. Này viên cầu chỉ vẹn vẹn có trứng gà lớn nhỏ, bích lam có chút yêu dị. Thần thức nhìn quét, vậy mà ngoại trừ lạnh như băng dị thường bên ngoài, cảm ứng không đến hắn chút nào thần hồn khí tức. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng lại biết được, cái này tiểu đoàn viên cầu, coi như là tụ hợp đỉnh phong yêu tu đụng vào, cũng tất nhiên sẽ lập tức bị cái kia bích lam viên cầu phóng xuất ra quang tia xé rách thành thịt nát, tại chỗ vẫn lạc. Bàng bạc thần hồn chi lực bắt đầu khởi động, cái kia đoàn bích lam viên cầu lập tức một phân thành hai, một nửa bị Dật Dương chân nhân thu nhập trong cơ thể, mà bên kia lóe lên bay ra, lơ lửng tại thần điện hộ vệ bên ngoài. Xem liếc Tần Phượng Minh, Dật Dương chân nhân trên mặt mỉm cười mở ra, như vậy biến mất không thấy tung tích. Tuy nhiên hắn ra tay đem Lệ Phách Ti thu đến, nhưng cũng không ý định sẽ giúp Tần Phượng Minh thu nhập trong ngực. Nhìn xem hơn 10 trượng bên ngoài lơ lửng dĩ nhiên rút nhỏ nửa số bích lam viên cầu, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có chút biến hóa, tay một phen, một phương hồng sắc mềm mại khăn lụa xuất hiện ở trong tay của hắn, run lên phía dưới, liền lập tức hóa thành hai thước to lớn. Theo trong cơ thể bàng bạc hồn lực bắt đầu khởi động, hồng sắc khăn lụa lập tức hồng mang chợt hiện mà lên, trên không trung mở ra phía dưới, một mấy trượng chi cự hồng sắc lều vải hiện ra mà ra. Bàng bạc hồn lực hiện ra, một cỗ hồng sắc sương mù chợt sinh ra, trên không trung phiên cổn phía dưới, một tiếng thanh thúy cực lớn chim hót thanh âm vang vọng tại chỗ. Vật ấy, đúng là Tần Phượng Minh ban đầu ở nhân giới Đức Khánh Đế quốc lúc lấy được cái kia kiện hồng sắc khăn lụa hồn bảo. Cực lớn hồng sắc chim bay một cái cuốn động, liền đến đó đoàn sinh sắn bích lam viên cầu bên cạnh, điều mỏ một chương phía dưới, lập tức liền đem cái kia bích lam viên cầu nuốt vào đã đến trong bụng. Một cái lắc mình, chim khổng lồ chốc lát thu nhỏ lại, biến thành một đoàn hồng sắc viên cầu, hồi rơi xuống Tần Phượng Minh trong tay. Xem trong tay hồn bảo, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không hiển lộ chút nào khác thường, tay một phen đem chi thu vào trong ngực. Xem liếc nguyên lai lam mang lập lòe chỗ, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực tuôn ra, khống bảo quyết thi triển mà ra, cực lớn thần điện cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh lập tức phương hướng một chuyến hướng về một phương hướng khác bay nhanh mà đi. Đã không có Lệ Phách Ti, nhưng này cổ bàng bạc vòi rồng như trước gào thét, cái loại này cực lớn xé rách cảm giác cũng đồng dạng ẩn chứa. Đạt được chỗ tốt, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại đợi ở chỗ này mảy may rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2665, tiếp cận. Này phiến quỷ dị khu vực, tuy nhiên bên trong khả năng còn có quý trọng bảo vật, nhưng Tần Phượng Minh lúc này cũng dĩ nhiên đã mất đi tiến lên xem xét hứng thú. Không có hắn, lại để cho cường đại như Dật Dương chân nhân tinh hồn đều rất là kiêng kỵ nguy hiểm, Tần Phượng Minh tự phó tuyệt đối không có khả năng chống cự xuống. Biết rõ phía trước nguy hiểm, còn liều chết tiến đến, như thế không khôn ngoan sự tình, Tần Phượng Minh tuyệt đối sẽ không đi làm. Lui cách ra cái kia phiến âm lãnh khí tức hiển lộ khu vực, Tần Phượng Minh mới cẩn thận công nhận một phen phương hướng. Tuy nhiên trong lòng có chút vững tin cái kia ba gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu sẽ không lại dừng lại này khu vực bên ngoài, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là coi chừng phía dưới, biến hóa một cái phương hướng. 5 ngày về sau, tại tiêu hao mấy chục khối hồn thạch về sau, Tần Phượng Minh ra cách khô hồn sơn mạch chi địa. Nhìn quét một phen bốn phía, độn quang cùng một chỗ, hướng về âm khí phún dũng nơi ở phương hướng phi độn mà đi. Lần này tiến vào âm hồn chi vực, chính yếu nhất mục đích là cái kia chỗ âm khí cùng tinh hồn sinh ra đời chi địa. Phải chăng đúng như những quỷ tu kia nói, cái kia xứ sở tại âm khí tinh thuần, ẩn chứa vô cùng thực quỷ khí tức. Không đi đến xem xét, tất nhiên là không thể tin phục. Đang ở âm hồn chi vực, nhưng nơi đây cùng tiên di chi địa giống nhau, bỏ cái kia âm khí phún dũng bốn phía có tinh thuần âm khí bên ngoài, mặt khác chỗ cũng không có bất kỳ âm khí hiển lộ. Mà theo càng ngày càng tiếp cận âm khí tràn đầy chi địa, Tần Phượng Minh tâm trong cũng là đem cảnh giác đề cao đến cực điểm. Đang ở âm hồn chi vực, tuy nhiên lúc này dùng hắn chỗ hiển lộ ra khí tức, cùng quỷ tu cực kỳ tương tự, nhưng nếu như tại quỷ quân trung kỳ hoặc hậu kỳ tu sĩ cẩn thận phân biệt phía dưới, vẫn có thể đưa hắn hư thật nhìn ra. Nếu như dẫn động nơi đây tụ hợp tu sĩ xuất đội vòng vây cùng hắn, đối với hắn tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Xem lấy xuất hiện trước mặt một tầng cực kỳ mỏng xám trắng sương mù, cảm ứng đến trong sương mù phát tán ra âm khí năng lượng, Tần Phượng Minh biết được, hắn cuối cùng đạt tới phần đông quỷ tu tụ tập âm khí năng lượng chi địa. Tuy nhiên trong nội tâm cảnh giác nổi lên, nhưng hắn cũng không có lo lắng quá mức. Này khu vực, tự những cái kia bị hắn bắt quỷ tu trong trí nhớ biết được, diện tích rộng lớn chi cực, tự là so tiên di chi địa bên trong cái kia phiến có linh khí năng lượng khu vực, còn muốn lớn hơn mấy lần không chỉ. Lớn như thế khu vực, chỉ cần hắn không đi đến những âm khí kia là tinh thuần nhất chỗ, đụng phải những lợi hại kia quỷ tu tỷ lệ, kỳ thật có lẽ cũng sẽ không quá lớn. Thân hình kích tránh, Tần Phượng Minh cũng không tại biên giới dừng lại mảy may, trực tiếp liền kích xạ tiến vào âm trong sương mù. Thần thức thả ra, thỉnh thoảng nhìn quét quanh người ngàn dặm phương viên, Tần Phượng Minh biểu lộ thực sự hơi có biến hóa. Cái này âm hồn chi vực bên trong, cũng không có một cái nào phàm nhân tồn tại, có cũng là không hề thần trí âm hồn bốn phía phiêu đãng. Những âm hồn này có thể nói tựu là âm hồn chi vực tu tiên giới cơ sở. Nhỏ yếu âm hồn chỉ có thông qua bản năng, không ngừng tại âm khí bên trong tiến giai, nhất sau khi ngưng tụ hồn đan, sinh ra linh trí, mới tính toán trở thành tu sĩ một thành viên. Nhìn xem chỗ qua địa bốn phía phiêu đãng nhỏ yếu âm hồn, Tần Phượng Minh phảng phất giống như tiến vào đã đến âm minh quỷ trong phủ. Dừng thân tại một chỗ hoang vu trong sơn cốc, Tần Phượng Minh vung tay lên, phệ hồn phiên thoáng hiện mà ra, mở ra phía dưới, màu vàng phệ hồn thú hiện thân mà ra. Phệ hồn thú, lúc này dĩ nhiên có thể đơn giản nuốt quỷ quân cảnh giới tinh hồn, mặc dù nhỏ thú còn không có độ hóa hình yêu kiếp, nhưng thực lực dĩ nhiên đã không thua quỷ quân tinh hồn. Không cần Tần Phượng Minh thần niệm phát ra, phệ hồn thú dĩ nhiên một hồi vui sướng tiếng kêu hướng về bốn phía phiêu đãng hơn 10 chỉ tinh hồn bay nhào mà đi. Vẻn vẹn là mấy cái chớp động, nơi này không lớn trong sơn cốc hơn 10 chỉ tinh hồn liền vào đến phệ hồn thú bụng. Tâm thần liên hệ phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy thú con có bất kỳ không khỏe tồn tại. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh mới trong nội tâm buông lỏng. Âm hồn chi vực tinh hồn vô số kể, đã phệ hồn thú đối với những âm hồn này cũng không có cái gì không tốt thái độ hiển lộ, theo như dựa vào những âm hồn này, lại để cho thú con tiến giai một lần, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không có bất kỳ độ khó. Đối với phệ hồn thú, nếu như Tần Phượng Minh toàn lực tương trợ hắn tiến giai, tự nhiên sớm là có thể làm được. Nhưng ở nhân giới thời điểm, hắn tựu từng tại không ít trong điển tịch nhìn thấy có quan hệ phệ hồn thú ghi lại, nói phệ hồn thú vừa ra, thiên hạ sẽ gặp đại loạn không chỉ. Tuy nhiên những trong điển tịch kia cũng không minh xác nói vì sao một chỉ cấp thấp phệ hồn thú sẽ khiến thiên hạ đại loạn, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được một ít, phệ hồn thú chính là âm hồn quỷ vật khắc tinh, chỉ cần là tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ, tất nhiên là sẽ không để cho phệ hồn thú tồn tại tay người khác. Nếu có phệ hồn thú hiện thế, tất nhiên là hội dẫn động đại lượng quỷ tu hiện thân tranh đoạt. Tựu là chân chính âm hồn quỷ tu, tự nhiên cũng sẽ tham dự trong đó. Mà tựu là những tu luyện kia chính đạo công pháp đại năng tu sĩ, tất nhiên là cũng sẽ không rớt lại phía sau. Như thế phía dưới, thế tất hội dẫn động thiên hạ đại loạn không thể. Cũng chính bởi vì như thế, Tần Phượng Minh không có tận lực đi đến những âm hồn kia tụ tập chỗ siêu tập đại lượng âm hồn. Nhưng lúc này ở cái này âm hồn chi vực, trong lòng của hắn dĩ nhiên trầm tĩnh lại, nơi đây dù sao không phải hắn mỏi mòn chờ đợi chỗ, chỉ cần hắn đi đến cái kia chỗ âm khí chi địa về sau, sẽ lập tức phản hồi tiên di chi địa. Đến lúc đó tự tính toán những quỷ tu này biết được phệ hồn thú tồn tại, muốn bắt, cũng là không thể nào sự tình. Cũng không đem phệ hồn thú thu nhập phiên kỳ bên trong, mà là đem hắn trực tiếp ôm vào trong ngực, thân hình lóe lên, lần nữa kích bắn đi rồi. Những nơi đi qua, chỉ cần có âm hồn quỷ vật tồn tại, Tần Phượng Minh liền liên tiếp ra tay, đem âm hồn trực tiếp nhiếp đến phệ hồn thú bên cạnh lại để cho hắn thôn phệ. Tuy nhiên Tần Phượng Minh tận lực né qua những âm khí kia cực kỳ tinh thuần chỗ. Nhưng một đường phi đột, gặp được âm hồn quỷ vật số lượng cũng là một cái khủng bố số lượng. Tuy nhiên những âm hồn này cao nhất đỉnh cấp cũng không quá đáng là quỷ soái tu vi, nhưng ngắn ngủn mấy ngày thời gian, phệ hồn thú liền dĩ nhiên cắn nuốt chừng hơn 10 vạn nhiều. Chứng kiến phệ hồn thú như trước một bộ vẫn chưa thỏa mãn thái độ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hết sức hiếu kỳ. Lúc trước phệ hồn thú đã từng cắn nuốt một chỉ bát cấp yêu thú hồn phách, Tần Phượng Minh liền tưởng tượng còn có rất nhanh độ hóa hình yêu kiếp. Về sau càng là có không ít thú hồn cho ăn, tuy nhiên một mực không có tiến giai, nhưng ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, phệ hồn thú tiến giai cũng sẽ không quá mức xa xôi. Nhưng lúc này vừa thấy, quả thực lại để cho trong lòng của hắn rất là khó hiểu. Tâm thần liên hệ xuống, Tần Phượng Minh lại nhận được phệ hồn thú một ít khác thường thần niệm. Giống như lúc này phệ hồn thú cũng không phải đối với tinh hồn bản thân năng lượng cảm thấy hứng thú, mà là tinh hồn trong cơ thể nào đó thứ đồ vật yêu thích. Phệ hồn thú không thể tiếng người, mặc dù cùng Tần Phượng Minh có tâm thần liên hệ, nhưng cũng khó có thể lại để cho Tần Phượng Minh tinh tường làm cho Minh cái kia lại để cho phệ hồn thú đại cảm thấy hứng thú chi vật ra sao. Mặc dù không biết, nhưng Tần Phượng Minh minh bạch những âm hồn này đối với phệ hồn thú hữu dụng vô hại đã nhưng yên tâm. 20 mấy ngày sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cảm thấy quanh người âm trong sương mù, ẩn chứa cái chủng loại kia thực quỷ khí tức cực kỳ nồng đặc không ít. Hơn nữa bốn phía âm hồn số lượng lại bỗng nhiên giảm bớt lại. Dừng thân đứng thẳng một chỗ cao lớn trên ngọn núi, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, thăm hỏi hướng tiền phương chi địa. Biểu lộ cũng tự trở nên cẩn thận thêm vài phần, nơi đây, không thể nghi ngờ cự ly này chỗ âm vụ phún dũng chi địa không xa. Dừng lại sau một lát, Tần Phượng Minh đem về hồn thú thu hồi, thân hình khẽ động, lần nữa về phía trước phi độn mà đi. Có thể làm cho âm hồn chi vực quỷ tu rất là kiêng kỵ chỗ, hắn tuy nhiên trong nội tâm hướng tới, nhưng cũng sẽ không xúc động phía dưới tự bất kể hậu quả tiến lên. Lần nữa đi về phía trước mười mấy vạn dặm về sau, bốn phía dĩ nhiên đã không có bất luận cái gì âm hồn quỷ vật tồn tại. Cái này lại để cho gần đây tâm tư nhạy bén Tần Phượng Minh cũng là rất là khó hiểu. Phần đông quỷ tu đều là nói, cái kia chỗ âm vụ phún dũng chi địa, chính là âm hồn chi vực tinh hồn quỷ vật sinh ra đời chi địa, nhưng trước mặt tình hình lại làm cho hắn rất là khó hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2666, lão giả lại hiện ra. Cô độc thân hình tại cao lớn quần sơn trong cấp tốc phi đột, nồng đậm âm vụ tại quần sơn trong phiêu đãng, âm lãnh khí thức tràn ngập, bốn phía ngọn núi kỳ tuấn không tịch, lại để cho người cảm giác một mảnh tĩnh mịch bao phủ. Cảm ứng được âm trong sương mù cái kia sợi thực quỷ khí thức càng phát nồng đậm, Tần Phượng Minh mặc dù trong nội tâm hưng phấn nổi lên, nhưng đồng thời lòng cảnh giác cũng rất là tăng lên. Theo thân hình cấp tốc về phía trước, cái loại này lại để cho chúng quỷ tu sợ hãi tinh thuần âm khí quán thể cảm giác cũng không xuất hiện. Nhìn thấy bốn phía dĩ nhiên đã không có bất luận cái gì tinh hồn quỷ vật tồn tại, Tần Phượng Minh khó hiểu phía dưới, trong tay cũng dĩ nhiên riêng phần mình khấu trừ chúng một vật. Cẩn thận, là Tần Phượng Minh kinh nghiệm phần đông nguy hiểm mà có thể toàn thân trở ra đệ nhất đại bảo đảm. Lần này, hắn chú ý cẩn thận lần nữa phát huy ra kỳ hiệu. Ngay tại Tần Phượng Minh khống chế độn quang về phía trước cấp tốc phi độn thời điểm, lòng hắn đầu đột nhiên báo động nổi lên, thần thức bao phủ phía dưới, thân hình tự nhiên đình trệ tại một chỗ sơn cốc biên giới chi địa. Trước mặt sơn cốc cũng không hiển lộ ra chút nào khác thường, nhưng Tần Phượng Minh lại hai mắt lam mang kích tránh mà hiện, biểu lộ càng là hiển lộ ra nghiêm nghị chi sắc. Ngươi là như thế nào phát hiện lão phu náu thân nơi đây hay sao? Lão phu tự nhận dĩ nhiên đem bản thân khí tức che đậy không chút nào thừa, lại vẫn có thể làm cho ngươi có chỗ phát giác, cái này thật là lớn ra lão phu dự kiến. Tần Phượng Minh nhìn sơn cốc năm bên trong một nơi, ánh mắt không hề di động. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới có chỗ phát giác thời điểm, một tiếng hơi kinh ngạc chỉ ý quen thuộc lời nói thanh âm đột nhiên tự Tần Phượng Minh nhìn chăm chú cái kia xứ sở tại vang lên. Đón lấy một đạo hồng sắc âm vụ bay vọt, một gã lão giả xuất hiện ở trong sơn cốc. Quả thật là âm hồn bất tán, các ngươi vậy mà hội ngờ tới Tần Mỗ chỗ đến mục đích chỗ, thật sự là không thể không khiến Tần Mỗ rất là bội phục tâm cơ của các ngươi. Bất quá như thế nào chỉ có ngươi một người, mặt khác hai vị đạo hữu ở đâu, có thể cho hai người hiện thân rồi. Xem lên trước mặt hồng sắc âm vụ bao khỏa lão giả, Tần Phượng Minh trên mặt dị sắc lóe lên tức thì, lập tức liền khôi phục đến bình tĩnh thái độ. Xem bốn phía chi địa, cũng không phát hiện hai gã khác lão giả thân ảnh, thần sắc trên mặt khẽ động xuống, trong miệng trực tiếp mở miệng nói. Tên này đột nhiên hiện thân lão giả, đúng là lúc trước truy kích Tần Phượng Minh bên trên nghìn vạn dặm xa cái kia ba gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu bên trong một người. Về phần là trong đó vị nào, Tần Phượng Minh căn bản là phân biệt không xuất ra. Ba người vô luận thân cao khí chất, hay vẫn là tu vi khí tức, đều là độc nhất vô nhị. Tự tính toán Tần Phượng Minh thần thức cường đại trở lại một ít, cũng tuyệt đối không có khả năng đem ba người cụ thể phân biệt. Muốn bắt hạ người chính là một gã tụ hợp sơ kỳ chi nhân, ở đâu dùng được lấy hai người khác, chỉ dựa vào lão phu một người, chẳng lẽ ngươi còn có thể chạy ra tìm đường sống không thành? Thân hình chớp động gian, hồng sắc âm vụ bao khỏa lão giả liền dừng thân đến Tần Phượng Minh 200 trượng chỗ. Phải chăng có thể chạy ra tìm đường sống, chỉ có đánh đã qua mới biết hiểu. Tần Mỗ còn chưa bao giờ cùng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tranh đấu qua, ngươi là người thứ nhất, vậy hãy để cho Tần Mỗ nhìn xem, tụ hợp đỉnh phong quỷ tu đến cùng có gì cường đại thủ đoạn a. Trong mắt tinh mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh trong nội tâm lúc này tuy nhiên như trước kiêng kỵ tồn tại, nhưng biểu lộ chẳng những không có chút nào sợ hãi hiển lộ, ngược lại càng là hiển lộ ra một cỗ kích động thái độ. Trong cơ thể pháp quyết tế ra, quanh người lập tức màu đen âm vụ vội ùa mà hiện, lập tức liền đem lão giả cuốn vào đã đến trong đó. Bích Hưu quỷ hỏa hiển lộ, một cỗ cao lớn khô lâu cầm trong tay bích lục cự đại khảm đao xuất hiện tại màu đen âm vụ ở trong. Theo hắn mà nói âm nói xong, hai đạo bí thuật dĩ nhiên hoàn toàn hiện ra ở lão giả trước mặt. Cảm thụ được quanh người âm vụ bắt đầu khởi động, lão giả trong mũi hừ nhẹ một tiếng, thần thức tập trung âm vụ bên trong Tần Phượng Minh, mang trên mặt một tia tản mạn bỏ qua chi ý. Đối mặt Tần Phượng Minh bỗng nhiên ra tay, thân là tụ hợp đỉnh phong cảnh giới lão giả tất nhiên là không có đinh điểm lo lắng. Tuy nhiên tụ hợp cảnh giới đỉnh phong cùng sơ kỳ tu sĩ ở giữa chênh lệch, không có hóa anh đỉnh phong cùng hóa anh sơ kỳ thời điểm cách biệt một trời. Nhưng song phương tựu bản thân pháp lực cùng với có khả năng khu động thiên địa nguyên khí, hay vẫn là chênh lệch cực lớn. Hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ dĩ nhiên có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí tồn tại, có càng là có thể hơi chút khu động. Mà hóa anh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ lại đinh điểm không có có cảm giác, chớ nói chi là đối với hắn khu động rồi. Thì ra là này điểm, hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong xưng là đại tu sĩ. Mà đều là hóa anh chi cảnh sơ kỳ trung kỳ tu sĩ, muốn xưng hô hắn vì tiền bối nguyên nhân chỗ. Mặc dù đang ở nồng đặc quỷ phệ âm vụ bên trong, nhưng dựa vào lão giả cường đại thần thức, khoảng cách gần như vậy phía dưới, đối với Tần Phượng Minh hay vẫn là cảm ứng cực kỳ rõ ràng. Cảm thụ được quỷ phệ âm vụ chỗ hiển lộ ra cường đại hủ thực chi lực, lão giả trong lòng cũng là hơi có khẽ động. Nếu như trước mặt thanh niên lúc này quỷ đạo công pháp cùng là tụ hợp đỉnh phong, chỉ dựa vào cái này âm vụ cường đại, đã nhưng có thể dựng ở thế bất bại rồi. Nhưng lúc này, lão giả tất nhiên là trong nội tâm không sợ. Đối mặt cực lớn khô lâu kích xạ tới, lão giả không chút hoang mang gian tay vừa nhấc, một đám cánh tay thô hồng sắc tấm lụa tự hắn trong tay thoáng hiện mà ra, lóe lên phía dưới, liền đã đến bay nhào tới cực lớn khô lâu trước người. Hồng mang đột nhiên mà hiện, sổ đạo hồng sắc cứng cỏi dây thường liền trói cột vào cao lớn khô lâu trên thân thể. Quỷ phệ âm vụ cường đại trở ngại chi lực tựa hồ cũng không đối với cái kia sợi hồng sắc tấm lụa tạo thành chút nào ảnh hưởng. Nhưng ngay tại lão giả khóe miệng vui vẻ triển lộ, cho đến nói thời điểm, một tiếng nổ vang nổ mạnh đột nhiên vang vọng tại hắn trước người tầm hơn 10 trượng chỗ. Theo nổ mạnh thanh âm, một đoàn băng hàn quỷ dị bàng bạc năng lượng đột nhiên mà hiện, lao thẳng tới hướng hắn thân hình mà đến. Ồ, thật đúng là có chút thủ đoạn, tiếng kêu kinh ngạc ở bên trong, tự lão giả trước người hiện lên ra một cỗ hồng sắc âm vụ, một cái cuốn động, liền đem mang tất cả hướng hắn thân hình đạo đạo bích hưu quỷ hỏa cuốn vào đã đến trong đó. Song phương giao thủ, có thể nói là tốc độ ánh sáng. Huyền âm quỷ hỏa biến thành khô lâu bị đối phương một đạo hồng sắc dây thừng vừa mới trói chặt, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực vội ùa mà ra, thúc dục phía dưới, khô lâu lập tức tự bạo tại chỗ. Thôn phệ tiêu dung chi lực vốn là cường đại huyền âm quỷ hỏa, tại quỷ phệ âm vụ ra chỉ phía dưới, lập tức liền đem đạo kia dây thừng cuốn vào đã đến trong đó. Dù chưa có thể lập tức diệt trừ, nhưng là dĩ nhiên lại để cho hắn khó có thể kiến công. Tại Tần Phượng Minh thúc dục phía dưới, bao quanh huyền âm quỷ hỏa càng là hướng về lão giả bao trùm mà đi. Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng muốn dựa vào hắn chính là hóa anh đỉnh phong quỷ đạo công pháp, có thể cùng đối phương một gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu tranh đấu. Hắn biết rõ không địch lại, còn làm như thế, tất nhiên là có hắn đạo lý. Ngay tại huyền âm quỷ hỏa bị đối phương một cỗ hồng sắc âm vụ mang tất cả thời điểm, một hồi tiếng sấm nổ mạnh cũng đột nhiên vang vọng tại trong sơn cốc. Đây là kiếm trận, dường như là tứ tượng kiếm trận. Cái này tứ tượng kiếm trận uy năng giống như so điển tịch chỗ thuật cường đại hơn mấy lần không chỉ. Tiểu bối lại vẫn có như thế uy lực kiếm trận pháp bảo tại thân, vừa rồi thật sự là xem nhẹ ngươi rồi. Cảm ứng đến quanh người đột nhiên mà hiện dày đặc kiếm ý, lão giả lập tức trong miệng quả quyết lên tiếng. Nhìn xem vừa rồi dày đặc âm vụ biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một chỗ đậm đặc phân rậm rạp, tiếng sấm vang rền, điện quang lập lòe, vòi rồng gào thét chi địa, tàng hình hồng sắc âm vụ bên trong lão giả biểu lộ cuối cùng có đi một tí vẻ cảnh giác. Cảm thụ được không trung chỗ hiển lộ bàng bạc kiếm ý, lão giả vậy mà cảm nhận được một loại cường đại ý uy hiếp. Cái này lại để cho thân là tụ hợp đỉnh phong lão giả, trong lòng cũng là chịu hơi chấn. Tần Mỗ bộ này kiếm trận, từ khi tu luyện thành công, hay vẫn là đệ nhất toàn lực thi triển, có thể có được một vị tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thử trận, thật sự là Tần Mỗ cầu còn không được sự tình. Phía dưới là tốt rồi, tốt nhận thức một phen cái này kiếm trận uy năng a. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2667, kiếm trận chi uy. Tại quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa song trọng che lấp phía dưới, Tần Phượng Minh cực kỳ nhẹ nhõm liền đem huyền vi thanh linh kiếm cùng tứ tượng kiếm trận tế ra bên ngoài cơ thể. Tại tụ hợp lão giả ứng đối huyền âm quỷ hỏa công kích thời điểm, càng là kiếm trận hoàn toàn kích phát. Một cỗ cường đại chi cực giam cầm chi lực, rồi đột nhiên tự mãnh liệt đậm đặc phân bên trong huyền lộ, lập tức liền mang tất cả tại lão giả quanh người. Nương theo lấy sấm sét phong rít gào thanh âm, song âm biến thành đạo đạo lợi kiếm tự đậm đặc phân bên trong kích xạ mà hiện. Cực lớn phong nhận càng là nương theo lấy cuồng phong mang tất cả, hướng về lão giả bao phủ tới. đồng thời cực lớn ngân sắc tia chớp tấm lụa càng là tự không trung kích tránh mà ra, tự lão giả trên đỉnh đầu đột nhiên chụp xuống. Đậm đặc phân ở trong, mây mù mang tất cả nhấp nhô phía dưới, một thanh chuôi cực lớn thanh dày đặc mũi kiếm cũng là ẩn hiện trong đó. Tần Phượng Minh tranh đấu kinh nghiệm phong phú chi cực, như là đã biết được nơi đây cũng không có mặt khác hai gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu tồn tại, hắn lúc này tự nhiên đem tinh lực chăm chú tại trước mặt người này lão giả trên người. Tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, có thể nói là hắn tu tiên đến nay, chỗ phải đối mặt cao nhất sâu tu sĩ. Tuy nhiên hắn đã từng đối mặt đếm rõ số lượng tên linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới đại thừa phân hồn, nhưng những người kia tu vi đều là cùng hắn tương đương. Đưa cho tinh thần của hắn trùng kích xa không có lúc này cực lớn. Dùng hắn lúc này tu vi, đối mặt tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, song phương mặc dù lớn cảnh giới giống nhau, nhưng vẫn là có cực kỳ rõ ràng chênh lệch, ít nhất đối với thiên địa nguyên khí điều khiển, Tần Phượng Minh tự nhận không bằng. Nhưng tranh đấu thủ đoạn thực lực, tuyệt đối sẽ không giống như tu vi mặt ngoài một thật lớn. Bởi vì lúc trước Tần Phượng Minh dĩ nhiên tự mình cùng một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ tranh đấu qua một phen. Đối với tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ thủ đoạn, trong nội tâm tất nhiên là dĩ nhiên đã có đúng mực. Theo thần niệm cấp tốc khu động tứ tượng kiếm trận, hắn trong tay một phen, ngân linh thuẫn dĩ nhiên bị hắn kích phát. Đồng thời thần hoàng tỷ cũng dĩ nhiên bị hắn giơ cao trong tay. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên trong nội tâm hạ quyết tâm, muốn đem hắn lúc này trên người nhất dựa pháp bảo tất cả đều tế ra khảo thí một phen, nhìn xem đến cùng lúc này hắn thủ đoạn có thể đạt tới loại trình độ nào. Đối mặt chốc lát mà hiện bàng bạc công kích, lão giả sắc mặt hơi biến phía dưới, thân hình căn bản là chưa từng di động mảy may. Hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, một cỗ bàng bạc hồng sắc âm vụ phún dũng mà ra, cái kia âm vụ huyết tinh chi cực, hồng mang chợt hiện gian, một cái cự đại hồng sắc âm vụ biến thành cực lớn viên cầu đột nhiên xuất hiện ở lão giả quanh người. Lập tức liền đem lão giả quanh người hộ vệ tại chính giữa. Xương đỏ phún dũng, cực lớn xương mù vậy mà hô hấp gian liền ngưng tụ thành một cái huyết hồng chi sắc cực lớn quang cầu. Tần Phượng Minh ra tay cấp tốc, nhưng ở lão giả động tác đồng dạng nhanh chóng. Hết sức chăm chú phía dưới, tại tứ tượng kiếm trận tốc độ cao nhất thúc giục thời điểm, hắn dĩ nhiên đem bản thân hạng nhất phòng ngự bí thuật kích phát. Lão giả đã có thể tu luyện tới tụ hợp đỉnh phong, kinh nghiệm đối địch tất nhiên là thuần thục. Đối với Tần Phượng Minh tế ra khổng lồ uy năng hiển lộ kiếm trận công kích, hắn tuy nhiên minh xác đối phương cái kiếm trận này tựu là tứ tượng kiếm trận, nhưng đối mặt kiếm kia ý sắc bén đại thắng điển tịch ghi lại mũi kiếm công kích, lại để cho lão giả cũng là trong nội tâm cảnh giác dâng lên, hắn biết được, lúc này ra tay công kích xa không có làm dường như thân phòng ngự an ổn. Một hồi giống như loạn cổ nện búa thanh âm vang vọng tại chỗ, ánh sáng màu đỏ lập tức lóng lánh nổi lên, rượu người hai mắt. Tần Phượng Minh cái này một lớp tứ tượng kiếm trận công kích, tuy nhiên nhìn như uy năng bàng bạc, rất có đem lão giả kia chém giết chi ý. Nhưng đập nện tại lão giả chỗ tế ra hồng sắc quang cầu phía trên, cũng vẻn vẹn là đem cái kia quang cầu đập nện hồng mang kích tránh, quang cầu chập chờn. Cách đem quang cầu bài trừ, còn kém cách cực xa. Đúng vậy, người cái này tứ tượng kiếm trận, tuy nhiên so điển tịch chỗ thuật tứ tượng kiếm trận uy năng lớn hơn mấy lần nhiều, nhưng muốn công phá lão phu bí thuật biến thành cháo vách tường, còn hơi có chênh lệch. Nếu như ngươi chỉ vẹn vẹn có thủ đoạn như thế, vậy ngươi có thể khoanh tay chịu chết rồi. Nhìn xem bốn phía mũi kiếm gào thét tới, lão giả hai tay bấm niệm pháp quyết, cực lực thúc dục thân là vòng bảo hộ phía dưới, trong lòng cũng là thoáng buông lỏng. Tuy nhiên dựa vào hộ thân bí thuật đem Tần Phượng Minh cái này một lớp công kích thành công ngăn cản. Nhưng lão giả đối với cái này sóng công kích, trong lòng cũng là rất là bội phục, nếu như là một gã tụ hợp trung kỳ thậm chí mặt khác một gã tụ hợp hậu kỳ quỷ tu, lúc này sóng bỗng nhiên mà hiện công kích phía dưới, có thể không bình yên, lão giả trong lòng cũng là cực kỳ khó dò. Dùng lão giả kiến thức, tự nhiên cho rằng khổng lồ như thế uy năng hiển lộ công kích, dĩ nhiên là Tần Phượng Minh có thể tế ra lớn nhất uy năng công kích. Vì vậy thành công bài trừ kiếm trận công kích phía dưới, lão giả lập tức lạnh nhạt mở miệng nói. Quả nhiên là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, phòng ngự thủ đoạn thực không phải bình thường tụ hợp tu sĩ có thể so sánh, bất quá loại công kích này vẻn vẹn là món ăn khai vị mà thôi, chờ đạo hữu đều trải qua Tần mỗ thủ đoạn về sau lại như thế nói là tốt. Nghe đến lão giả lời nói thanh âm, Tần Phượng Minh trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng cũng là hào không dị dạng mở miệng nói ra. Tuy nhiên trải qua hắn một lần nữa tế luyện, tứ tượng kiếm trận uy năng dĩ nhiên đột nhiên tăng mạnh, nhưng muốn nói chỉ dựa vào tứ tượng kiếm trận uy lực, có thể đem một gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu chém giết, tự là Tần Phượng Minh mình cũng sẽ không tin tưởng. Theo lời nói thanh âm, chỉ thấy không trung sương mù dày đặc lần nữa tuôn ra mà lên. Đạo đạo phong nhận, sóng âm biến thành cực lớn mũi kiếm cùng với không trung tầng mây bên trong ngân sắc tia chớp, vậy mà hướng về trung ương dĩ nhiên ngưng tụ cùng một chỗ một đạo màu đen cực lớn mũi kiếm sát nhập mà đi. Lập tức một đạo thoáng hiện huyễn lệ hào quang cực lớn mũi kiếm xuất hiện ở đậm đặc phân bên trong. Đạo đạo phù văn kích tránh, tại huyễn lệ hào quang bên trong kích xạ chạy, lại để cho người gặp chi, liền biết vậy nên huyền ảo mà lại cường đại. Bàng bạc uy năng hiển lộ, bức nhân tâm thần, cảm ứng được không trung đột nhiên mà hiện như thế bàng bạc uy năng hiện ra, phía dưới đứng thẳng lão giả chợt cảm thấy một cỗ cảm giác mát tự hắn đáy lòng dâng lên. Ngẩng đầu nhìn chỗ không ở bên trong, hai mắt ở trong, yêu dị chi cực huyết hồng chi sắc kích tránh mà ra. Cái này là vật gì, tứ tượng kiếm vậy mà sáp nhập cùng một chỗ, đây tuyệt đối không phải tứ tượng kiếm trận xứng đáng thủ đoạn công kích. Bỗng nhiên nhìn thấy tầng mây trong xuất hiện như thế dị tượng, tụ hợp đỉnh phong lão giả cũng là trong nội tâm dùng mình. Trong miệng nói xong, hai tay dĩ nhiên bấm niệm pháp quyết không chỉ. Một thanh huyết hồng lưỡi dao khổng lồ du địa xuất hiện ở trước mặt của hắn, không có chút nào chần chờ, ngón tay chỉ mà ra. Tứ tượng kiếm trận có thể đem bốn loại thiên tượng dung hợp cùng một chỗ, đương nhiên không phải tứ tượng kiếm trận vốn có thủ đoạn, mà là kinh yểu tích tiên tử chi thủ, một lần nữa sáng lập về sau gia tăng biến hóa. Tần Phượng Minh ra tay tất nhiên là cấp tốc mà lại nối liền, không trung khổng lồ mũi kiếm sáp nhập cùng một chỗ, mang theo cuồn cuộn sấm sét phong rít gào cùng với tia chớp vần quanh, hướng về phía dưới lão giả đứng thẳng chỗ kích chạm mà đi. Tốc độ nhanh tật, lóe lên liền đã đến lão giả trên đỉnh đầu. Nhưng vào lúc này, lão giả trong tay huyết hồng lưỡi dao khổng lồ cũng dĩ nhiên phách chạm mà ra, song phương lập tức giao tiếp cùng một chỗ, một hồi cơ hồ đem ngọn núi đều muốn chấn động lay động cực lớn nổ vang nổ mạnh, lập tức vang vọng tại đậm đặc vân bao trùm trong sơn cốc. Một cỗ có thể xé rách quỷ quân tu sĩ phòng ngự cương phong đột nhiên mà hiện, đạo đạo thay đổi như gió toàn cương phong, cấp tốc hướng về bốn phía cuồng quyển mà đi. Lập tức một hồi phanh minh nổ mạnh vang vọng tại bốn phía chi địa. Cực lớn nham thạch tự trên ngọn núi phiên cồn mà xuống. Phòng ốc đại nham thạch tại cương phong bao phủ phía dưới, lập tức vỡ vụn văng khắp nơi, hóa thành khỏa khỏa thạch đá sỏi. Tiểu bối, đáng giận, một tiếng hét to, tự song phương công kích giao tiếp lập tức cũng bạo nhưng vang lên. Đột nhiên, một cỗ nồng đặc chi cực huyết thủy giống như phún dũng suối phun bình thường, tự lão giả trong miệng gấp bắn ra, một cái tinh huyết ngưng tụ mà thành cực lớn gương mặt đột nhiên mà hiện. Này gương mặt chừng mấy trượng to lớn, vừa mới thoáng hiện, liền cự miệng hé mở, một cỗ nồng đặc chi cực mang theo vô cùng mùi huyết tinh hồng sắc xương mù dày đặc phún dũng mang tất cả về phía trước. Dĩ nhiên phá vỡ lão giả đạo thứ nhất lưỡi dao khổng lồ công kích cực lớn mũi kiếm, bị này cổ xương mù dày đặc một cuốn, liền bao khỏa tại trong đó. Miệng khổng lồ khép mở gian, bị miệng lớn dính máu nuốt vào đã đến trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2668, Huyết Hải. Ẩn chứa phong lôi vân điện thuộc tính cực lớn mũi kiếm, tự là cực lớn ngọn núi ngăn cản, cũng có thể bị hắn cắn nát tại chỗ. Tụ hợp đỉnh phong lão giả tế ra cái kia đạo huyết ánh sáng màu đỏ mang bao khỏa lưỡi dao khổng lồ, tuy nhiên đồng dạng năng lượng bằng bạc, nhưng ở bốn chuôi lợi kiếm chỗ dung hợp hình thành cực lớn mũi kiếm công kích phía dưới, hay vẫn là không thể đem hắn ngăn cản. Huyễn lệ hào quang bao khỏa cự kiếm, đạo đạo phù văn vần quanh, lộ ra sắc bén mà lại bức nhân tâm thần chi cực. Cực lớn phong rít gào sấm sét vang vọng, vẻn vẹn là chấn người phát hội sóng âm, tự có thể đủ cướp một người tu sĩ tâm thần, lại để cho hắn lâm vào đần độn không thể tự thoát ra được. Đối mặt như thế một cái công kích bày ra trước mặt, lão giả cuối cùng sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Thân là tụ hợp đỉnh phong quỷ tu, hắn kiến thức không thể bảo là không rộng. Nhưng ở hắn gặp kinh nghiệm bên trong, chưa bao giờ đã từng gặp được qua một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ có thể tế ra cường đại như thế một kích. Tứ tượng kiếm trận, với tư cách đối với pháp trận cực kỳ hiểu rõ lão giả, tự nhiên sẽ hiểu hắn uy năng. Nhưng trước mặt cái này tòa tứ tượng kiếm trận, dĩ nhiên xa xa vượt ra khỏi hắn nhận thức. Có thể đem bốn kiếm trận phát huy đến cường đại như thế tình trạng, thật sự sâu sắc ngoài hắn dự kiến. Mắt thấy bốn loại thiên tượng công kích dung hợp cùng một chỗ, chỗ hiện công kích cường đại, lại để cho lão giả trong lòng cũng là phát lạnh nổi lên, không chút do dự phía dưới, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, hạng nhất cường đại bí thuật liền tế ra rồi. Tốt, rất tốt, ngươi lại vẫn có thể có thủ đoạn như thế, thật là làm cho lão phu giật mình. Bất quá người vậy mà đem lão phu bức bách tế ra này một bí thuật, vậy ngươi cũng tự sống chấm dứt. Lão phu cái này một bí thuật, ra tất thấy huyết. Tiểu bối, ngươi tự chịu chết đi. Theo lão giả một tiếng giận quá thành cười nói như vậy, chỉ thấy cái kia mấy trượng chi cử huyết sắc gương mặt, đột nhiên hiện ra vẻ dữ tợn, một hồi hãi người khóc quỷ trong tiếng, vậy mà một phân thành hai, ánh sáng màu đỏ chợt hiện gian, lập tức biến thành hai cái giống như đúc cực lớn huyết mặt. Tần Phượng Minh đứng thẳng ngoài mấy trăm trượng, nhìn xem pháp trận phía dưới bỗng nhiên mà hiện như thế tràng cảnh, sắc mặt cũng là đột biến. Tụ hợp lão giả quanh người, đã bị sền sệt huyết thủy chỗ che đậy, giống như lão giả lúc này thân ở tại một trong biển máu. Kịch liệt hít thở không thông cảm giác mùi huyết tinh tự lão giả quanh người trong biển máu hướng về bốn phía tràn ngập mà đi, những nơi đi qua, tựa hồ không khí đều bị này cỗ hơi thở chỗ đồng hóa, trở nên sền sệt đỏ thấm, tanh hôi gai mũi. Cái kia cực lớn huyết mặt chỗ hiển lộ ra cái kia cỗ hơi thở thực sự quá quỷ dị. Hắn liếc thấy phía dưới, trong nội tâm cũng tự không khỏi kinh hoàng không thôi, hô hấp đều hơi có gấp thúc. Cái kia cực lớn gương mặt, thượng diện miệng mũi hai mắt hiển hóa, lộ ra quỷ dị hãi người. Huyết mặt về sau, càng là huyết lãng ngập trời, giống như một cỗ bàng bạc huyết sắc cự long tự lão giả quanh người trong biển máu phóng lên. Bốn phía bàng bạc thiên địa nguyên khí ngưng tụ, lại để cho huyết hải uy năng càng là đại thắng. Tứ tượng kiếm bị cái kia gương mặt khổng lồ miệng lớn chỗ thôn phệ, lập tức biến mất không thấy tung tích. Tuy nhiên tại Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ phía dưới, như trước có thể cảm ứng được hắn trạng thái, cũng không bị đối phương giam cầm. Nhưng ở cái kia bàng bạc huyết hải trong bao, vậy mà không cách nào dãy dụa mà ra. Mắt thấy đối phương như thế bí thuật bày ra, Tần Phượng Minh cũng không khỏi lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Nghe được đối phương như thế ngôn ngữ, mặt sắc mặt ngưng trọng Tần Phượng Minh cũng không có chút ý sợ hãi hiển lộ. Trong cơ thể pháp quyết tuôn ra, ngón tay tại trong hư không điểm nhẹ. Lập tức chỉ thấy hắn trước mặt ngoài trăm trượng một đoàn thải mang thoáng hiện mà ra, một thanh mấy trượng chi cự hồng lam cự kiếm hiển lộ tại chỗ. Trên không trung cấp tốc xoay tròn phía dưới, từng đạo kiếm quang kích tránh mà hiện. Qua trong giây lát, một kiếm thật lớn liên rồi đột nhiên xuất hiện ở cự kiếm bốn phía. Băng hàn nóng rực khí tức tràn ngập, đạo đạo ngân sắc tia chớp cùng phù văn tại hồng lam quang mang bên trong kích xạ chạy, hiện ra lấy khó dò uy năng. Ngay tại lão giả thi triển bí thuật, đem cực lớn huyết mặt một phân thành hai thời điểm, cực lớn kiếm liên dĩ nhiên tạo ra, lóe lên xuống, liền trực tiếp hướng về một mặt gương mặt khổng lồ mãnh kích mà đến. Kiếm liên cao tốc xoay tròn, bốn phía âm khí tại đụng vào tại bao khỏa kiếm liên hồng lam quang mang phía trên, lập tức liền bị một cỗ cường đại tiêu dung chi lực bốc hơi biến mất không thấy gì nữa. Cấp tốc về phía trước kiếm liên sau lưng, giống như kéo lấy một đầu cự cái đuôi to, cấp tốc về phía trước. Hai mặt cực lớn huyết mặt, đối mặt chạy kích tới cực lớn kiếm liên, cũng không có chút sợ hãi trốn tránh, một hồi hãi người tiếng gào thét ở bên trong, lưỡng huyết mặt miệng khổng lồ lần nữa mở rộng ra, đón cực lớn kiếm liên phía sau tiếp trước cắn xé tới. Rất có trực tiếp đem cực lớn kiếm liên phân mà thực chi chi ý. Song phương lập tức lần nữa đụng vào lại với nhau, lại để cho Tần Phượng Minh không có thất vọng chính là, trải qua lần thứ hai luyện chế bản mệnh pháp bảo Huyền Vi Thanh Linh kiếm, chỗ hiển lộ ra cường đại uy năng chính là hắn đều trong nội tâm kinh hãi. Cực lớn kiếm liên cùng hai mặt huyết mặt giao tiếp lập tức, cũng không có cực lớn tiếng vang vang lên, ngược lại là một hồi lại để cho người nghe lọt vào tai nội, tự toàn thân băng hàn cảm giác kỳ dị nổi lên kỳ dị thanh âm vang lên. Cái này trong thanh âm, có điện mang kích tránh xoẹt xẹt thanh âm, cũng có sắc bén mũi kiếm phá vỡ sền sệt chất lỏng loát loát thanh âm, càng là có băng hàn đóng băng chất lỏng xoẹt xoẹt thanh âm, cũng có bởi vì chất lỏng gặp được cực nóng xì xì thanh âm. Phần đông thanh âm giao hòa cùng một chỗ, hai mặt cực lớn huyết mặt lập tức liền bị cắn nát tại chỗ. Kiếm liên bay cuộn, cấp tốc hướng về huyết mặt về sau cực lớn long thân bên trong tịch xoắn mà đi. Bốn đạo bàng bạc uy năng hiển lộ cự kiếm nhàn rỗi mà hiện, hướng về cực lớn kiếm liên bên trong kích xạ tới, chút nào thanh âm cũng không vang lên, liền bị kiếm liên cuốn vào đã đến trong đó, song phương dung hợp cùng một chỗ, lập tức kiếm liên uy năng càng là đại thắng. Huyền Vi Thanh Linh kiếm vốn là Tần Phượng Minh bổn mạng chi vật, mà Huyền Vi Thượng Thanh Quyết chính là đối với âm hồn ma vật có cường đại khắc chế đỉnh cấp tu tiên công pháp. Tại Tần Phượng Minh bất kể pháp lực hao tổn, toàn lực khu động bản mệnh pháp bảo phía dưới, tuy nhiên cái kia huyết thủy ẩn chứa thiên địa nguyên khí muốn thắng tại Huyền Vi Thanh Linh kiếm, nhưng ở đối với âm hồn ma công có cường đại khắc chế công hiệu Huyền Vi Thanh Linh kiếm khổng lồ công kích trước mặt, hay vẫn là bị đã phá vỡ phòng ngự. Tuy nhiên nhìn như Huyền Vi Thanh Linh kiếm cực kỳ đơn giản liền đã phá vỡ cực lớn huyết sắc gương mặt, tự huyết thủy trong bao nghênh trở về tứ tượng kiếm. Nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, chỉ dựa vào tứ tượng thanh linh kiếm, tuyệt đối không thể đem lúc này dĩ nhiên tràn ngập cả cái sơn cốc huyết hải như thế nào. Thần niệm cấp tốc phát ra, tứ tượng thanh linh kiếm cấp tốc phách chạm, hào quang chợt hiện phía dưới, kích xạ mà quay về, lóe lên liền chui vào đã đến Tần Phượng Minh mi tâm biến mất không thấy gì nữa, tứ tượng kiếm trận tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Hừ, lúc này còn muốn đi, dĩ nhiên đã chậm. Một tiếng la lên, đột nhiên tự sền sệt trong biển máu vang lên, tiếp theo liền thấy khổng lồ huyết hải rồi đột nhiên phiên cồn bắt đầu khởi động, coi như trong đó có gì loại quái vật khổng lồ đang tại kịch liệt run run thân hình, muốn tránh thoát. Theo huyết hải kịch liệt phiên cồn, vốn mọi nơi tràn ngập huyết hải, đột nhiên hướng về không trung phiên cồn mang tất cả mà lên. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời liền bị huyết hải hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Đứng thẳng không trung Tần Phượng Minh, tại huyết hải phiên cồn phía dưới, tất nhiên là không có bất kỳ ngoài ý muốn bị khổng lồ huyết hải bao phủ tại chính giữa. Cảm thụ được trong biển máu vẻ này lại để cho người nghe thấy chi dục ẻ huyết tinh, Tần Phượng Minh mặc dù có phệ linh u hỏa hộ thân, cũng không khỏi vội vàng đem toàn thân giác quan che đậy. Sền sệt huyết thủy có cực kỳ cường đại ăn mòn hiệu quả, loại này ăn mòn mặc dù không có cường đại đến uy hiếp Tần Phượng Minh bản thân an ổn tình trạng, nhưng nếu như là một gã bình thường tụ hợp tu sĩ thân nhập trong đó, có thể không chống cự cũng là khó nói sự tình. Tự là bị lập tức bài trừ phòng hộ, vẫn lạc tại chỗ, cũng không phải là không được. Ngay tại Tần Phượng Minh thần thức toàn bộ phóng, trong mắt lam mang lập lòe cảnh giác bốn phía thời điểm, đột nhiên nguy hiểm bỗng nhiên tiến đến. Hô, một đạo cơ hồ chút nào năng lượng không có huyết sắc thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh sau lưng, năm chỉ thoáng hiện bức nhân đỏ tươi hào quang móng vuốt sắc bén, rồi đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh hậu tâm chỗ tật trào tới. Đạo này huyết ảnh xuất hiện quỷ dị mà lại nhanh chóng, hiện thân trước khi, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có cảm ứng chút nào. Đối mặt với đối phương công kích, lại muốn trốn tránh, dĩ nhiên không thể. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2669, Bí thuật xính uy. Đạo này quỷ dị mà hiện huyết ảnh, toàn thân dung tại trong biển máu, cơ hồ cùng huyết hải hòa thành một thể, đột nhiên xuất hiện tại Tần Phượng Minh sau lưng, hình như là trống rỗng xuất hiện bình thường, không có bất kỳ dấu vết lộ ra, lộ. Tần Phượng Minh đứng ở trong biển máu, tựa hồ cũng không cảm ứng được sau lưng dĩ nhiên nguy hiểm tiếp cận. Thoáng hiện mà ra huyết ảnh, năm ngón tay đỏ thấm, móng tay có tấc hơn chi trưởng, cứng cỏi sắc bén, thoáng hiện bức nhân yêu dị hồng mang. Rồi đột nhiên duỗi ra, chút nào sinh lợi cũng không lộ ra, lộ. Nhìn thấy chút nào phản ứng cũng không thanh niên, huyết ảnh trên gương mặt, không khỏi lộ ra mừng rỡ vui vẻ. Phốc, một tiếng trầm đục, một thanh hồng sắc thoáng hiện đoản kiếm, đột nhiên xuất hiện ở dĩ nhiên tế ra ngũ trảo huyết ảnh trước, ngực chỗ, hồng mang lóe lên, liền tự huyết ảnh trước tâm, chọc vào, nhập. Hồng mang, kích, tránh tự huyết ảnh phía sau lưng thoáng hiện mà ra, một cái xoay quanh, về tới đứng thẳng bất động thanh niên bên người, lóe lên biến mất không thấy tung tích. Huyết ảnh trên mặt vui vẻ bỗng nhiên ngưng kết, cúi đầu xem, ngực, trước huyết, động, trong mắt hình như có khó hiểu cùng không cam lòng lộ ra, lộ. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh xoay người qua hình, xem lên trước mặt đang trên mặt khó có thể tin thần sắc huyết ảnh, trong mắt tinh, mang thoáng hiện. Nhưng lập tức, hắn bình tĩnh không, sóng, biểu lộ, bỗng nhiên ngưng tụ. Thân hình khẽ nhúc nhích, một đạo hư ảnh thoáng hiện tại chỗ. Hô, một ngọn gió tiếng vang lên, một chỉ huyết hồng móng vuốt sắc bén đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh thân, một chảo phía dưới, liền từ cái này đạo ở lại tại chỗ hư ảnh, ngực trước bắt bỏ vào đi vào. Hắc, tiểu bối quả thật cơ cảnh, tại lão phu cái này trong biển máu, còn có thể như thế cấp tốc né qua lão phu công kích, tựu là lão phu cũng không khỏi không đối với ngươi rất là bội phục rồi. Móng vuốt sắc bén xuất hiện phía dưới, một đoàn hồng mang cũng thoáng hiện mà ra, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Ngay tại lúc đó, bị Tần Phượng Minh lưu huỳnh kiếm xỏ xuyên qua, ngực, khẩu cái kia đạo huyết ảnh, lại như là bọt khí bình thường, ba một tiếng vỡ vụn ra đến, sền sệt huyết thủy một cuốn, biến mất vô tung vô ảnh. Xem sách truyện chương mới nhất thỉnh đến tốt như cái gì cũng không từng phát sinh qua. Thi triển huyền thiên vi bộ né qua lão giả một kích Tần Phượng Minh, thân hình chấp động, lập tức liền thoát ra đã đến hơn 10 trượng bên ngoài. Thân hình một chuyến xem hướng hiện thân mà ra lão giả, trong mắt tuy có kinh sắc, nhưng cũng không có ý sợ hãi lộ ra, lộ. Đối với Tần Phượng Minh có thể tại trong biển máu cấp tốc mà đột, lão giả cũng là rất là kinh ngạc. Chính mình bí thuật như thế nào, lão giả tự nhiên tinh tường biết được, đừng nói là một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, tựu là một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ nếu như bị huyết hải vây khốn, cũng mơ tưởng có thể thi triển cái gì cấp tốc thân pháp. Trước mặt thanh niên có thể có biểu hiện như thế, thật sự là lão giả chưa từng dự kiến sự tình. Hừ. Lão thất phu cái này huyết hải bí thuật thật sự là quỷ dị, nếu như không phải Tần mỗ còn có mấy phần thủ đoạn, thật sự vẫn rơi vào tay của ngươi rồi, bất quá đường đường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, vậy mà đi cái này đánh lén tiến hành, ngươi không lộ vẻ quá mức vô sỉ chút ít sao? Xoay người lại, Tần Phượng Minh nhìn trước mặt lão giả, trong miệng hơi có vẻ băng hàn mở miệng nói ra. Tại đây nồng đặc trong biển máu, bằng Tần Phượng Minh chi năng, tự tính toán huyền vi thượng thanh quyết lại như thế nào cường đại, đối với quỷ đạo công pháp lại có bao nhiêu khắc chế hiệu quả. Cũng không có khả năng tại một gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu tế ra cường đại chi cực bí thuật phía dưới còn có thể như thế thong dong trốn mà đi. Hắn sở dĩ có thể tại đối phương một mặt tiếp quỷ dị công kích phía dưới toàn thân trở ra, cốt bởi hắn lúc này trước người cái kia mặt tia sáng gai bạc trắng lập lòe tấm chắn chi công. Ngân linh thuận huy năng, tựu là lúc này Tần Phượng Minh đều không thập phần tin tưởng. Bởi vì chính là hắn lúc này, cũng chỉ có thể kích phát ngân linh thuẫn một bộ phận huy năng mà thôi. Ngân linh thuẫn, trong đó chủ yếu tài liệu là một cái lớn thành ngân linh tử thi thể. Tuy nhiên vẻn vẹn là hắn thi thể một phần nhỏ, nhưng luyện chế thời điểm gia nhập quý trọng tài liệu, tự là tại linh giới, cũng là cực kỳ khó được chi vật. Hơn nữa hắn vốn là một vị tinh, thông luyện khí đại thừa nghiên cứu thiết kế chi vật. Ngay tại hồng sắc huyết hải tràn ngập mà hiện thời điểm, Tần Phượng Minh đã nhưng cảm thấy đã đến ngân linh thuẫn một ít biến hóa. Hắn vậy mà phát hiện, ngân linh thuẫn vậy mà ở đằng kia huyết hải tràn ngập ra trong sương mù không có chút nào trở ngại. Hơn nữa có loại như cá gặp nước cảm giác. Cũng chính là bởi vì như thế, tại lão giả tế ra bí thuật công kích thời điểm, Tần Phượng Minh mới dám can đảm dừng lại tại chỗ, mà chưa từng có rời đi chi ý mảy may. Đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài, Tần Phượng Minh lúc này như trước chấn định, cũng không vì thân ở tại trong biển máu, mà có chút sợ, loạn. Tiểu bối đừng vội xính miệng lưỡi lợi hại, đã ngươi tiến vào đã đến lão phu bí thuật biến thành trong biển máu, tự mơ tưởng lại thoát đi mà ra, tự tính toán ngươi tấm chắn trong tay lại như thế nào cường đại, cũng muốn bị cái này huyết hải chỗ tiêu dung. Cuối cùng hóa thành thổi phồng huyết thủy, dung nhập đến trong biển máu. xem Tần Phượng Minh, lão giả tại huyết hồng nước biển trong bao, lộ ra càng thêm yêu dị. Chẳng biết Hưu chết về tay ai, còn chưa biết được. Tần Phượng Minh, lạnh lời nói vừa tự lối ra, hai tay tìm tòi phía dưới, dĩ nhiên cấp tốc vung vẩy mà ra. Lập tức hắn trước người thoáng hiện nổi lên một đoàn bức nhân năm màu quang đoàn. Trên trăm đạo ngũ thải quang mang bao khỏa dài hơn một trượng mũi kiếm, thoáng hiện lấy ngũ thải quang hoa, bỗng nhiên tự năm màu quang đoàn bên trong kích bắn mà ra, tốc độ cực nhanh, hình như là trên trăm mũi kiếm đồng thời tế ra. Phương viên vài chục trượng ở trong, cơ hồ hoàn toàn bị năm màu mũi kiếm che trùm lên chính giữa. Mà cái kia toàn thân bao khỏa hồng sắc nước biển lão giả, vừa lúc ở trên trăm năm màu mũi kiếm bao trùm trung tâm chỗ. Vô luận hắn tới đâu né tránh, cũng đều tránh khỏi bị uy năng thoáng hiện năm màu mũi kiếm chạm gọt. Đạo đạo ngũ thải quang mang bao khỏa mũi kiếm, tại hồng sắc trong biển máu, cũng không có bao nhiêu trở ngại. Kiếm quang vẻn vẹn là lóe lên, liền đã đến lão giả chỗ đứng lập chỗ. Mấy chục mũi kiếm không chút nào chỗ ngăn cản liền kích bắn tiến vào đạo kia đứng thẳng tại chỗ, cũng không di động mảy may lão giả thân thể ở trong. Nhưng ngay tại trên trăm đạo thanh linh kiếm quang tế ra thời điểm, Tần Phượng Minh thân hình lại rồi đột nhiên lần nữa lập lòe mà lên, một đạo tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện, lần nữa tránh né ra mấy trượng chi cách. Thân hình còn chưa dừng lại phía dưới, một đoàn thanh sắc sương mù dĩ nhiên hiện ra, một tiếng thú giống bỗng nhiên vang vọng tại trong biển máu. Thanh sắc sương mù trào lên, hướng về hắn trước kia đứng thẳng chỗ một chỗ đột nhiên đập nện mà đi. Trong điện quang hỏa thạch, song phương lần nữa giao đánh một phen. Nhưng này một phen ra tay, song phương lần nữa vô công. Ai cũng chưa từng nhiễm đến đối phương thân hình mảy may. Trên trăm đạo thanh linh kiếm quang, tuy nhiên đem lão giả thân hình hoàn toàn bao phủ, nhưng kiếm quang kích tránh mà qua đi, tại chỗ dĩ nhiên đã không có lão giả chút nào thân ảnh. Mà Tần Phượng Minh cấp tốc né tránh, lần nữa tránh khỏi lão giả một chỉ không sợ ngũ hành vòng bảo hộ ngăn cản móng vuốt sắc bén công kích. Nhưng Tần Phượng Minh thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết tế ra bí thuật, đồng dạng không có nhiễm đến lão giả chút nào bóng dáng. Giống như đối phương tại lấy trong biển máu, có thể thuấn di, căn bản là không cần phải thời gian khoảng cách, có thể tùy tâm chỗ, dục, tùy ý xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào. Một kích không trúng, lần này song phương ai cũng chưa từng thu tay lại, một đạo tia sáng gai bạc trắng bao khỏa thân hình, tại quảng đại chi cực trong biển máu kích bắn lập lòe, đạo đạo thanh sắc đầu thú gầm rú không ngừng, rầm rầm tiếng vang nổi lên, đem vốn là trào lên hồng sắc huyết hải cuối càng là huyết, sóng, ngập trời, bắt đầu khởi động không chỉ. Tiểu bối thật sự là khó chơi. Nếu như không phải lão phu đang ở trong biển máu, không thể nói trước khả năng vẫn thật là hao tổn trong tay ngươi. Không gì hơn cái này tranh đấu xuống dưới, ngươi tự tính toán thần hồn chi lực cường đại, cũng tất nhiên khó có thể chống đỡ dưới đi. Ngươi lúc này bó tay, phát hạ huyết chú, lão phu nguyện ý mạo hiểm bị huyết hải cắn trả chi hiểm, như vậy thu ngươi nhập lão phu, môn, xuống. Cơ hội vẻn vẹn có một lần, ngươi nhanh chóng quyết định. Phen này tranh đấu, Tần Phượng Minh hóa bảo quỷ luyện quyết thi triển chừng 20 lần. Nhưng chính là rõ ràng dĩ nhiên đem lão giả bao phủ tại quyền phong phía dưới, nhưng đập nện về sau, nhưng không có lão giả thân ảnh. Mà hắn mỗi lần công kích đánh ra, lão giả đều có thể lập tức ra hiện tại hắn bên cạnh thân, né qua ngân linh thuẫn, mà cấp tốc ra tay công kích cùng hắn. Nhìn xem lão giả bỗng nhiên dừng thân tại 20-30 trượng bên ngoài, Tần Phượng Minh biểu lộ lúc này dĩ nhiên âm, mai nổi lên. Song phương mặc dù vẻn vẹn là cận thân tranh đấu một phen, nhưng Tần Phượng Minh lại vững tin, nếu như đổi lại mặt khác tụ hợp tu sĩ, coi như là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tại đối phương quỷ dị thân pháp cùng móng vuốt sắc bén công kích phía dưới, tuyệt đối không có khả năng kiên trì lâu như thế mà lông tóc không tổn hao gì. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2670, Thần Điện Vô Công. Lão thất phu cậy già lên mặt, người cái này một bí thuật tuy nhiên uy lực bất phàm, nhưng ở Tần Mỗ trước mặt, như trước chưa thấy công. Chỉ bằng thủ đoạn như thế, tự muốn cho Tần Mỗ bó tay, nằm mơ. Nhìn xem lão giả không lại ra tay công kích, Tần Phượng Minh cảnh giác nổi lên phía dưới, trong miệng càng là lạnh nói mở miệng nói. Đối mặt với đối phương cái này một bí thuật, tuy nhiên dựa vào ngân linh thuẫn, có thể cấp tốc né tránh trốn, nhưng Tần Phượng Minh lại càng phát ra cảm thấy nguy hiểm náo thân. Cái này huyết hải, tuy nhiên hắn có thể cấp tốc ở trong đó xuyên thẳng qua, nhưng hắn đã từng tận lực hướng về biên giới chạy vội qua, lại để cho trong lòng của hắn chấn động chính là, vô luận hắn thi triển loại nào độn tốc, chỉ cần thân hình hắn di động, quanh người huyết hải thuận tiện như cũng tùy theo nhấp nhô. Trải qua một phen tranh đấu về sau, lúc này hắn vị trí chi địa, dĩ nhiên rời xa sảng khoái sơ cái kia chỗ sơn cốc cực xa. Nhưng này huyết hải, như trước tại Tần Phượng Minh quanh người mãnh liệt, giống như vô luận hắn như thế nào phi đột, huyết hải đều theo sát hắn quanh người. Trong biển máu ẩn chứa cái kia cố cường đại tanh hôi hủ thực chi lực, đối với có phệ linh u hỏa Tần Phượng Minh đương nhiên tác dụng không lớn. Nhưng ở cái này trong biển máu, Tần Phượng Minh cũng biết tuyệt đối cũng không mỏi mòn chờ đợi chỗ. Tần Phượng Minh cắn răng phía dưới, trên mặt dữ tợn sắc lóe lên, tay một chương mà khai, lập tức ba đạo điện quang kích tránh mà hiện, một đạo hướng về lão giả chỗ phương vị kích xả tới, mà đổi thành bên ngoài hai đạo nhưng lại hướng về mặt khác phương vị mà đi. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng bạo minh cơ hồ đồng thời vang lên, ba phiến khắp tầm hơn 10 trượng phương viên điện mang biến thành điện biển xuất hiện ở trong biển máu. Xoẹt xẹt trong tiếng, đạo đạo cánh tay chi thô khổng lồ hồ quang điện kích tránh, mang theo huyết tinh hủ thực chi lực sền sệt huyết hải, tại đạo đạo thiểm điện cấp tốc kích xạ xuyên thẳng qua phía dưới, vậy mà nhao nhao tiêu dung tại chỗ. Vẻn vẹn là một lát tầm đó, Tần Phượng Minh quanh người 1-200 trượng phương viên chi địa, bị khổng lồ tinh lọc uy năng ẩn chứa vừa thô vừa to tia chớp thanh lý mà ra. Này khu vực bên trong, dĩ nhiên đã không có chút nào huyết thủy tồn tại. Điện thiểm kích xạ, như trước hướng về bốn phía lan tràn không ngừng. Lôi điện phù, vốn là đối với âm quỷ tai hỏa có cường đại tinh lọc công hiệu, tại trong biển máu kích phát, hắn uy năng càng là đại hiển. Tần Phượng Minh tế ra ba đạo lôi điện phù, cũng không có bao nhiêu trong lòng còn có diệt sát lão giả kia chi tâm. Tại đối phương cái kia quỷ dị thân pháp phía dưới, hắn tự nhận tại đây trong biển máu, không có bất kỳ thủ đoạn có thể một kích đem đối phương đánh chết. Hắn không tiếc hao tổn ba đạo lôi điện phù, vì cái gì là tế ra thần điện. Theo vừa thô vừa to điện mang kích tránh, một cỗ bàng bạc năng lượng chấn động cũng bỗng nhiên hiện ra tại chỗ, tia sáng trắng chợt hiện, cao vài chục trượng đại ngọn núi, đột tự hiện thân tại đỏ tươi trong biển máu. Xương trắng bắt đầu khởi động, cực lớn ngọn núi bốn phía lập tức xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Huyết tinh nước biển tránh lui, không dám nhiễm cái kia xương mù màu trắng mảy may. Cái này, đây là hỗn độn linh bảo. Không đúng, bảo vật này tuy nhiên nhìn như uy năng không tầm thường, nhưng không có chút nào hỗn độn khí tức tồn tại, hẳn là một kiện hậu thiên luyện chế chi vật. Ha ha ha, tốt, phi thường tốt, lão phu lại có thể đụng phải như thế một kiện cường đại chi vật. Theo điện mang tiêu tán, khoảng cách cao lớn ngọn núi tầm hơn 10 trượng, một đạo thân hình lần nữa thoáng hiện mà ra. Xem xuất hiện trước mặt cao lớn ngọn núi pháp bảo, lão giả lập tức kinh chấn nổi lên, nhưng chỉ là lập tức, một tiếng tham lam chi ý hiển lộ đích thoại ngữ thanh âm liền tự trong miệng nói ra. Vừa rồi tại lôi điện phù tàn sát bừa bãi phía dưới, tụ hợp đỉnh phong lão giả, căn bản là chưa từng đã bị chút nào ảnh hưởng. Chỉ sợ ngươi không có mệnh đạt được, Tần Phượng Minh tiếng hừ lạnh ở bên trong, dĩ nhiên thân hình lóe lên, chui vào đã đến cao lớn ngọn núi bạch trong sương mù, đón lấy trong cơ thể pháp quyết vội ùa, bàng bạc pháp lực điên cuồng rót vào thần điện ở trong. Tia sáng trắng lóe lên, cao tới tầm hơn 10 trượng cực lớn ngọn núi, đột nhiên tự nhiên trường biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, tụ hợp đỉnh phong lão giả trên đỉnh đầu bên trong, cao lớn ngọn núi lần nữa thoáng hiện mà ra. Theo thoáng hiện, một cỗ trầm trọng đè ép chi lực cũng lập tức triển lộ, đem rừng thân trong biển máu lão giả hoàn toàn giam cầm tại chỗ. Theo Tần Phượng Minh pháp quyết thúc dục, cao lớn ngọn núi giống như một đạo cự đại màu trắng quang đoàn, tự ngập trời trong biển máu hướng về phía dưới đột nhiên mãnh liệt cháo mà xuống. Sền sệt huyết hồng nước biển đối với ngọn núi khổng lồ chút nào trở ngại cũng không. Vẻn vẹn là lập tức, liền đem phía dưới dừng lại huyết hải lão giả áp đảo tại đất đá phía trên. Tia sáng trắng chớp động, một cái cực đại cái hố nhỏ xuất hiện ở trong biển máu. Đúng vậy, này kiện bảo vật quả nhiên uy năng không tầm thường, nếu như không phải tại trong biển máu, bỗng nhiên bị này kiện pháp bảo công kích, lão phu muốn trốn tránh, cũng thế tất sẽ có thật lớn phong hiểm tồn tại. Đã ngươi muốn đưa lão phu cái này bảo vật, vậy thì đem thứ đó lưu lại a. Theo núi cao phong lần nữa bay lên, một tiếng trong bình tĩnh mang theo kinh hỉ chi ý âm thanh tự trăm trượng xa xa trong biển máu truyền ra, tụ hợp đỉnh phong lão giả thân ảnh cũng đồng thời hiển lộ tại xa xa. Cảm ứng đến lão giả vị trí, Tần Phượng Minh lúc này trong nội tâm tràn ngập kinh ngạc. Vô luận là trước hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật, hay vẫn là thanh linh kiếm quang công kích, có thể nói đều là hắn nhất dựa thủ đoạn, chỉ cần bị cái này hai đạo công kích bao trùm, còn cho tới bây giờ không ai có thể tự trong đó thoát đi. Nhưng vào lúc này tên này lão giả trước mặt, cái này hai đại bí thuật, cơ hồ liền đối phương vạt áo cũng không từng va chạm vào. Mà lúc này tại thần điện tập trung phía dưới, lão giả còn có thể dễ dàng như thế thoát đi mà ra, cái này thật sự khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Tần Phượng Minh lúc này trong lòng kinh ngạc. Lão giả loại này bí thuật thần thông, vẻn vẹn chỉ dùng để thuấn di hình dung, cũng khó khăn dùng lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác chuẩn xác. Tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, mặc dù có khả năng chạm đến chính thức thuấn di thần thông, nhưng ở thần điện bao phủ phía dưới, lão giả kia rõ ràng dĩ nhiên bị giam cầm. Như thế tình trạng phía dưới, còn có thể cho thoát đi, cái này không chỉ có thể sử dụng thuấn di giải thích rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh khẽ giật mình thời điểm, xa xa lão giả dĩ nhiên theo lời nói thanh âm, hai tay bấm niệm pháp quyết nổi lên. Theo đạo đạo chú bí quyết tế ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy quanh người huyết hải đột nhiên mãnh liệt nổi lên, ngập trời sóng lớn tại trên đỉnh đầu kịch liệt bắt đầu khởi động, sau lưng cao lớn trên ngọn núi, lập tức truyền đến một cỗ trầm trọng chi lực. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng thời điểm, thân hình tính cả cao lớn ngọn núi, đột nhiên bị một cỗ cực lớn, khó có thể kháng cự áp lực áp đảo, trực tiếp hướng về huyết hải đáy biển trụy lạc mà đi. Kinh hãi phía dưới, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết tế ra, đồng thời bàng đại pháp lực rót vào phía dưới, cao lớn ngọn núi cũng vẻn vẹn là kịch liệt lắc lư, cũng không như vậy dãy rụa này quỷ dị chi lực. Song phương giữ lẫn nhau tại huyết hải trong nước biển, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, nhìn quét bỗng nhiên mà hiện khổng lồ áp lực ngọn nguồn thời điểm, khổng lồ ngọn núi bốn phía trong nước biển, đột nhiên tuôn ra hiện ra từng mặt huyết hồng gương mặt. Những gương mặt này, cùng lúc trước Tần Phượng Minh bài trừ cái kia hai cái gương mặt rút nhỏ mấy lần, vẻn vẹn là thường nhân gương mặt bội số mà thôi. Bất quá những gương mặt này nhìn về phía trên càng thêm chân thật, ngũ quan càng thêm rõ ràng. Xem hắn tướng mạo, vậy mà cùng tên lão giả kia tướng mạo độc nhất vô nhị. Hồng sắc nước biển bắt đầu khởi động, khó có thể tính toán đỏ thấm gương mặt chen chúc tới, lập tức liền đem cao lớn ngọn núi xúm lại tại chính giữa. Miệng lớn khép mở gian, rậm rạp chằng chịt lão giả gương mặt lại phun hộc ra một cỗ sền sệt đen nhánh chất lỏng. Những chất lỏng kia tại trong nước biển vừa hiện, liền biến thành một đầu cuốn động linh hoạt lưỡi dài, hướng về cao lớn trên ngọn núi bao khỏa xương trắng sương mù dính cuốn mà đi. Từng đợt cực kỳ hãi người xèo xèo thanh âm lập tức từ cao lớn trên ngọn núi vang lên. Theo gương mặt thi thuật, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, cao lớn trên ngọn núi bàng bạc năng lượng, vậy mà đang tại bị cái kia đầu màu đen lưỡi dài sơ tái. Khổng lồ ngọn núi ẩn chứa năng lượng tuy nhiên không phải đơn giản sẽ tiêu hao quang, nhưng như thế phía dưới, tự tính toán Tần Phượng Minh có thể không ngừng hướng hắn rót vào pháp lực, cũng cuối cùng có pháp lực hao tổn hết thời điểm. Hồng sắc huyết hải uy năng cường đại, vẫn còn Tần Phượng Minh trước dự kiến phía trên. Đã đến lúc này, trong lòng của hắn cũng bỗng nhiên lo lắng hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2671, Thần Hoàng Tỷ Hiện. Ngàn vạn sền sệt máu tươi ngưng tụ mà thành gương mặt bày ra, như thế tràng cảnh, tự là một gã hóa anh tu sĩ bỗng nhiên nhìn thấy, cũng khó nói có thể tâm tính vững vàng. Cấp thấp tu sĩ nhìn thấy, càng là sẽ trực tiếp co quắp ngã xuống đất không thể. Theo lão giả thi thuật, hắn thân hình càng là khoanh chân ngồi trên trong biển máu. Hai tay bấm niệm pháp quyết, cấp tốc múa, bao khỏa hắn quanh người huyết thủy, như là nước sôi lao nhanh, theo lão giả chú bí quyết đánh ra, như là lao nhanh nước sông, cấp tốc hướng về cao lớn thần điện ngọn núi mãnh liệt tới. Đối mặt như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh trong nội tâm một cỗ vô lực cảm giác đột nhiên bay lên. Dùng hắn kiến thức, đương nhiên biết được, đang ở cái này trong biển máu, những huyết sắc này gương mặt bất quá là thuật pháp biến thành, muốn bài trừ, nhất định phải đem quanh người dĩ nhiên lan tràn hơn 10 dặm rộng huyết hải bài trừ mới có thể. Nhưng ở thần điện cấp tốc phi độn công kích phía dưới, đều không có thể thoát đi chảy máu biển bao phủ, càng là không có dung chuyển huyết hải mảy may, bằng hắn lúc này thủ đoạn, muốn bài trừ lão giả cái này một bí thuật, thật sự khó có thể có thể. Đối mặt hơn 10 dặm rộng huyết hải tràn ngập, tự là đem trên người hắn ba khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu cùng vài chương lôi điện phù đồng thời tế ra, bài trừ cái này huyết hải bí thuật tỷ lệ cũng tuyệt đối sẽ không siêu quá nửa. Tuy nhiên đối mặt khủng bố như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh trong nội tâm ý sợ hãi nổi lên, nhưng hắn cuối cùng sẽ không như vậy bó tay. Tay một phen, một phương hình ấn tỷ xuất hiện ở trong tay của hắn. Này ấn tỷ chỉ vẹn vẹn có lòng bài tay lớn nhỏ, toàn thân đỏ tía hào quang bao khỏa, phía dưới ngay ngắn thượng diện có một đầu xinh xắn quái dị yêu thú ngồi xổm nằm. Này yêu thú tuy nhỏ xảo, nhưng đầu như hổ, thân thể hùng tráng, có lân văn bao trùm, bốn chảo thanh dày đặc, lộ ra sắc bén dị thường, càng thêm ngạc nhiên chỗ, hắn toàn thân bộ lông căn cả ngón tay chi thô, đứng thẳng sắc bén, trên sống lưng càng là sinh một cặp sắc bén lông vũ chỗ thành lông cánh tồn tại. Thú con ngồi xổm nằm, lông cánh mở rộng, móng vuốt sắc bén hiển lộ, trong miệng răng nanh lộ ra ngoài, hai mắt hung mang lập lòe. Vẻn vẹn là xem thì có một loại tâm thần bị đoạt cảm giác hiện lên. Này phương ấn tỷ, đúng là Tần Phượng Minh hao tốn mấy trăm năm mới kiếm đủ luyện chế chi vật, hơn nữa trải qua linh giới đại năng Yểu Tích tiên tử tự mình tu sửa, mới cuối cùng nhất luyện chế thành công cái kia kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, Thần Hoàng tỷ. Theo tiểu tỷ tế ra, một cỗ bàng bạc năng lượng lập tức xuất hiện ở tại chỗ. Một thanh âm như khuyển sói chu gọi cực lớn gầm rú thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên, theo này thanh âm tràn ngập bốn phía. Một đầu phần lưng sinh một cặp cực lớn lông cánh yêu thú rồi đột nhiên xuất hiện ở đỏ thẫm trong biển máu. Cái này, đây là trong truyền thuyết tứ hung thần thú một trong cùng kỳ. Cái này pháp bảo, chẳng lẽ là nghe đồn bên trong hỗn độn linh bảo Thần Hoàng tỷ phỏng chế chi vật. Theo một đầu một lượng trượng chi cực lớn yêu thú hiện thân, chính ở phía xa thi thuật lão giả đột nhiên mặt hiện ra sợ hãi thần sắc, cảm thụ được yêu thú phát tán ra khổng lồ uy áp, lão giả hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới, trong miệng càng là khiếp sợ lời nói la lên mà ra. Thần Hoàng tỷ phía trên nằm sấp ổ cái kia chỉ thú con, đúng là trong truyền thuyết thần thú cùng kỳ. Cùng kỳ, thân là tứ hung thú một trong, gần đây dùng hung tàn lấy xưng, nhưng nó còn có một đại thần thông, cái kia chính là giỏi về đạm quỷ nuốt ma. Mà Thần Hoàng tỷ hỗn độn linh bảo, vốn là chân ma giới chi vật, vì cái gì là uy hiếp ma tu, thống lĩnh ma giới. Lúc này cùng kỳ hung thú, tuy nhiên vẻn vẹn là pháp bảo hóa hình mà thành, nhưng ở huyền ảo chi cực phù văn ra chỉ phía dưới, vô luận hình thể hay vẫn là biểu tượng, lộ ra nho nhã như sinh, bức nhân chi cực. Lão thất phu kiến thức thật sự là bất phàm, không tệ, cái này là một kiện thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật, phía dưới ngươi tự nếm thử Tần Mỗ cái này phỏng chế bảo vật uy năng như thế nào a. Trong cơ thể pháp lực trào lên, không chút nào kế thành phẩm hướng về hiện thân hung thú trong cơ thể rót vào mà đi, một tiếng thú trong tiếng hô, hóa thân mà thành cùng kỳ rồi đột nhiên toàn thân đỏ tía hào quang nổi lên, hai cái cực lớn lông cánh vụt sáng gian, hai cỗ vòi rồng bỗng nhiên mà hiện, giống như hai cái thân hình vừa thô vừa to cực lớn giao mãng, rồi đột nhiên hướng về phía trước bay nhào mà đi. Này vòi rồng bên trong, ẩn chứa có một cỗ cường đại giam cầm thần hồn chi lực, cùng Tần Phượng Minh vệ hồn chảo thậm chí có chút hít giống nhau ý cảnh. Chỉ là so lúc này Tần Phượng Minh ra hết vệ hồn chảo càng cụ uy năng. Đối mặt hai cỗ vòi rồng mang tất cả, ngăn cản tại hắn trước mặt mấy chục cái huyết hồng gương mặt, cũng không có chút tránh lui chi ý, nhao nhao tê gào thét gầm rú nổi lên, đón lấy càng là trong miệng đen nhánh chất lỏng cấp tốc phụt lên mà ra, hướng về hai cỗ vòi rồng che đậy mà đến. Đen nhánh chất lỏng đụng vào tại vòi rồng phía trên, lập tức một cỗ khói xanh bốc lên tại chỗ. Tuy nhiên vòi rồng gào thét, tựa hồ chiếm cứ thượng phong, nhưng là gần kề cắm vào huyết mặt bên trong mấy trượng, liền thu nhỏ lại biến mất không thấy tung tích. Mấy chục trên trăm huyết mặt cũng đồng thời tại hai đạo vòi rồng tàn sát bừa bãi hạ biến mất tại chỗ. Hừ, tiểu bối, đừng tưởng rằng ngươi có này kiện thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, có thể đem lão phu cái này huyết hải như thế nào, bằng tay ngươi đoạn, còn kém rất xa. Đã ngươi đưa tới này kiện phỏng chế linh bảo, vậy thì giao cho lão phu được rồi. Tần Phượng Minh nhìn thấy chỉ dựa vào thần hoàng tỷ tế ra hai cỗ vòi rồng, tự tiêu diệt trên trăm huyết mặt, trong nội tâm đang tại vui vẻ thời điểm, lão giả ngoan lệ lời nói lần nữa vang lên. Tiếng cùng một chỗ, lập tức càng nhiều nữ huyết mặt xuất hiện ở thần hoàng tỷ biến thành cùng kỳ quanh người. Theo lão giả ngón tay chỉ ra, lập tức hàng trăm hàng ngàn huyết mặt chen chúc tới, lập tức liền đem cùng kỳ xúm lại tại chính giữa. Đối mặt huyết tinh chi khí đầm đặc huyết mặt, cùng kỳ hai mắt hung mang đại thắng, thân hình lân văn mở rộng ra, hai cánh rung động lắc lư phía dưới, hình như có vui sướng chi ý hiển lộ mà ra, một tiếng thú trong tiếng hô, vừa người hướng về huyết mặt bên trong bay nhào mà đi. Bốn chảo cuồng vũ gian, lập tức vây khốn hắn thân hình hơn 1000 huyết mặt nhao nhao vỡ vụn tại chỗ. Nhìn xem cùng kỳ đại triển thần uy, trong khoảnh khắc liền đem uy năng quỷ dị bất phàm huyết mặt cắn nát diệt sát, Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, cũng không có chút mừng rỡ. Vừa rồi lão giả đích thoại ngữ, tuyệt đối không phải cái gì vô căn cứ ngôn ngữ, hắn tất nhiên có thủ đoạn gì có thể khắc chế cái này đối với quỷ vật tai họa công pháp có khắc chế công hiệu bảo vật. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cảnh giác nổi lên thời điểm, đại triển thần uy cùng kỳ quanh người, những cái kia bị cắn nát sền sệt huyết thủy, đột nhiên hồng mang chợt hiện, từng mặt huyết mặt một lần nữa hiển lộ mà ra. Hắn số lượng nhiều lần trước không biết nhiều hơn vài lần. Huyết mặt hiện ra, đầy trời đen nhánh chất lỏng cũng đồng thời hiển lộ mà ra, lập tức một cái dày đặc đen nhánh chất lỏng chỗ thành cực lớn viên cầu, liền đem cùng kỳ bao khỏa tại chính giữa. Ngay tại đen nhánh chất lỏng hiện ra thời điểm, một cái lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm sợ hãi cảm giác bỗng nhiên từ cùng kỳ chỗ truyền lại mà quay về. Cùng kỳ cùng Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ, vậy mà tại đen nhánh chất lỏng hoàn toàn phong bế ở cùng kỳ thời điểm, bỗng nhiên đại giảm, hình như có muốn cùng hắn mất đi liên hệ chi hiểm. Không tốt, trong nội tâm rồi đột nhiên dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh thần niệm cấp tốc phát ra. Đã đến lúc này, chỗ của hắn còn có thể không biết, lão giả chỗ tế ra cái này một bí thuật, thậm chí có thể cướp người khác pháp bảo cường đại uy hiệu tồn tại. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh cấp tốc phát ra thần niệm, muốn thần hoàng tỷ thu hồi thời điểm, cuối cùng cái kia sợi cùng thần hoàng tỷ gian thần hồn liên hệ, cũng tự nhiên biến mất không thấy. Đối mặt như thế chưa bao giờ từng xuất hiện trôi qua tình hình, Tần Phượng Minh cuối cùng sắc mặt kịch biến, trước chấn định thần sắc biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là khó có thể tin bên trong mang theo sợ hãi thần sắc. Có thể thu người khác pháp bảo bí thuật, Tần Phượng Minh cũng không phải là không có nhìn thấy qua. Lúc trước hắn hay vẫn là thành đan tu sĩ thời điểm, tự đã từng đụng phải qua một gã cùng giai tu sĩ thi triển nào đó bí thuật, có thể trực tiếp cướp đoạt người khác pháp bảo. Nhưng này loại bí thuật, còn có thể lý giải, biết được là đối phương dựa vào cường đại thần hồn cùng pháp lực, vượt lên trước giam cầm đối phương pháp bảo. Nhưng lúc này, vẻn vẹn là lập tức, liền có thể đem vừa thấy thân thủ của hắn luyện chế phỏng chế linh bảo hoàn toàn cách trở mất thần niệm liên hệ, như thế tràng cảnh, quá mức không thể tưởng tượng. Tuy nhiên trong nội tâm khiếp sợ dĩ nhiên tột đỉnh, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, hai tay múa gian, đạo đạo thanh linh kiếm quang như là tiến vũ, rồi đột nhiên hiện ra tại chỗ. Tiếng rít ở bên trong, liền hướng về phía trước bao trùm mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2672, Phá Huyết Hải. Thần Hoàng Tỷ, đương nhiên sẽ không một lát là có thể bị đối phương thu đi. Tuy nhiên lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên cùng Thần Hoàng Tỷ tâm thần liên hệ đoạn tuyệt, nhưng dựa vào Thần Hoàng Tỷ cường đại, tự nhiên sẽ kịch liệt dãy giụa. Mà ở đối phương đem Thần Hoàng Tỷ giam cầm, lại để cho hắn khôi phục thu nhỏ lại trước khi, Tần Phượng Minh tất nhiên là có cơ hội một lần nữa điều khiển. Thanh linh kiếm quang, đối với loại này huyết hải quỷ đạo bí thuật tự nhiên có nhất định được khắc chế công hiệu, chỉ cần có thể phá vỡ cái kia đen nhánh chất lỏng vây khốn, thu hồi thần hoàng thị, tất nhiên là cực kỳ dễ dàng. Thanh linh kiếm quang vừa mới thoáng hiện, trong biển máu, tầng tầng lớp lớp huyết mạch cũng rất giống trống rỗng xuất hiện bình thường, chợt mà bây giờ kiếm quang trước khi. Phốc phốc trong tiếng, sổ dùng hàng trăm hàng ngàn huyết mạch tại thanh linh kiếm quang công kích phía dưới, nhao nhao bị đổ diệt tại chỗ. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên chính là, cái này sóng kiếm quang công kích, tại diệt ngoại trừ hơn 1000 huyết mạch về sau, đồng dạng năng lượng hao hết, chui vào trong biển máu, biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ không có chút nào dừng lại, lưỡng cái phù lục, một khỏa năm màu viên cầu rồi đột nhiên tự hắn trong tay bắn ra. Đối mặt cái kia rậm rạp chằng chịt huyết mạch hiện lên, Tần Phượng Minh lúc này đối với cái này huyết hải bí thuật cuối cùng biết được hắn cường đại. Huyết mạch chỗ phụt lên ra cái kia đạo đạo đen nhánh chất lỏng, càng làm cho hắn đại hiển vô lực. Cường đại như thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, cũng không kiến công đã bị đối phương giam cầm, tục tính toán hắn lại tế ra hắn pháp bảo, cũng tất nhiên không làm nên chuyện gì. Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu cùng Lôi Điện Phù, tự nhiên là hắn lúc này đệ vừa nghĩ tới thủ đoạn. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh ngốc đứng tại chỗ chính là, Liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu cùng Lôi Điện Phù vẻn vẹn là vừa vặn chui vào đến trong biển máu, cùng hắn tâm thần liên hệ chặt chẽ ba kiện vật phẩm, đột nhiên liền không có chút nào cảm ứng. Nhìn thấy như thế tràng cảnh, dù là Tần Phượng Minh lại trải qua phong phú, tâm trí lại như thế nào cứng cỏi, cũng không khỏi ý nghĩ chịu một bất tỉnh, hiểm hiểm si ngốc tại chỗ. Cường đại như thế quỷ dị bí thuật thủ đoạn, là Tần Phượng Minh tu tiên hơn 700 năm qua, lần thứ nhất gặp được. Hắn lúc này trên người cường đại nhất thủ đoạn, cơ hồ dĩ nhiên tất cả đều tế ra rồi. Phệ Linh U Hỏa tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến còn hơn thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo phía trên. Nếu như tế ra, bị đối phương quỷ dị này bí thuật giam cầm, chính là không hề nghi ngờ sự tình. Mà hắn pháp bảo, vô luận là hỗn độn tử khí chung hay vẫn là phiên thiên ấn, hoặc là mặt khác hồn bảo, tại đây trong biển máu, càng là khó có thể có với tư cách. Mà trên người linh thú linh trùng, Tần Phượng Minh căn bản là chưa từng nghĩ. Ngân sao trùng tuy nhiên cường đại, nhưng cuối cùng cảnh giới thấp quá nhiều, mà mặt khác linh thú cũng giống như thế. Tự tính toán tế ra, cũng là pháo hôi mà thôi. Tuy nhiên trong nội tâm ý sợ hãi nổi lên, nhưng Tần Phượng Minh lúc này cũng không thực đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Bên cạnh thần trong điện, thế nhưng mà có hai vị đại thừa tinh hồn tồn tại, vô luận là bất luận cái gì một người hiện thân, dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, muốn bài trừ quỷ dị này huyết hải bí thuật, nên không phải cái gì quá mức khó khăn sự tình. Nhưng lúc này, hắn có thể cũng không muốn tự phiền toái cái kia hai vị đại năng tinh hồn. Bởi vì Tần Phượng Minh trên người, còn có hạng nhất hắn bảo vệ tánh mạng đòn sát thủ bí thuật tồn tại, cái kia chính là tốn hao thật lớn một cái giá lớn, mới tu luyện mà thành Si Vưu Chân Ma Quyết. Cái này một công pháp bên trong chỗ làm bạn bí thuật, hắn tu luyện thành công về sau, tuy nhiên vẻn vẹn thi triển qua một lần, nhưng uy năng cường đại, tự là so thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, còn cường đại hơn rất nhiều. Thi triển Si Vưu Chân Ma Quyết bí thuật sẽ có một tai hại, cái kia chính là hội tiêu hao bàng bạc chi cực pháp lực cùng thần hồn chi lực. Pháp lực có thể ăn tiểu hồ lô bên trong linh dịch lập tức bổ sung, nhưng thần hồn chi lực lại lên giá phí thật lâu. Vì vậy thi triển về sau, Tần Phượng Minh sẽ có một thời gian ngắn lâm vào suy yếu bên trong. Nếu như cái kia hai gã tụ hợp đỉnh phong quỷ tu tới đây, Tần Phượng Minh sẽ nguy hiểm chi cực. Tuy nhiên nguy hiểm thật lớn, nhưng thần hoàng tỷ là hắn sau này lưu lạc tu tiên giới một đại dựa, tự nhiên không dung có mất. Tốn hao lại đại một cái giá lớn, cũng nhất định phải thu hồi. Lần này tế ra thần hoàng tỷ dù chưa kiến công mảy may, liền bị đối phương bí thuật khó khăn. Vốn lấy Tần Phượng Minh kiến thức tự cũng minh bạch, đó là hắn cùng với lão giả kia cảnh giới tu vi kém quá mức chi qua. Tại đối phương bí thuật biến thành trong biển máu, tự là cường đại như thần hoàng tỷ, cũng khó có thể cướp đoạt bao nhiêu thiên địa nguyên khí. Vì vậy cũng không thể thoáng một phát liền đem đối phương cái này huyết hải bài trừ. Nếu như hắn lúc này là một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, thần hoàng tỷ uy năng sẽ bạo tăng không ít, hắn có khả năng thu nạp thiên địa nguyên khí càng lớn. Phá vỡ trước mặt huyết hải, tuyệt đối không phải cái gì quá mức gian nan sự tình. Tâm niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, định muốn cường lực thi triển hắn cường đại nhất bí thuật thủ đoạn, nhưng ngay tại hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết thời điểm, trong óc lại đột nhiên dần hiện ra một kiện pháp bảo bóng dáng. Trong tay động tác trì trệ phía dưới, vung tay lên gian, một chỉ cũ nát chén nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Không chút do dự phía dưới, trong cơ thể bàng bạc pháp lực dĩ nhiên hướng về cái này chỉ rách nát chén nhỏ rót vào mà đi. Một tiếng trầm thấp ông minh thanh ở bên trong, một cỗ bàng bạc chi cực năng lượng chấn động thoáng hiện tại chỗ. Ngũ thải hà quang từ nhỏ trong chén rồi đột nhiên mà hiện, nhanh chóng vô cùng hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán mà đi, vẻn vẹn là lập tức, liền tràn ngập Tần Phượng Minh quanh người tầm hơn 10 trượng chi cách. Một tầng ngưng thực trầm trọng năm màu cấm chế vòng bảo hộ, đột tự hiển lộ tại chỗ. Cao lớn thần điện tuy có một hồi ông minh, nhưng năm màu cháo vách tường cũng không cùng thần điện hiển lộ ra công kích thái độ. Theo cực lớn năm màu cháo vách tường bỗng nhiên thoáng hiện, một màn lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm vô cùng kinh hỉ, tràng cảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, lại để cho trước trước trong lòng vẻ lo lắng, bỗng nhiên bị một cỗ gió mạnh thổi tan đinh điểm không dư thừa. Chỉ thấy cực lớn năm màu cháo màn bỗng nhiên thoáng hiện phía dưới, bốn phía mãnh liệt hồng sắc huyết hải, cùng với rậm rạp chằng chịt bao khỏa thần điện ngàn vạn huyết sắc gương mặt, đột nhiên giống như gặp khắc tinh, huyết hải vậy mà tự nhiên đình trệ bắt đầu khởi động, từng mặt đỏ thấm gương mặt, càng là hiển lộ ra sợ hãi vô cùng thần sắc. Khuôn mặt hoảng sợ, trong mắt thần sắc bối rối, hình như có dục muốn chạy trốn cách, nhưng lại sợ hãi cái gì mà không dám chi sắc. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng thời điểm, một cỗ cực lớn hấp lực, bỗng nhiên tự phá chén kích phát cực lớn cháo trên vách đá thoáng hiện mà ra, bốn phía đỏ thấm huyết hải nước biển, giống như đột nhiên tìm được nhập hải khẩu, chen chúc lao nhanh hướng về cháo vách tường mãnh liệt tới. Sóng lớn ngập trời huyết hải, đụng vào tại bàng bạc uy năng hiển lộ cháo trên vách đá, bị ngũ thải quang mang mang tất cả phía dưới, vậy mà nhao nhao biến thành đạo đạo tinh thuần âm khí năng lượng, hóa thành vô số đạo mảnh khảnh năng lượng lưu, hướng về Tần Phượng Minh trước người cái kia hai thước đại chén bể hội tụ tới. Tàn phá chén nhỏ ngũ thải hà quang thoáng hiện, tại tinh thuần âm khí năng lượng rót vào phía dưới, cái kia tàn phá chén nhỏ chỗ tổn hại, thậm chí có đạo đạo mắt thường khó có thể nhìn thấy tí ti kỳ dị vật chất ở phía trên thoáng hiện. Như không phải Tần Phượng Minh thần thức cường đại, mà lại gần trong gang tấc, thế tất cũng tuyệt khó phát hiện. Nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên sắc mặt chấn động, tựa hồ có một tia hiểu ra đột nhiên thoáng hiện tại trong đầu của hắn, nhưng này tia hiểu ra vẻn vẹn là lóe lên, liền lại biến mất không thấy gì nữa, lại để cho người nhất thời vậy mà không thể đem chi bắt. Tuy nhiên không biết trước mặt chén nhỏ vì sao sẽ xuất hiện như thế tình hình, nhưng Tần Phượng Minh cũng lập tức minh bạch, cái này tụ hợp đỉnh phong lão giả chỗ tế ra cái này huyết hải, tựa hồ đối với cái này chén nhỏ có bổ ích. Không có khả năng, người vậy mà đã nhận được chủ nhân cái này tàn bảo. Sự tình phát sinh nhanh tật chi cực, tự Tần Phượng Minh trong nội tâm hoảng sợ, đột nhiên tế ra tàn phá chén nhỏ, đến quanh người trong phạm vi mấy trăm trượng đỏ tươi huyết hải nước biển chen chúc dũng mãnh vào năm màu vòng bảo hộ, thời gian thì ra là một hai cái hô hấp công phu. Đang tại thi pháp, cực lực muốn nhận lấy Tần Phượng Minh phỏng chế linh bảo tụ hợp đỉnh phong lão giả, đầy cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, đột nhiên cảm thấy trong biển máu dị biến, đợi hắn tụ lại thần thức cẩn thận thăm hỏi phía dưới, bình tĩnh trên khuôn mặt bỗng nhiên trở nên âm hắc. Lập tức về sau, một tiếng thét kinh hãi, không tự chủ được tự lão giả trong miệng la lên mà ra rồi. Tuy nhiên tại trong biển máu, nhưng lão giả đích thoại ngữ thanh âm hay vẫn là truyền đưa tới Tần Phượng Minh trong tai. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2673, diệt lão giả thượng. Chủ nhân, lão giả này lại vẫn có chủ nhân. Nghe nói đến xa xa lão giả kinh hô thanh âm, Tần Phượng Minh trong nội tâm đồng dạng chịu rung động lắc lư nổi lên. Trong nháy mắt, vừa rồi mừng rỡ bỗng nhiên gặp biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ cực lớn áp bách cảm giác đột nhiên xuất hiện ở trong lòng của hắn. Trước mặt người này như thế khó đối phó lão giả, lại vẫn có chủ nhân tồn tại. Vẻn vẹn là nghe nói, Tần Phượng Minh liền toàn thân băng hàn nổi lên. Một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ chủ nhân, hắn thân phận là sao mà cường đại, vẻn vẹn là muốn, tụ lại để cho mắt người ra cấp khiêu, trong nội tâm sợ hãi. Lúc trước ba gã lão giả đã từng nói, như Tần Phượng Minh phát hạ huyết chú, bái nhập bọn hắn môn hạ, có thể cho hắn nhẹ nhõm tiến vào tụ hợp đỉnh phong thậm chí thông thần chi cảnh. Chỉ dựa vào này điểm, tụ có thể suy đoán ra, trước mặt người này tụ hợp đỉnh phong lão giả chủ nhân, tuyệt đối là một vị so thông thần cảnh giới tu sĩ khả năng còn muốn cảnh giới cao thâm chi nhân. Nỗi lòng chấn động, cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình, lúc này tranh đấu thời điểm, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đa tưởng. Âm thầm cắn răng phía dưới, đem trong nội tâm khác thường đè xuống, trong cơ thể pháp lực vội ùa, đồng thời thần niệm càng là cấp tốc phát ra, cực lớn năm màu cháo vách tường đột tự hào quang tỏa sáng. Tự cháo trên vách đá thoáng hiện bàng bạc hấp lực, so vừa rồi thời điểm, lại tự cường đại rồi mấy phần. Vèo, vèo, tứ thanh nhẹ vang lên cùng một chỗ, dĩ nhiên năng lượng kịch liệt bất ổn tiểu ấn tính cả liệt nhật hỗn nguyên châu cùng với lôi điện phù cùng một chỗ kích xạ mà quay về. Rơi vào đã đến Tần Phượng Minh trong tay, ngay tại chén nhỏ uy năng đại hiển thời điểm, bao khỏa thần hoàng tỷ phần đông huyết sắc gương mặt liền nhao nhao bị hút vào đã đến cực lớn cháo vách tường bên trong. Đã không có giam cầm chi lực thần hoàng tỷ, tự nhiên cực kỳ đơn giản tự lại bị Tần Phượng Minh cảm ứng. Thần niệm phát ra, về tới hắn trong tay, nhìn xem thần hoàng tỷ, liệt nhật hỗn nguyên châu cùng với lưỡng trương lôi điện phù, Tần Phượng Minh trên mặt dung nhan cũng là khẽ biến. Ba kiện vật phẩm ở đằng kia đen nhánh chất lỏng trong bao, tuy nhiên vẻn vẹn là cực thời gian ngắn, nhưng mỗi kiện vật phẩm phía trên năng lượng ngưng quang đều đã nhưng hiển lộ ra bất ổn thái độ. Muốn khôi phục nguyên dạng, nhất định phải một lần nữa tế luyện một phen mới có thể. Như thế thời gian ngắn là có thể lại để cho thần hoàng tỷ tạo thành như thế tổn thương, đủ nhìn ra cái này huyết hải đáng sợ. Lão giả khiếp sợ, đồng dạng vẻn vẹn là lập tức sự tình. Đối mặt năm màu cực lớn cháo vách tường điên cuồng thôn phệ, lão giả thân hình cấp tốc lập lòe, lập tức liền trốn ra mấy trăm xa. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, trào lên hồng sắc nước biển, bỗng nhiên hướng về lão giả chỗ hội tụ tới, giống như lão giả thân thể tựu là một cái cực lớn lỗ thủng. Vẻn vẹn là một hai cái hô hấp gian, hơn 10 dặm phương viên hồng sắc huyết hải liền biến mất không thấy gì nữa, lão giả thân hình lần nữa xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt. "Tiểu bối, ngươi không nên cao hứng quá sớm, tuy nhiên cái này tàn bảo uy năng không nhỏ, nhưng bằng ngươi lúc này tu vi, tại không có khống bảo quyết phía dưới, cũng tuyệt đối khó có thể đem chi khu động đến như thế nào trình độ, tựu là cái này càn khôn nạp địa pháp trận, cũng là ngươi cơ duyên hạ mới biết hiểu khu động chi pháp a. Tựu tính toán có cái này pháp trận tại, ngươi cũng mơ tưởng thoát đi ra lão phu bàn tay." Xem Tần Phượng Minh, lão giả biểu lộ dĩ nhiên khôi phục, trên mặt vẻ giận dữ hiển lộ, trong miệng giọng căm hận lối ra. Lão giả tiếng còn chưa rơi xuống, hắn quanh người dày đặc âm vụ lần nữa trào lên mà hiện, bốn phía phương viên hơn 10 dặm chi địa thiên địa nguyên khí, lần nữa bắt đầu khởi động nổi lên. Cơ hồ ngay tại lão giả thu hồi huyết hải thời điểm, Tần Phượng Minh quanh người, đột tự vang lên dồn dập tiếng xé gió. Thần thức nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh lập tức phát hiện, lúc này quanh người mấy trăm trượng phương viên, rồi đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt thanh dày đặc sắc bén dài hơn thước mũi tên nhọn. Phô thiên cái địa, hướng về Tần Phượng Minh, thần điện cùng với cái kia tàn phá chén nhỏ chỗ kích phát pháp trận công kích mà đến. Lão giả tâm ý, bằng Tần Phượng Minh tâm tư nhạy bén, tất nhiên là sớm đã biết được. Đối mặt thần điện cùng cái kia chén nhỏ chỗ kích phát khổng lồ uy năng pháp trận, lão giả tự tính toán càng lợi hại gấp hai, cũng tuyệt đối không có khả năng công phá cái này hai đại pháp bảo phòng ngự. Hắn cử động lần này bất quá là vì ngăn chặn Tần Phượng Minh, tiêu hao pháp lực của hắn mà thôi. Lão giả cử động lần này nếu như là đối với tu sĩ khác, tuyệt đối là nhất lựa chọn chính xác, nhưng ở Tần Phượng Minh trước mặt, lại khó có thể kiến công. Xem bốn phía chen chúc tới đạo đạo sắc bén phi mũi tên, Tần Phượng Minh cũng không để ý mảy may, trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn chi lực bắt đầu khởi động, chén nhỏ ngũ thải hà quang đại tranh phía dưới, lập tức thu hồi khổng lồ năm màu cháo vách tường, thu nhỏ lại phía dưới, bị hắn thu vào trong ngực. Thân hình lóe lên, một lần nữa chui vào đã đến bao phủ thần điện bạch trong sương mù. Che khuất bầu trời ngàn vạn phi mũi tên kích xả tới, nhao nhao chui vào đến sương mù màu trắng bên trong, biến mất không thấy tung tích, liền chút nào tiếng vang cũng không phát ra. Bàng bạc pháp lực rót vào phía dưới, khống bảo quyết thúc dục phía dưới, cực lớn thần điện chấn động cùng một chỗ, đột tự biến mất không thấy tung tích. Lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên ra cách mũi tên nhọn bao phủ phạm vi. Vẻn vẹn là hơi sự tình thoáng hiện, liền lần nữa biến mất không thấy tung tích. Không tốt, tranh đấu hồi lâu, lão giả tự nhiên sẽ hiểu Tần Phượng Minh cái này cao lớn ngọn núi pháp bảo lợi hại. Tựu là tại hắn bí thuật biến thành trong biển máu, đều có thể không hề sinh lợi tự do thoáng hiện. Lúc này đã không có huyết hải ràng buộc, tốc độ kia cực nhanh, tự nhiên càng là khó có thể tưởng tượng. Theo lão giả la lên, một đoàn xương đỏ lóe lên, lão giả cũng chợt biến mất không thấy tung tích. Tuy nhiên tại Tần Phượng Minh linh thanh thần mục xem nhìn tới xuống, lão giả thân hình như trước có dấu vết mà lần theo, nhưng như thế cấp tốc phía dưới, chính là hắn khống chế thần điện, cũng tuyệt đối không thể lập tức ứng biến tới. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh cũng không có chút dị sắc hiển lộ, tay tại mi tâm một điểm, huyền vi thanh linh kiếm thoáng hiện mà ra, lóe lên xuống, liền bị hắn chảo trong tay, trong cơ thể pháp lực bay vọt, lập tức hóa thành vài thước chi trường. Trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn chi lực toàn lực thúc dục, trường kiếm trong tay lập tức rung động lắc lư nổi lên. Ngay tại khổng lồ thần điện một kích thất bại thời điểm, Tần Phượng Minh huyền vi thanh linh kiếm dĩ nhiên đem lớn nhất vừa đến bí thuật kích phát ra rồi. Đạo đạo mắt thường khó gặp hết sức nhỏ sợi tơ, bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người, đạo đạo sợi tơ đan vào, một tầng tầng cực lớn tia lưới, theo Tần Phượng Minh trường kiếm trong tay cấp tốc múa, cũng thoáng hiện tại chỗ. Cực lớn kiếm quang biến thành tia lưới, cơ hồ không có bất kỳ chấn động, đột nhiên hướng về một nơi túi cháo mà đi. Tránh né quá cao đại thần điện cấp tốc bao trùm một kích lão giả, trong cơ thể pháp lực luân chuyển phía dưới. Thân hình rồi đột nhiên xuất hiện ở khoảng cách cao lớn thần điện xa vài chục trượng chỗ. Ngay tại hắn pháp lực vội ùa, ý định lần nữa thi triển độn thuật mà trốn thời điểm, thân hình nhưng lại rồi đột nhiên chấn động, lão giả thân hình lập tức đình trệ tại chỗ. Trong đôi mắt thoáng hiện lấy vẻ không thể tin được, xem xa xa hiện thân mà ra cao lớn thần điện cùng với thanh niên thân ảnh, lão giả trong mắt tinh mang chậm rãi biến mất, toàn thân huyết nhục đột tự giống như bị cái gì lưỡi dao sắc bén bình thường, hóa thành mấy chục trên trăm khối, nhao nhao hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Nhất thời, một đống thịt nát liền xuất hiện ở đất đá phía trên. Xem lấy xuất hiện trước mặt hết thảy, Tần Phượng Minh không khỏi thở dài ra một hơi, ngón tay chỉ động, cao lớn thần điện thu nhanh lại, đồng thời bản mệnh pháp bảo cùng ngân linh thuẫn cũng bị hắn thu vào trong cơ thể. Thân hình lóe lên, liền đã đến dĩ nhiên hóa thành thịt nát lão giả trên không chỗ. Lão thất phu thật sự là khó chơi chi cực, nếu như không phải Tần Mỗ đột nhiên nghĩ đến cái kia chén nhỏ, muốn diệt sát cùng ngươi, nghĩ đến còn phải hao tổn rất lớn một ít thủ đoạn không thể. Một cái sơ sẩy bị ngươi bắt giết, cũng không phải là không được. Trong miệng nói xong, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hàng rơi xuống thịt nát phụ cận, tay vừa nhấc, liền muốn tế ra pháp lực, lật qua lật lại những thịt nát kia, tra tìm lão giả chữ vật giới chỉ dùng siêu tập bảo vật. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh cảnh giác buông lỏng, không hề phòng bị thời điểm, hắn trước mặt thịt nát đột nhiên ánh sáng màu đỏ chợt hiện mà lên, một cỗ huyết tinh chi cực khí tức vội ùa đập vào mặt. Đống kia thịt nát vậy mà lăng không bay lên, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh thân hình bay nhào mà đến. Mùi huyết tinh cùng một chỗ, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể rồi đột nhiên bị một cỗ nồng đặc chi cực huyết hồng dịch nhờn che trùm lên trên thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2674, Diệt Lão Giả Chung. Sự tình đột biến quá mức nhanh chóng mà lại quỷ dị, rõ ràng đã trở thành lớn nhỏ cỡ nắm tay thịt nát, lại vẫn có thể bạo khởi hiện ra như thế công kích, bất kể là người phương nào, cũng tất nhiên sẽ bị trước mặt chỗ hiện tình hình kinh chấn. Tần Phượng Minh tế ra Huyền Vi Thanh Linh kiếm công kích, uy lực của nó cường đại, tự là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đan anh, nếu như bị cái này công kích bao khỏa, cũng tuyệt đối sẽ không may mắn lý tồn tại, bình yên còn sống. Tại hắn nghĩ đến, bị Huyền Vi Thanh Linh kiếm tế ra vạn ti dung hồn diệt giết xích lõa thân thể, đừng nói một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tự là thông thần cảnh giới chi nhân, cũng tất nhiên sẽ đan anh bị cắn nát, vẫn lạc tại chỗ không thể. Cũng chính là bởi vì như thế, Tần Phượng Minh mới đưa sở hữu pháp bảo thu hồi, không có bao nhiêu cảnh giác tiến lên. Tiểu bối, nhìn ngươi lần này còn có loại thủ đoạn nào chạy ra lão phu chi thủ. Một tiếng quỷ dị thanh âm, đột nhiên chính mình nhưng đem Tần Phượng Minh bao khỏa sền sệt huyết trong nước vang lên, tràng cảnh lộ ra cực kỳ quỷ dị. Theo mùi huyết tinh đập vào mặt, sền sệt huyết dịch xối thân, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ bay thẳng não nhân quỷ dị khí tức thẳng hướng thân hình bên trong xâm nhập mà đến. Xuyên qua ngoài thân làn da, trực tiếp liền xâm nhập đã đến toàn thân trong kinh mạch. Đồng thời một cỗ bàng bạc băng hàn giam cầm chi lực cũng nháy mắt thoáng hiện, tựa hồ muốn hắn toàn thân lập tức đóng băng. Cái này hai cỗ cảm thấy công kích cũng không hữu hình chi vật, đối với tu sĩ mà nói, tự tính toán có tương ứng thủ đoạn khắc chế, nhưng song phương tu vi kém hai cái tiểu cảnh giới phía dưới, cũng tuyệt đối không có khả năng có chút hiệu dụng. Lão giả một chiêu này chết chúng phải sống tiến hành, cơ hồ là hắn mỗi ra tất chúng cường đại thủ đoạn công kích, từ khi hắn sinh ra linh trí về sau, còn chưa từng có thất bại qua. Cơ hồ chỉ cần tế ra này một bí thuật, tự có thể đem đối phương bắt giết tại chỗ. Hừ, muốn bằng này tự diệt sát Tần Mỗ, chưa hẳn. Ngay tại cực lớn huyết đoàn bắt đầu khởi động, quay chung quanh Tần Phượng Minh thân hình kịch liệt ngưng tụ, như muốn đem Tần Phượng Minh đóng băng tại chỗ thời điểm, quát khẽ một tiếng thanh âm đột nhiên tự huyết thủy trong bao Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Này thanh âm tuy nhiên âm trầm, nhưng cũng không có chút hoảng sợ chi ý hiển lộ. Theo thanh âm vang lên, một cái kiện hàng bích lục hỏa diễm bàn tay, đột tự hướng về vừa rồi lão giả tiếng phát ra phương hướng đột nhiên một chảo mà đi. Cùng lúc đó, một đoàn bích lục hỏa diễm cũng đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người. Ma diễm, người vậy mà thân có cường đại như thế uy năng ma diễm tại thân, điều này sao có thể? Tự coi như người tại linh giới tu vi đạt đến huyền linh, đại thừa, tiến vào đến tiên di chi địa, cũng mơ tưởng lại còn có cường đại như thế ma diễm. Nếu không tại trọng trong nước, sớm đã bị ma diễm cắn trả rồi. Bích lục ma diễm hiện ra, một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, bao khỏa Tần Phượng Minh nồng đặc huyết dịch, giống như bay phất phơ gặp được liệt diễm. Bỗng nhiên xoẹt xẹt âm thanh nổi lên, đón lấy liền chói mắt hồng mang chợt hiện, cấp tốc hướng về xa xa kích tránh mà đi. Huyết thủy ngưng tụ, lão giả thân hình lần nữa xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt. Ngươi không phải quỷ tu chi thân, ngươi dĩ nhiên là nhất tinh huyết ngưng hồn mà thành, khó trách Tần Mỗ một kích không thể đem ngươi diệt sát. Nhìn xem cấp tốc tránh lui lão giả, Tần Phượng Minh cũng không lập tức ra tay công giết, mà là trong mắt lam mang kích tránh, mặt hiện suy nghĩ chi sắc mở miệng như thế đạo. Trước mặt lão giả, vậy mà cùng âm hồn chi vực những quỷ tu kia bất đồng. Hắn bản thể không phải tinh hồn tu luyện mà thành, vậy mà hình như là một giò tinh huyết hóa hình. Cái kia tích tinh huyết thân hình chỉ vẹn vẹn có tấc hơn độ cao, ngũ quan tứ chi hiện ra, cùng lão giả tướng mạo độc nhất vô nhị. Tuy nhiên tinh huyết dĩ nhiên hóa hình, nhưng xinh xắn thân hình đơn giản có thể nhìn ra, hắn như cũng là một giò tinh huyết. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy không khó hiểu chính là, cái kia hóa hình tinh huyết, nhìn về phía trên như thế bình thường, giống như tựu là một giọt phàm người huyết dịch mà thôi, thượng diện cũng không có tinh thuần năng lượng phát ra. Nhưng khắp chung quanh bàng bạc năng lượng ẩn chứa máu huyết lại cùng hắn giống như thuận theo kính cần nghe theo chi cực. Theo lão giả thân hình thoáng hiện tại chỗ, cái kia bao khỏa hóa hình mà thành giọt máu sền sệt tinh huyết, lập tức ngưng tụ, tụ lại đã đến lão giả thân thể ở trong, cái kia tích hóa hình giọt máu cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên hắn lấy được một ít linh giới trong điển tịch, có quan hệ một ít chuyện lạ ghi lại, nhưng hắn vẫn cho tới bây giờ chưa từng gặp được qua. Trong điển tịch câu cửa miệng, thiên địa vạn vật cũng đều có sinh mạng, tựu là một cây một cọng cỏ, một núi một thạch, đồng đều có thể cơ duyên phía dưới tu luyện sinh ra linh trí. Tuy nhiên điển tịch nhiều có như thế kể, nhưng Tần Phượng Minh căn bản là chưa từng sẽ nghĩ tới sẽ có như thế tình hình xuất hiện. Ngoan thạch, chỗ nào cũng có, vô luận là linh giới còn là nhân giới, đều là tồn tại vô số vạn lâu chi vật, tại nhân giới thời điểm, cho tới bây giờ chưa từng nghe được qua có vị kia tu sĩ là ngoan thạch, cây rừng biến thành mà thành. Có cũng là những linh thảo kia, linh tài hóa hình. Hai người nói, đều là tự quyết định, ai cũng không có trả lời đối phương yêu cầu. Tần Phượng Minh vệ linh u hỏa, tại thịt nát biến thân máu tươi tới người thời điểm, đột nhiên từ hắn toàn thân gân mạch phún dũng mà ra, lập tức liền bao phủ tại toàn thân của hắn. Tần Phượng Minh càng là không chút do dự bàn tay thò ra, trực tiếp chụp vào cái kia tích hóa hình máu huyết. Đối mặt vệ linh u hỏa chỗ hiển lộ ra khủng bố công kích huy lực, lão giả cơ hồ không có chút nào chần chờ, liền khu động pháp quyết, cấp tốc thoát đi mở đi ra. Này một phen nhìn như Tần Phượng Minh hào không có nguy hiểm liền hóa giải lão giả một cái tất sát công kích, nhưng nếu như không phải Tần Phượng Minh trong nội tâm cảnh giác, cũng không triệt hồi trong cơ thể rậm rạp vệ linh u hỏa, lần này bị lão giả khoảng cách gần lấn trên thân, có thể không mạng sống, cũng là không biết sự tình. Phải biết rằng lão giả vô luận pháp lực hay vẫn là thần hồn chi lực, đều không tại Tần Phượng Minh phía dưới. Nếu như bị đối phương bí thuật tại không hề phát giác phía dưới tập thân, tự tính toán Tần Phượng Minh thủ đoạn tại như thế nào cường đại, cũng tất nhiên khó có thể chống cự hạ đối phương công kích. Xem lão giả, Tần Phượng Minh trên mặt âm trầm nổi lên, ngón tay chỉ mà ra, lập tức một hồi thanh thúy chim hót thanh âm vang vọng mà lên, tại một đoàn xanh biếc hào quang thấp thoáng phía dưới, một chỉ vẹn vẹn có hai thước to lớn hồng sắc tiểu điểu hiện thân tại trước mặt của hắn. Tiểu điều thân hình dương động, một đoàn đỏ thấm quang diễm bỗng nhiên mà hiện. Một cỗ bàng bạc chi cực ăn mòn kịch độc thuộc tính khí tức phún dũng mà hiện, bốn phía âm vụ đụng vào tại đỏ thấm quang diễm phía trên, lập tức rất nhỏ xoẹt xẹt thanh âm vang vọng không ngừng. Cơ hồ không có chút nào thời gian khoảng cách, Tần Phượng Minh quanh người trên trăm trượng phạm vi âm vụ liền tiêu tán không còn. Đi, hào không dừng lại, Tần Phượng Minh ngón tay một điểm mà ra, hai thước trường tiểu điểu rồi đột nhiên thân hình nhoáng một cái, đột tự lăng không biến mất không thấy tung tích. Không tốt, tuy nhiên một lần nữa ngưng thân mà ra lão giả dĩ nhiên tự vừa rồi giao dưới tay biết được Tần Phượng Minh có ma diễm tại thân, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh tiếp liền thi triển phía dưới, một chỉ ẩn chứa cường đại ăn mòn độc tính đỏ thấm quang diễm bao khỏa hồng sắc tiểu điều đột tự bày ra. Đối mặt cái kia tiểu điều chỗ hiện kịch độc, tự là tụ hợp lão giả, trong lòng cũng là dùng mình. Cũng không có chút dừng lại, thân hình khẽ nhúc nhích, tụ hợp đỉnh phong lão giả thân hình liền vội nhanh chóng rút lui mà đi. Nhưng tốc độ của hắn cuối cùng không có nhanh hơn chướng cấp bách điều thân pháp cấp tốc. Hồng mang thời gian lập lòe, chỉ vẹn vẹn có hai thước to lớn tiểu điểu liền đột nhiên xuất hiện ở lão giả trước người, nhanh như tia chớp vừa người về phía trước, phốc một tiếng trầm đục trong tiếng, tiểu điểu trực tiếp liền đánh tới lão giả trên thân thể. Ánh sáng màu đỏ bắn tung tóe phía dưới, lão giả một đầu cánh tay vậy mà sinh sinh bị chướng cấp bách điểu tự vai chặt đứt xuống. Theo cánh tay bay ra, Tần Phượng Minh thân hình cũng bỗng nhiên xuất hiện tại chỗ, cực lớn tay chảo thoáng hiện, trực tiếp liền đem cái kia cánh tay chảo trong tay cuốn phía dưới, như vậy biến mất không thấy gì nữa tung tích. Mặc kệ lão giả này huyết thân bên trong có gì trung ẩn bí chi vật, đã cái kia tàn phá chén nhỏ đối với lão giả huyết thủy có hứng thú, hắn liền sẽ không công lãng phí. Chướng cấp bách điều cùng Tần Phượng Minh phối hợp có thể nói là không chê vào đâu được. Một chim phía trước cấp tốc công kích phủ kín lúc này chỉ có thể cấp tốc bỏ chạy xương đỏ bao khỏa lão giả, một người nhưng lại ở phía sau không ngừng thu lấy chiến lợi phẩm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2675, diệt lão giả hạ. Tràng diện quỷ dị, không trung thỉnh thoảng xuất hiện huyết hồng cánh tay, đùi thậm chí đầu lâu. Ngắn ngủn nửa canh giờ ở trong, phía trước chạy trốn không chỉ lão giả, trên người các nơi bộ vị liền bị chướng cấp bách điều chạm cắt đứt xuống hai lần nhiều. Tuy nhiên lão giả không ngừng tổn thất tứ chi bộ vị, nhưng chỉ cần trong nháy mắt, hắn tổn thất bộ vị sẽ gặp một lần nữa biến ảo mà ra, cùng trước độc nhất vô nhị, giống như chưa bao giờ có cái gì tổn thương xuất hiện. Đối với như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh đương nhiên không có chút nào giật mình. Lão giả bản thể là một giọt tinh huyết, chỉ cần hắn bổn nguyên không mất, dựa vào lúc trước biến ảo hơn 10 dặm phương viên khổng lồ huyết hải chi lực, liên tiếp biến ảo chữa trị tàn phá thân hình tự nhiên không phải việc khó gì. Lão giả tuy nhiên thủ đoạn bí thuật không ít, nhưng đối mặt chướng cấp bách điều, hắn bản thân thủ đoạn lại khó có thể kiến công. Nếu như không phải hắn bản thân tinh huyết vốn là có cường đại ăn mòn độc tính tồn tại, có thể cùng chướng cấp bách điều độc tính thoáng chống đỡ, hắn cũng đã sớm ngã lăn tại chỗ. Đã không có hắn nhất dựa huyết hải bí thuật, lão giả mặt khác thủ đoạn, tại chướng cấp bách điều cường đại ăn mòn độc tính phía dưới, căn bản không có chút nào chống cự chi lực. Đối với ngũ hành năng lượng công kích, chướng cấp bách điều dựa vào bao khỏa quanh người đỏ thấm quang diễm độc tính, tự có thể đem chi tiêu dung. Hơn nữa tại Tần Phượng Minh không ngừng tế ra hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật tương trợ phía dưới, tự nhiên càng là không có chút nào nguy hiểm tồn tại. Song phương tại Quảng Đại Sơn mạch bên trong kích xạ bỏ chạy, tốc độ đều là nhanh tật. Lúc này lão giả, trong nội tâm sợ hãi đến cực điểm. Đường đường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tại đối phương một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ trước mặt, vậy mà toàn bộ không sức hoàn thủ, mà lại tùy thời đều có vẫn lạc đã chết mà lo lắng. Một liền thi triển nhiều loại bí thuật, đều bị Tần Phượng Minh cùng chướng cấp bách điều liên thủ bài trừ. Thẳng đến lúc này, lão giả sớm đã trong nội tâm minh bạch, sau lưng mau chóng đuổi người này thanh niên tu sĩ, tuy nhiên vẻn vẹn là tụ hợp sơ kỳ chi cảnh, nhưng vô luận là tâm cơ hay vẫn là bí thuật, đều có thể đủ cùng một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ chính diện tranh đấu. Càng làm cho lòng hắn cảm giác khủng bố chính là, sau lưng thanh niên tu sĩ trong cơ thể dường như có dùng không hết pháp lực cùng thần niệm chi lực. Đổi lại một gã khác tu sĩ, tại mãnh liệt như thế tranh đấu phía dưới, liên tiếp tế ra ba kiện cường đại pháp bảo, trong cơ thể pháp lực sớm nên khô kiệt. Nhưng lúc này, đối phương không chỉ có tế ra gần đây cường đại đến lại để cho lão giả lạnh mình ma diễm bí thuật, càng là liên tiếp tế ra cái loại này lại để cho hắn tâm thần đều chịu sợ hãi, mang theo cường đại thần hồn giam cầm chi lực bí thuật. Lão giả trong nội tâm sợ hãi đồng thời, sau lưng hết sức chăm chú khu động chướng cấp bách điều phủ kín công kích lão giả Tần Phượng Minh, trong nội tâm đồng dạng kinh ngạc nổi lên. Phía trước lão giả, giống như trong cơ thể có dùng không hết năng lượng tu bổ hắn tàn phá thân hình. Chỉ cần chướng cấp bách điều chặt đứt hắn cánh tay, sẽ gặp lập tức biến ảo mà ra. Phi độn bên trong lão giả, càng là chưa từng hiển lộ ra chút nào pháp lực khô kiệt thái độ. Tuy nhiên song phương trong nội tâm đồng đều còn có thật lớn nghi hoặc, nhưng song phương thân hình ai cũng chưa từng dừng lại mảy may, cấp tốc tại âm vụ tràn ngập quần sơn trong kích xạ bỏ chạy, giống như hai đạo kích tránh mà qua điện thiểm, lập tức đi xa biến mất tại bàng bạc âm vụ bao phủ quần sơn trong. Tiểu bối, người có thể có như thủ đoạn, thật sự vượt quá lão phu dự kiến, có thể đem lão phu bức bách đến tận đây, người cũng coi như không thẹn với cuộc đời này tu tiên một phen rồi. Lúc này, người nhưng còn có gì ngôn muốn nói sao? Phi độn bên trong lão giả, đột nhiên trong tay một đoàn hồng mang chợt hiện mà lên, một cỗ kinh khủng bàng bạc năng lượng bỗng nhiên thoáng hiện, ánh sáng màu đỏ kích tránh, một mặt cực lớn đỏ thẫm lưới lớn, đột nhiên thoáng hiện mà ra, lập tức liền đem bay nhào tới chướng cấp bách điểu bao khỏa tại trong đó. Bị mạng lưới khổng lồ túi bao lại chướng cấp bách điểu, giòn minh vang lớn phía dưới, toàn thân xích mang cuồng lên, một cỗ kinh khủng khí tức dâng lên mà ra, sắc bén lông cánh cùng móng vuốt sắc bén công kích nổi lên, cực lực muốn tránh thoát đỏ thẫm lưới lớn túi cháo. Nhưng này hồng sắc mạng lưới khổng lồ tính bền dẻo cường đại chi cực, dù là chướng cấp bách điều lại như thế nào xính uy, cũng khó có thể dãy giụa. Thân hình gấp ngừng phía dưới, phi độn bên trong lão giả dĩ nhiên xoay người qua hình, xem cũng tự nhiên đình trệ thân hình Tần Phượng Minh, trong mắt vậy mà hiển lộ ra vẻ vui mừng. Này lão giả cũng không có thủ đoạn đem Tần Phượng Minh ma diễm chống cự, thứ nhất thẳng tại bày ra địch dùng yếu, vì cái gì dĩ nhiên là đem Tần Phượng Minh dụ dỗ ở đây. Theo lão giả thanh âm, Tần Phượng Minh sắc mặt đột biến phía dưới, thần thức cấp tốc phóng thích mà ra, lập tức trên mặt cũng là dị sắc thoáng hiện triển lộ. Lúc này nơi ở, không trung nồng đặc âm vụ dĩ nhiên đạt đến một cực kỳ khủng bố trình độ. Trước người mấy trăm trượng xa xa, nồng đặc trong sương mù dày đặc, thậm chí có một cỗ Tần Phượng Minh vừa thấy, tự sinh lòng băng hàn khủng bố năng lượng ở trong đó phiên cồn bắt đầu khởi động. Cái kia chỗ khu vực bị một tầng dày đặc âm vụ bao phủ, như không phải linh thanh thần mục khoảng cách gần xem xét, chỉ dựa vào thần thức nhìn quét, tuyệt đối sẽ không đem một khu vực như vậy bên trong hư thật thấy rõ. Tự tính toán có linh thanh thần mục mạnh xuyên thấu chi lực, Tần Phượng Minh cũng không quá đáng là thoáng thấy được trong đó một chút. Nhưng chính là cái này cực nhỏ một chút tình hình, đã khiến cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Kinh khủng kia năng lượng, vậy mà so quỷ tu độ tụ hợp thiên kiếp chỗ ngưng tụ âm khí kiếp vân cũng còn muốn nồng đặc vài phần. Cùng lúc, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm giác bốn phía dày đặc thực quỷ khí tức tràn ngập phía dưới, một cỗ kinh khủng âm khí bắt đầu khởi động bao khỏa, vậy mà xuyên thấu qua hộ thể linh quang, hướng về trong cơ thể hắn vội ùa mà vào. Vừa rồi hết sức chăm chú tranh đấu, cũng không có chút cảm giác, lúc này dưới sự cảm ứng, Tần Phượng Minh cuối cùng thần sắc trên mặt đại biến. Nơi này chính là âm hồn chi vực quỷ tu ai cũng không dám tiếp cận cái kia chỗ âm vụ phún dũng chi địa hay sao? Nhưng chỉ bằng như thế uy năng âm khí, tự muốn diệt sát Tần Mỗ, ngươi cho rằng có thể làm được sao? Tuy nhiên vẻ này bàng bạc âm khí mãnh liệt nhập vào cơ thể, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, quá mức nhỏ yếu, căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Hừ, không biết sống chết, hiện tại tựu cho ngươi vẫn lạc nơi đây. Ngay tại Tần Phượng Minh cẩn thận nhận thức bốn phía tình hình thời điểm, lão giả có thể cũng không dừng lại mảy may, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, một đoàn hiền lộ tử mang sương mù cầu xuất hiện ở hắn trên hai tay, đạo đạo thuật chú tự hắn trong hai tay thoáng hiện mà ra, cấp tốc dung nhập đã đến sương mù cầu bên trong. Theo lão giả thoại âm rơi xuống, trong tay hào quang màu tím thoáng hiện sương mù cầu, vậy mà trực tiếp hướng về hắn sau lưng, cái kia chỗ thần thức dò xét không đến cuối cùng âm vụ bao phủ chi địa kích bắn đi. Oanh, một tiếng cũng không phải thập phần cực lớn nổ vang lập tức vang vọng tại âm vụ bao phủ ở trong. Ngay tại Tần Phượng Minh hơi sững sờ thời điểm, một hồi như là bầy con kiến sơi tái bá bá thanh âm lập tức tự trong sương mù vang lên. Nương theo lấy cái kia bá bá thanh âm, một cỗ tật phong thổi qua nhỏ hẹp lỗ thủng mà vang lên chói tai, tiếng thét cũng lập tức vang vọng tại sương mù ở trong. Trong mắt Lam Mang lập lòe, Tần Phượng Minh lập tức sắc mặt trắng bệch nổi lên. Trước mặt lão giả, vậy mà đem tầng kia phong bế, lại để cho Tần Phượng Minh đều đại dám khủng bố, cái lồng năng lượng vách tường đã phá vỡ một đạo dài chừng 10 trượng lỗ thủng. Khủng bố năng lượng ẩn chứa nồng đặc âm vụ, giống như lũ bất ngờ bộc phát, cấp tốc tự lỗ thủng chỗ phún dũng mà ra. Lão thất phu, Tần Mỗ tựu là vẫn lạc nơi đây, cũng tất nhiên sẽ cho ngươi trước đã chết tại trước mặt. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh lập tức trong nội tâm phát lạnh. Âm thầm cắn chặt hàm răng phía dưới, một tiếng la lên cũng lập tức mà ra. Một cỗ thần niệm phát ra phía dưới, bị hồng sắc kiên lưới bao khỏa đỏ thấm tiểu điểu, một tiếng cao ngang kêu to thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên, một tiếng thiên lôi nổ vang cũng đồng thời vang vọng tại chỗ. Nương theo cái này sấm sét nổ vang, một đoàn băng hàn bên trong ẩn chứa có cực nóng kỳ dị hồng lam hỏa diễm đột nhiên hiển lộ tại hồng sắc kiên trong lưới. Hỏa diễm vừa hiện, trường cấp bách điều đều không thể đột phá hồng sắc kiên lưới, lập tức liền hóa thành hư vô, biến mất không thấy tung tích. Một cỗ lại để cho huyết hồng sương mù bao khỏa lão giả bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, khủng bố lực cắn nuốt bỗng nhiên mà hiện, lão giả chỉ cảm thấy trong cơ thể quỷ đạo pháp lực như là giang hà trào lên, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Trong nội tâm kinh hãi phía dưới, lão giả lập tức toàn lực thúc dục trong cơ thể pháp lực chú bí quyết, cường lực chống cự vẻ này lực cắn nuốt. Ngay tại lão giả cảnh giác chi ý hơi tán chi tế, một chỉ vẹn vẹn có hai thước lớn nhỏ chén nhỏ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, ngũ thải quang mang lóe lên, liền đem lão giả cuốn vào đã đến trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2676, âm khí quán thể. Phệ Linh U Hỏa, chính là Tần Phượng Minh cực kỳ dựa hạng nhất bí thuật, trải qua hơn bách niên tế luyện, cùng với cắn nuốt nhiều loại cường đại ma diễm về sau, uy năng đã cực kỳ cường đại. Mà từ khi tại nhân giới âm minh sơn mạch thôn phệ trấn cách băng diễm về sau, Tần Phượng Minh còn chưa từng tế ra qua. Trấn cách băng diễm có thiên lôi thuộc tính ẩn chứa trong đó. Đối với quỷ đạo khí tức cùng ma đạo khí tức cũng có cường đại tiêu dung tinh lọc công hiệu. Tuy nhiên Tần Phượng Minh chỗ thu trấn cách băng diễm bên trong tồn có không ít tạp chất, nhưng băng diễm đặc tính như trước tồn tại. Ngay tại tụ hợp đỉnh phong, lão giả cho rằng lần này dựa vào bàng bạc quán thể uy hiệu âm vụ, tất nhiên có thể đem trước mặt tên này khó chơi chi cực nhân tộc thanh niên chém giết, thời điểm khủng bố ma diễm uy năng lập tức bao phủ tại hắn trên thân thể. Đối mặt trấn cách băng diễm đột nhiên mà hiện khổng lồ uy năng, thân là tụ hợp đỉnh phong quỷ tu lão giả tự nhiên cũng không có khả năng bỏ qua. Phệ Linh U Hỏa uy năng cường đại không giả, nhưng Tần Phượng Minh cũng không muốn chỉ dựa vào chướng cấp bách điều ăn mòn độc tính cùng trấn cách băng diễm tinh lọc hiệu quả có thể nhẹ nhõm diệt sát trước mặt người này tụ hợp đỉnh phong lão giả. Theo băng diễm bày ra, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cầm trong tay nắm chặt tàn phá chén nhỏ tế ra rồi. Nhìn thấy chén nhỏ chỗ kích phát ra ngũ thải hà quang đem lão giả cuốn vào trong đó, Tần Phượng Minh tất nhiên là mừng rỡ trong lòng. Nhưng ngay tại hắn tay khẽ vẫy, đem chén nhỏ nhiếp xoay tay lại ở bên trong, ý định thúc giục chén nhỏ phóng thích cái kia bị giam cầm lão giả thời điểm, lại rồi đột nhiên phát hiện, chén nhỏ hào quang bên trong, dĩ nhiên đã không có lão giả kia chút nào bóng dáng. Chén nhỏ loại này thôn phệ chi năng, tựu là Tần Phượng Minh cũng là rất là khiếp sợ. Ngay tại Tần Phượng Minh dùng chén nhỏ đem lão giả kia thu nhập trong đó thời điểm, khoảng cách âm khí phún dũng chi địa mấy tỷ dặm xa hai nơi phương vị, hai gã cùng tên kia vừa mới vẫn lạc lão giả độc nhất vô nhị tụ hợp đỉnh phong lão giả, đồng thời thân hình chấn động, trong miệng đều là một ngụm máu phụt lên mà ra. Không có khả năng, lão phu một đạo huyết ảnh phân thân vậy mà vẫn lạc. Chẳng lẽ là tên kia tiến vào nơi đây nhân tộc tu sĩ gây nên hay sao? Hai gã lão giả cách xa nhau cũng chừng mấy tỷ dặm xa, trong miệng tinh huyết cơ hồ là tại tên lão giả kia bị Tần Phượng Minh diệt sát lập tức đồng thời phụt lên mà ra, mà trong miệng nói lời nói càng là tương tự chi cực. Hai người nhìn âm vụ phún dũng chi phương hướng, trong mắt cùng là huyết hồng hào quang lập lòe. Vẹn vẹn là một lát, một gã lão giả thân hình lóe lên, một đạo hồng mang thoáng hiện, hướng về lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào cái kia chỗ khe hở thông đạo chỗ kích bắn đi. Hô, một cỗ bàng bạc âm phong mang tất cả, lập tức liền đem Tần Phượng Minh cuốn vào đã đến trong đó. Một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh sắc mặt đột biến khủng bố âm khí, coi như thiên hà chợt hạ xuống giống như hướng về trong cơ thể của hắn cuồng rót mà vào. Hắn quanh người hộ thể linh quang, căn bản là chưa từng ngăn cản kinh khủng kia năng lượng mảy may. Âm khí băng hàn, bỗng nhiên tới người, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là không khỏi phía sau lưng mắt lạnh. Như thế bàng bạc mà lại tinh thuần chi cực âm khí năng lượng nhập vào cơ thể, nếu như đổi lại tu sĩ khác, coi như là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng khó nói có thể đơn giản chống cự xuống. Nhẹ thì kinh mạch bị cuồng bạo âm khí năng lượng phá tan, nặng thì kinh mạch đứt từng khúc, lúc trước thân thể vỡ vụn nơi đây. Cảm thụ được trong cơ thể bỗng nhiên dũng mãnh vào bàng bạc tinh thuần âm khí năng lượng, Tần Phượng Minh thân hình rồi đột nhiên chấn động, một loại đã lâu thoải mái dễ chịu cảm giác rồi đột nhiên tự hắn trong cơ thể dâng lên. Thần niệm thúc dục, trướng cấp bách điểu vừa bay mà quay về, chui vào hắn trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ trong cơ thể bàng bạc âm khí năng lượng tại huyền quỷ quyết dẫn đạo phía dưới cấp tốc chạy, Tần Phượng Minh trong nội tâm cái kia một tia bất an, cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên tinh thuần âm khí ở trong ẩn chứa thực quỷ khí tức lại để cho Tần Phượng Minh đáy lòng cũng là rất là cảnh giác, nhưng trải qua bàng bạc âm khí chạy trong cơ thể, hắn cũng không cảm thấy bất luận cái gì không khỏe xuất hiện. Yên tâm phía dưới Tần Phượng Minh, thân hình khẽ động, khoanh chân ngồi trên này cực lớn âm khí phún dũng lối ra chỗ, như vậy hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu tốc độ cao nhất thu nạp nổi lên bàng bạc âm khí năng lượng. Tinh thuần mà lại bàng bạc âm khí năng lượng, từ cái này chỗ lão giả oanh ra cửa ra vào phún dũng không ngừng. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khó hiểu chính là, cái kia tinh thuần âm khí bên trong, cũng không có âm hồn chi vực quỷ tu nói đại lượng âm hồn xuất hiện. Khó hiểu mặc dù có chủ tâm, nhưng Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên chẳng quan tâm tại suy nghĩ mảy may. Hắn lúc này toàn tâm đều đặt ở toàn lực trên việc tu luyện, có thể nói dĩ nhiên đã đến vong ngã chi cảnh. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng tại chỗ, chưa từng lại rời xa mảy may. Thân hình ngồi xếp bằng, ngoại trừ hai tay thỉnh thoảng biến hóa pháp quyết bên ngoài, cả người giống như biến thành người đá, từ đầu đến cuối đều không có chút nào lắc lư hiển lộ. 6 tháng sau, phún dũng lao nhanh bàng bạc âm khí, bỗng nhiên dần dần thu nhỏ lại. Gần kề sổ cái hô hấp công phu, bàng bạc âm khí tự nhiên biến mất, như là xuất hiện bình thường, đến đi vội vàng. Hai mắt trợn mắt mà khai, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, tuy có kinh hỉ hiển lộ, nhưng lại có một tia thất vọng ẩn hiện trong đó. Kinh cái này mấy tháng luyện hóa xâm nhập trong cơ thể tinh thuần âm khí, Tần Phượng Minh trong cơ thể quỷ đạo pháp lực dĩ nhiên cuồng tăng. Hơn nữa trong cơ thể vẻ này thực quỷ khí tức, càng làm cho thân thể của hắn có một ít cảm giác kỳ dị. Này cảm giác rất là thoải mái dễ chịu, nhưng có chút phiêu diêu, không thể nào tra lên. Tuy nhiên hấp thu đại lượng âm khí năng lượng, nhưng muốn đạt tới dẫn động quỷ đạo tụ hợp thiên kiếp hàng lâm, còn kém quá xa. Tu sĩ trong cơ thể khí hải đan điền chỉ vẹn vẹn có một cái, bên trong chỗ dung nạp năng lượng tự nhiên đều biết. Song anh cần thiết bàng phi pháp lực, cũng không hai chủng thuộc tính pháp lực năng lượng điệp ra. Trong đan điền năng lượng bao nhiêu, quyết định bởi tại loại nào công pháp cảnh giới tu vi rất cao. Mà một loại khác công pháp, chỗ luyện hóa năng lượng, tiến vào đến đan điền về sau, cũng không phải chiếm cứ đan điền, mà là đồng hóa trong đan điền dĩ nhiên còn có năng lượng, lại để cho hắn mang theo bên trên khí tức của mình. Như thế phía dưới, trong đan điền năng lượng tự nhiên có thể tại hai chủng công pháp tầm đó lẫn nhau tùy ý chuyển đổi. Tuy nhiên trong đan điền năng lượng tổng số không phải điệp ra, nhưng trải qua hai chủng công pháp luyện hóa năng lượng pháp lực, tụ đơn vị số lượng mà nói, so chỉ một công pháp tu sĩ tế ra bí thuật uy năng, cường đại hơn rất nhiều. Này điểm, cũng chính là song anh tu sĩ gặp may mắn chỗ tốt. Ngưng thần xem xa xa nguyên lai âm khí phún dũng chi địa, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, sau một lát, hắn tay vừa nhấc, đạo đạo chú bí quyết vội ùa mà ra, pháp lực cũng phún dũng mà hiện. Càng là trong chốc lát một đoàn đầu lâu lớn nhỏ ngưng thực năng lượng viên cầu xuất hiện hắn trước mặt. Cái này viên cầu bên trong ẩn chứa năng lượng chi bàng bạc, nếu như lúc này bị một gã tụ hợp tu sĩ nhìn thấy, tất nhiên hít một hơi lãnh khí không chỉ. Đi, một tiếng chú ngôn phát ra, trong tay năng lượng ẩn chứa viên cầu, rồi đột nhiên hướng về 200 đến 300 trượng xa chỗ cái kia phiến bàng bạc âm vụ kích bắn đi. Oanh, một tiếng nặng nề mà lại điếc tai cực lớn nổ vang lên, chói mắt ngũ thải quang mang lóng lánh mà lên. Một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh đều đứng không vững cương phong lập tức mang tất cả hướng bốn phía. Xem lên trước mặt bàng bạc âm vụ cấp tốc tụ lại chi địa, vẻ này lại để cho Tần Phượng Minh chờ mong bàng bạc âm khí cũng không hiển lộ. Đứng thẳng lúc trước một lát, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang ẩn lui, thân hình cùng một chỗ, liền hướng về một cái phương hướng cấp tốc phi độn mà đi. Vừa rồi hắn chỗ tế ra cái kia đạo công kích, tuy nhiên khó có thể cùng liệt nhật hỗn nguyên châu so sánh với, nhưng nếu như là một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, cũng tất nhiên không phải đơn giản có thể chống cự xuống. Cường đại như thế công kích, đều không thể đem cái kia phiến trở ngại âm vụ sương mù oanh tán, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu, lúc trước lão giả kia sở dĩ có thể đơn giản một kích mà thành công, cốt bởi hắn tất nhiên đối với cái này phiến cấm chế hiểu biết mà lại có thể điều khiển một chút chi qua. Cũng chính là bởi vì như thế, kỳ tài đem chính mình dẫn ở đây, mà muốn mượn trợ âm khí quán thể diệt sát. Đã không thể phá vỡ cái kia cấm chế, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không dừng lại, độn quang cùng một chỗ, trực tiếp liền hướng về sương mù ở trong bàng bạc âm khí lưu động phương hướng mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2677, nguy hiểm tiến đến. Nơi đây, được xưng là âm hồn chi vực bên trong tinh hồn sinh ra đời chi địa, nhưng Tần Phượng Minh trước chịu đựng âm khí quán thể, cũng không nhìn thấy một chỉ tinh hồn tồn tại, thật sự có chút lại để cho người ta nghi ngờ. Nhưng này nghi hoặc hỏi, cũng không phải lúc này Tần Phượng Minh muốn nhất biết được sự tình. Tại đây âm hồn chi vực âm khí phún dũng chi địa, hắn nhất gấp gáp sự tình, không ai qua được lại để cho chính mình quỷ đạo công pháp tiến giai đến tụ hợp chi cảnh. Nơi đây tuy nhiên âm khí chi nồng đặc, tựa là so tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ độ quỷ đạo tụ hợp thiên kiếp thời điểm ngưng tụ âm khí tựa hồ còn muốn nồng đặc vài phần, mà lại cũng đúng tu sĩ trong cơ thể có cường lực quán chú hiệu quả. Nhưng loại này quán chú, cùng trợ giúp mặt khác quỷ đạo tu sĩ độ kiếp thời điểm cái chủng loại kia âm khí ngưng tụ vòng xoáy, chuyên môn nhằm vào độ kiếp tu sĩ quán thể bất đồng. Ở đằng kia âm khí vòi rồng bên trong, cái kia bàng bạc âm khí cũng không hội tụ cùng một chỗ, điên cuồng quán chú tiến vào trong đó tu sĩ trong cơ thể, mà là chỉ có vừa vặn trải qua tu sĩ bên cạnh âm khí mới có thể cưỡng ép rót vào. Tuy nhiên đã trải qua 5-6 tháng âm khí quán thể, Tần Phượng Minh mình cảm giác, trong một tình trạng phía dưới, muốn đạt tới dẫn động âm khí thiên kiếp, không có mấy năm thậm chí hơn 10 năm, nghĩ đến khó có thể. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không quá mức thất vọng, có thể làm cho hắn tại đây xứ sở tại luyện hóa như thế bàng bạc âm khí năng lượng, dĩ nhiên là thiên đại cơ duyên rồi. Tại Linh Thanh Thần Mục nhìn kỹ nhìn tới xuống, Tần Phượng Minh mặc dù không thể nhìn nhập cái kia nồng đặc âm trong sương mù quá nhiều, nhưng đối với bên trong âm khí lưu động phương hướng, hay vẫn là rất nhanh liền phân biệt ra. Hắn thân hình cùng một chỗ, hào không ngừng lại liền hướng về một cái phương hướng phi độn mà đi. Càng là về phía trước phi độn, Tần Phượng Minh càng phát ra cảm giác quanh người cái kia cổ thực quỷ khí tức cũng càng phát ra dày đặc, mà hắn trong cơ thể cái loại này thoải mái dễ chịu cảm giác cũng càng phát ra rõ ràng. Tuy nhiên thân có cảm giác, nhưng Tần Phượng Minh như trước khó có thể tập trung trong cơ thể đến cùng cái kia xứ sở tại đối với cái này thực quỷ khí tức cảm thấy hứng thú. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng cảm thấy kinh ngạc, âm hồn chi vực tu sĩ, có thể nói đối với cái này địa vậy cũng bố âm khí quán thể sợ hãi có ra, này điểm Tần Phượng Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái kia bàng bạc âm khí quán thể, nếu như trong cơ thể kinh mạch khó có thể thừa nhận, tất nhiên sẽ kinh mạch nghiền nát, nghiêm trọng đúng là như vậy vẫn là cũng hào không đủ. Nhưng nơi đây quỷ tu đối với cái kia âm khí bên trong ẩn chứa thực quỷ khí tức đều rất là không thích, cái này có chút lại để cho người khó có thể lý giải rồi. Ban đầu ở quỷ giới, tự ám tịch điện hai gã tu sĩ trong miệng biết được, cái kia thực quỷ chi khí, chính là tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp một đại trợ lực. Toàn bộ âm hồn chi vực chỉ cần có âm khí chi địa, đều hàm ẩn thực quỷ khí tức, nhưng tuyệt đối khó có thể cùng âm khí phún dũng chi địa so sánh với. Nơi đây quỷ tu đã có như thế gặp may mắn điều kiện, lại mỗi người không tranh thủ, nhưng lại có chút không thể nào nói nổi. Mấy vạn dặm về sau, một chỗ âm khí cơ hồ hóa thành thật nhỏ dịch tích khu vực xuất hiện ở Tần Phượng Minh ở ngoài ngàn dặm. Cảm ứng đến cái kia âm khí năng lượng nồng đặc, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên đại chấn. Như thế bàng bạc âm khí năng lượng, so trước lúc trước chỗ bị lão giả phá vỡ lỗ thủng mà phun ra âm khí còn muốn nồng đặc bên trên một ít. Hắn biết được, phía trước chi địa, có lẽ tựu là âm khí phún dũng phóng ra ngoài chỗ. Dừng thân đứng thẳng, Tần Phượng Minh thần thức toàn lực thả ra, cẩn thận nhìn quét xa xa chi địa, biểu lộ cũng không khỏi nghiêm nghị thêm vài phần. Tại cái này là tụ hợp quỷ tu đều sợ hãi kiêng kỵ chỗ, hắn tự nhiên không có chút nào khinh tâm. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian lâu, Tần Phượng Minh mới lần nữa độn quang cùng một chỗ, hướng về phía trước phi độn mà đi. Phi độn bên trong Tần Phượng Minh, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hít thở không thông cảm giác tới người. Giống như quanh người bàng bạc âm khí năng lượng mãnh liệt nhập vào cơ thể nội thời điểm, dĩ nhiên đem toàn thân của hắn giác quan đều bao trùm. Cảm ứng được như thế tình trạng Tần Phượng Minh, thân hình lần nữa tự nhiên đình trệ tại chỗ. Nơi đây, cự ly này dĩ nhiên rõ ràng cảm ứng âm khí phún dũng chi địa, dĩ nhiên chỉ vẹn vẹn có 300-400 dặm xa rồi. Chính là liên tiếp ngàn vạn quỷ hồn chu lên thanh âm, cũng dĩ nhiên ẩn ẩn truyền đưa tới hắn trong tai. Đứng thẳng không trung, Tần Phượng Minh trên mặt cơ bắp nhô lên, cho thấy hắn lúc này chính bản thân thụ nào đó khó nhịn dày vò. Lúc này, bốn phía âm khí năng lượng tuy nhiên cùng phía trước cái kia âm khí vội ùa chi địa rất có chênh lệch, nhưng là so trước hắn dừng thân mấy tháng chỗ âm khí muốn nồng đặc, hơn nữa nơi đây âm khí bên trong, ẩn chứa có một cỗ tàn bạo chi cực năng lượng, lại để cho vốn tinh thuần âm khí năng lượng, trở nên khó có thể luyện hóa. Lúc này loại tàn bạo năng lượng dưới tác dụng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, hắn lúc này quanh người sổ trong vòng 10 trượng âm khí năng lượng, tựa hồ đã có hội tụ cùng một chỗ hướng trong cơ thể hắn rót vào chi ý. Tuy nhiên cũng không hội tụ thành năng lượng truyền qua, nhưng lúc này dũng mãnh vào trong cơ thể hắn bàng bạc âm khí, so trước thời điểm, muốn bàng bạc bội số nhiều. Vẻ này tàn bạo ban tạp bàng bạc năng lượng, tiến vào trong cơ thể về sau, đối với kinh mạch thậm chí có một loại cường đại chi cực công kích. Tựa hồ muốn kinh mạch xé rách, nếu như không phải Tần Phượng Minh kịp thời phát hiện, liền lập tức dừng thân, toàn lực vận chuyển pháp quyết chống cự, tự tính toán có phệ linh u hỏa bày kín toàn thân, cũng khó nói có thể bỗng nhiên hóa giải này sóng bàng bạc tàn bạo năng lượng nhập vào cơ thể. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cuối cùng minh bạch, vì sao âm hồn chi vực quỷ tu sẽ đối với cái này âm khí phún dũng chi địa sợ hãi như rắn rết. Cái này của tàn bạo năng lượng, thực không phải bình thường tu sĩ có thể chống cự. Nếu như đổi lại một gã tụ hợp tu sĩ, coi như là tụ hợp hậu kỳ chi nhân, đứng ở lúc này hắn dừng thân chỗ, nghĩ đến cũng sẽ bị cái kia này cổ trộn lẫn tàn bạo năng lượng âm khí hủy hoại kinh mạch, bản thân bị trọng thương, có thể không trốn được rồi tánh mạng, cũng là khó nói sự tình. Thần thức nhìn quét xa xa âm vụ trào lên chi địa, trong mắt cũng là vẻ sợ hãi thoáng hiện, hơi sự tình do dự phía dưới, thần thức không khỏi nhìn quét hướng linh thú vòng tay. Xem nhìn tới xuống, hắn không khỏi thần sắc hơi là chấn động. Linh thú vòng tay bên trong, ngân sao trùng lúc này như trước tại trong lúc ngủ say. Mà cắn nuốt trường thúy hộp ngũ hành thú, toàn thân bao vây lấy một đoàn năng lượng vầng sáng, đang tại hợp lực tu luyện luyện hóa cái gì. Thần niệm phát ra phía dưới, cái kia năm chỉ thú con, vậy mà chút nào phản ứng cũng không. Cái này lại để cho vốn ý định muốn cho năm chỉ thú con hiện thân, tinh lọc cái kia bàng bạc tàn bạo năng lượng Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng. Xem một lát sau, Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng phía dưới, thân hình một khúc, như vậy khoanh chân ngồi ở đất đá phía trên. Hắn vậy mà tại đây tàn bạo năng lượng ẩn chứa âm khí bên trong, ý định trực tiếp luyện hóa xâm nhập trong cơ thể bàng bạc năng lượng. Hơn 20 ngày sau, ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở ra hai mắt, biểu lộ bình tĩnh, cũng không lại hiển lộ trước cái chủng loại kia khó nhịn chi sắc. Thân hình khẽ động, hắn lần nữa hướng về âm khí phún dũng chi địa mà đi rồi. Tiến lên hơn 10 dặm về sau, hắn lần nữa khoanh chân đầy đất, như vậy bất động. Lần này, hắn trọn vẹn chờ đợi gần 40 ngày, mới lần nữa mở ra hai mắt, thân hình chớp động, lần nữa tới gần hướng về phía cái kia âm khí phún dũng chi địa. 7 tháng về sau, Tần Phượng Minh rốt cuộc tiếp cận đến cái kia chỗ âm khí phún dũng, trận âm hồn tê gào thét chi địa. Cảm ứng đến trước mặt giống như mưa phùn trào lên tinh thuần âm khí, cùng với âm khí bên trong hô gào thét không ngừng nhỏ yếu tinh hồn, Tần Phượng Minh trong lòng biết, hắn rốt cục đã tới toàn bộ âm hồn chi vực tồn tại cơ sở chi địa. Xem cái kia âm vụ phiên cổn, thỉnh thoảng thoáng hiện mà qua nhỏ yếu tinh hồn, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là kích tránh biến hóa không ngừng. Nhưng chỉ vẻn vẹn dừng thân một lát, Tần Phượng Minh biểu lộ liền kiên nghị nổi lên, thân hình không chút do dự liền hướng về cuồn cuộn âm vụ mãnh liệt chi địa trực tiếp bay nhào mà đi. Nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho Tần Phượng Minh hồn bay lên trời, vẻ hoảng sợ đã đến tột đỉnh chi cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2678, Kinh Mạch Đứt Từng Khúc. Ở đằng kia âm khí lao nhanh bắt đầu khởi động chi địa, Tần Phượng Minh thần thức bị ngăn cản tại bề ngoài. Tuy nhiên không thể thần thức thăm dò vào đến cái kia dày đặc âm vụ bao phủ ở trong, nhưng ở hắn cường lực khu động linh thanh thần mục phía dưới, cái kia nồng hậu dày đặc âm vụ ở trong một ít tình hình, hay vẫn là bị hắn xem nhập tại trong mắt. Nơi này âm khí thực sự không phải là hướng về mọi nơi cấp tốc lan tràn, mà là theo một cái phương hướng, giống như có một cái cực kỳ quảng đại cực lớn hàng rào thông đạo tồn tại, quy phạm lấy bàng bạc âm khí cuồn cuộn về phía trước. Chỉ vẹn vẹn có cực kỳ chút ít âm khí tự hàng rào thông đạo tán phát ra. Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi có suy nghĩ phía dưới, thần thức cường lực phóng thích mà ra, hướng về âm khí trào lên mà đi phương hướng nhìn quét mà đi, trong chốc lát, hắn vốn bình tĩnh biểu lộ, bỗng nhiên vẻ mặt ngưng trọng nổi lên. Hắn thần thức mặc dù lớn có trở ngại, nhưng ở không có tiến vào âm khí bắt đầu khởi động bên trong, cũng có thể đủ dò xét ra hơn 2.000 dặm xa. Ngay tại khoảng cách hắn lúc này dừng thân chi địa 1.000 mấy trăm dặm xa, một màn lại để cho hắn cũng không khỏi chịu ngẩn ngơ tràng cảnh xuất hiện ở trong thần thức. Một cái vẻn vẹn là thần thức dò xét, đều khiến cho Tần Phượng Minh vi trong lòng rung động cực lớn lỗ đen xuất hiện ở không trung. Cấp tốc phún dũng phiên cổn âm vụ, cùng với âm trong sương mù thỉnh thoảng thoáng hiện đạo đạo tinh hồn, nhao nhao hướng về kia cái quảng đại, khó có thể chứng kiến giới hạn lỗ đen rót vào mà đi. Nhìn thấy như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh mới giật mình. Khó trách ở chỗ này mặt khác chỗ cũng không nhìn thấy tinh hồn xuất hiện, nguyên lai những tinh hồn này thực sự không phải là nương theo lấy âm vụ phún dũng, mà trực tiếp xuất hiện tại bốn phía. Về phần cái kia cực lớn lỗ đen thông tới đâu, đương nhiên không phải lúc này Tần Phượng Minh sở muốn tìm tòi nghiên cứu. Những âm khí kia cùng tinh hồn tự nơi nào mà đến, thì như thế nào phân tán đến âm hồn chi vực bên trong. Những này, đương nhiên không phải Tần Phượng Minh lúc này nhất muốn làm cho minh sự tình. Hắn lúc này muốn làm, là tiến vào đến cái kia nhấp nhô phún dũng âm khí bên trong, cực lực tích lũy năng lượng, để có thể làm cho quỷ đạo tiến giai. Đối mặt cái kia âm khí phún dũng bắt đầu khởi động chỗ, Tần Phượng Minh trong nội tâm mặc dù cảnh giác chi ý nổi lên, nhưng cũng không thật sự sợ hãi cái gì. Trải qua hơn nguyệt lúc này loại âm khí tàn sát bừa bãi năng lượng bên trong thích ứng, hắn đối với cái loại này cuồng bạo tàn sát bừa bãi năng lượng, dĩ nhiên đã có chống cự chi lực. Khu động thân hình, hướng về kia âm vụ phún dũng chỗ bay đi. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là không hoa bao lâu, liền tiếp cận đến đó âm khí phún dũng chi địa biên giới chỗ. Nói là biên giới, kỳ thật cũng không có quá mức rõ ràng biên giới giới định. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi tới gần, coi chừng đề phòng, ý định dò xét bản thân phải chăng có thể chống cự cái kia cuồng bạo năng lượng trong người tàn sát bừa bãi thời điểm, đột nhiên, một cỗ cực lớn chi cực, lại để cho Tần Phượng Minh cũng khó khăn dùng chống cự cực lớn lôi kéo chi lực đột nhiên bao khỏa tại thân thể của hắn phía trên. Cơ hồ không có chút nào giãy giụa, Tần Phượng Minh thân hình, liền bị cái kia cực lớn lôi kéo chi lực kéo nhập vào phiên cổn bắt đầu khởi động âm khí bên trong. Cái kia sức lực lớn xuất hiện cực kỳ cấp tốc, tựa là chú ý cẩn thận, hết sức chăm chú phía dưới Tần Phượng Minh cũng không có thể trước thời gian cảm ứng, cũng làm ra tương ứng phản ứng. Bỗng nhiên tiến vào đến dĩ nhiên ngưng tụ thành thật nhỏ dịch tích âm khí năng lượng dòng chảy xiết ở bên trong, Tần Phượng Minh liền toàn thân rung động lắc lư nổi lên, một cỗ bay thẳng hắn thức hải năng lượng quỷ dị, rồi đột nhiên tác dụng tại thân thể của hắn phía trên. Này cổ kỳ dị năng lượng lộ ra rất là ban tạp, bên trong có cường đại chi cực thần hồn chi lực, mà lại đựng một loại có thể cho nhân thần hồn hôn mê hung lệ khí tức tồn tại. Này năng lượng nhập vào cơ thể, nhất thời liền lại để cho hắn bàng bạc thức hải kích động nổi lên, có thể so với tụ hợp hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cường đại thần hồn. Vậy mà lúc này cổ năng lượng quỷ dị trùng kích phía dưới, thốt nhiên chịu một bất tỉnh, tuy nhiên không có lập tức như vậy hôn mê, nhưng là dĩ nhiên ý thức rất là không rõ rồi. Nửa theo cái kia năng lượng quỷ dị hiện lên, bốn phía bàng bạc âm khí năng lượng, xen lẫn kinh khủng kia tàn sát bừa bãi cuồng bạo năng lượng, cũng lập tức hướng về Tần Phượng Minh trong cơ thể mãnh liệt mà vào. Căn bản là không cần Tần Phượng Minh khu động pháp quyết thu nạp, bàng bạc năng lượng liền tràn vào Tần Phượng Minh thân thể, dọc theo kinh mạch toàn thân, bắt đầu ở trong cơ thể bắt đầu khởi động lao nhanh. Bỗng nhiên xâm nhập thân thể bàng bạc tàn sát bừa bãi năng lượng, cũng không lập tức tụ lại để cho Tần Phượng Minh mất đi ý thức. Hắn cường đại cứng cỏi tâm thần như trước bảo trì một tia thanh minh. Cái kia cuồng bạo năng lượng xâm nhập thân thể, lại để cho hắn trải qua hơn nguyệt đến, lần nữa rèn luyện ra cố gân mạch, lập tức hiển lộ ra không chịu nổi gánh nặng thái độ, kịch liệt phồng lên phía dưới, toàn thân giống như bị bỗng nhiên quán chú tinh huyết, đạo đạo kinh mạch bạo nổi bật lộ, một cỗ thanh dày đặc kỳ dị vật chất bạo khởi trong gân mạch kịch liệt chảy xuôi. Hắn toàn thân làn da bị phồng lên kinh mạch không ngừng trùng kích, có làn da dĩ nhiên bạo liệt, đỏ tươi tinh huyết chảy xuôi, lộ ra khủng bố chi cực. Kịch liệt đau đớn cũng không đem sắp lâm vào hôn mê Tần Phượng Minh kích thích tỉnh, ngược lại tại đau nhức khó có thể chịu được bên trong, cái kia còn sót lại ý thức, tựa hồ cũng đang tại bị một chút sơ tái. Một cỗ tê tâm liệt phế cực lớn điên cuồng hét lên thanh âm, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng la lên mà ra, một hồi hãi người chi cực đùng thanh âm, nương theo lấy Tần Phượng Minh gào rú, cũng trong chốc lát vang vọng tại chỗ. Một mảnh đỏ tươi tinh huyết bắn tung tóe, do phệ linh u hỏa trải rộng kinh mạch toàn thân, đột tự nhao nhao đứt đoạn rồi. Đỏ tươi mà lại huyết tinh máu huyết, như là hoa mỹ pháo hoa, chán đặt ở âm khí năng lượng lưu bên trong. Tại toàn thân huyết mạch nhao nhao văng tung tóe, tinh huyết văng khắp nơi thời điểm, Tần Phượng Minh còn sót lại cái kia một tia ý thức, cũng rốt cục biến mất tại hắn trong thức hải. Đối mặt kinh khủng kia bàng bạc âm khí quán thể, cùng với vẻ này Tần Phượng Minh vẻn vẹn là tiếp xúc, tựu đáy lòng phát lạnh năng lượng quỷ dị. Cùng với tàn bạo chi cực tàn sát bừa bãi năng lượng, Tần Phượng Minh tại mất đi ý thức trước khi, rốt cuộc hiểu rõ lại để cho âm hồn chi vực tu sĩ vô cùng kiêng kỵ chỗ này âm khí phun trào chi địa, là kinh khủng cỡ nào nguy hiểm. Nhưng ở hắn lập tức linh đài thanh minh một khắc, hắn còn muốn có cái gì động tác, hoặc là khu động trong cơ thể pháp lực làm ra ứng đối tiến hành, cũng dĩ nhiên gắn liền với thời gian đã chậm. Kinh khủng kia âm khí năng lượng lập tức đưa hắn bao khỏa ở trong đó, bốn phía bàng bạc không gì sánh kịp năng lượng, dĩ nhiên xung phát nổ hắn thân thể. Một người bất kể là phàm nhân hay vẫn là tu sĩ, nếu như toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, tinh huyết đại lượng phóng ra ngoài, cái kia không thể nghi ngờ cũng tỏ rõ lấy người kia dĩ nhiên vẫn lạc. Tự tính toán tu sĩ trong cơ thể còn có đàn anh, tại thức hải kích động, khó có thể khống chế thân thể thời điểm, hắn đàn anh ý thức cũng sẽ lập tức biến mất. Mà lúc này, Tần Phượng Minh không chỉ là gân mạch đứt từng khúc, thức hải càng là đã bị vẻ này khó có thể chống cự bàng bạc năng lượng quỷ dị công kích, cũng dĩ nhiên khó có thể khống chế. Đồng thời, hắn trong đan điền tức thì bị cuồng bạo chi cực tàn sát bừa bãi năng lượng chỗ tràn ngập, lại để cho náu thân trong đó hai cỗ đàn anh đồng thời lâm vào trọng thương hôn mê. Năng lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, hai cỗ vốn là năng lượng chỗ ngưng tụ đàn anh, tự nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi. Ở đằng kia tàn bạo tàn sát bừa bãi năng lượng trùng kích phía dưới, hai cỗ đàn anh đồng thời nhận lấy ảnh hướng đến, mặc dù không có như vậy tự hành bạo toái trong đan điền, cũng dĩ nhiên toàn thân máu đen một mảnh. Thời gian giống như đình trệ tại Tần Phượng Minh ý thức biến mất một khắc này. Bốn phía bàng bạc tàn sát bừa bãi âm khí năng lượng, cùng với thỉnh thoảng thoáng hiện mà ra tinh hồn, cũng đều đình trệ tại chỗ. Cái kia phiên cổn bắt đầu khởi động âm khí năng lượng, cũng tựa hồ đột nhiên đã mất đi khu động động lực, toàn bộ thế giới đều tựa hồ đình chỉ vận chuyển. Thời gian, tại Tần Phượng Minh mất đi ý thức một khắc này, đều giống như không hề lưu động. Một cỗ cực kỳ quỷ dị chấn động, dùng Tần Phượng Minh bạo liệt thân hình làm trung tâm, dùng một loại khó có thể nói cấp tốc, hướng về âm hồn chi vực cả cái khu vực chi địa lan tràn mà đi. Này cổ chấn động tốc độ cực nhanh, cơ hồ lóe lên, liền đem trọn cái âm hồn chi vực hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2679, dị tượng. Nói đến rườm rà, kỳ thật tự Tần Phượng Minh quyết định, phi thân tiến vào âm vụ bắt đầu khởi động chỗ, đến hắn kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, toàn thân tinh huyết văng khắp nơi, cũng vẻn vẹn là một hai cái hô hấp thời gian mà thôi. Trong một trong thời gian ngắn, Tần Phượng Minh có thể nói tận mắt nhìn đến chính mình bị âm khí xung bạo thân thể quá trình. Theo Tần Phượng Minh máu huyết bắn tung tóe, một cỗ cực kỳ quỷ dị chấn động cũng tự hắn toàn thân tàn phá thân thể bên trên lan tràn mà ra. Này cổ chấn động cấp tốc, cơ hồ lập tức, liền đem không biết có bao nhiêu ức dặm rộng âm hồn chi vực hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Này chấn động những nơi đi qua, thời gian đều chịu trì trệ, giống như vậy dừng lại xuống. Thời gian quá ngắn, cơ hồ vẻn vẹn là nghìn cân treo sợi tóc mà thôi. Nhưng tiên di chi địa trong khó có thể tính toán cấp thấp còn chưa sinh ra linh trí tinh hồn, quỷ tu, hoặc là vài tên tụ hợp cảnh giới đại tu chi nhân, đều bị thân hình dừng lại, trong mắt thần thái chốc lát biến mất. Thời gian dừng lại, vẻn vẹn là lập tức mà thôi, quá ngắn. Tựu là mấy tên tụ hợp tu sĩ, cũng không có thể rõ ràng cảm ứng được thậm chí có một tia thời gian đình trệ qua. Nhưng chính là cái này cực thời gian ngắn, nếu có một người tu sĩ vừa vặn dừng thân tại Tần Phượng Minh chỗ âm vụ biên giới, tất nhiên sẽ phát hiện, Tần Phượng Minh toàn thân tinh huyết bắn tung tóe hướng bốn phía lúc, đột nhiên tinh huyết vậy mà đình trệ tại không trung. Theo tinh huyết dừng lại, một cỗ kinh khủng chi cực năng lượng chấn động, cũng bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh dập nát thân thể phía trên. Năm đạo hoàng mang kích tránh, năm phiến hoàng mang bao khỏa đen bóng pháp bảo tàn phiến đột nhiên tự Tần Phượng Minh thân hình bên trong lóe lên mà hiện. Tàn phiến vừa mới thoáng hiện, liền bỗng nhiên tụ lại với nhau. Một cái chỉ vẹn vẹn có lớn cỡ bàn tay đen nhánh hình tròn chi vật hiển lộ tại chỗ. Đạo đạo huyền ảo chi cực phù văn ẩn hiện, một cỗ hồng hoang khí tức tràn ngập mà hiện. Này hình tròn chi vật hình như tròn cái nón úp, toàn thân đen nhánh, nhưng phát tán ra ánh huỳnh quang, nhưng lại hoàng mang. Tròn cái nón úp thủy vừa xuất hiện, liền tự hoàng mang đại phóng, đem dĩ nhiên không hề sinh cơ hiển lộ, toàn thân tàn phá máu đen Tần Phượng Minh bao khỏa tại trong đó. Bắn tung tóe máu huyết, càng là nhận lấy nào đó kỳ dị chi lực tác dụng, lại một lần nữa kích xạ mà quay về Tần Phượng Minh trong thân thể. Hắn tàn phá thân thể, tại một lần nữa bay trở về máu huyết dung hợp phía dưới, lại dùng tốc độ cực nhanh chữa trị phục hồi như cũ. Ngay tại quỷ dị hoàng mang lập lòe, Tần Phượng Minh thân thể một lần nữa trở nên nguyên vẹn thời điểm, một cỗ hung lệ khí tức đột nhiên tự giống như người chết Tần Phượng Minh trong thân thể phún dũng mà ra. Này hung lệ khí tức bức nhân chi cực, tự tính toán lúc này có một gã tụ hợp tu sĩ dừng thân nơi đây, đối mặt cái này cổ bàng bạc chi cực hung lệ khí tức, cũng tất nhiên mặt hiện hoảng sợ, biến thể phát lạnh không thể. Nương theo cái này bàng bạc chi cực hung lệ khí tức, năm đạo khổng lồ thân ảnh rồi đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong thân thể phóng người lên. Lóe lên phía dưới, liền xuyên ra này tròn cái nón úp phóng thích hoàng quang phạm vi, bốc lên tại không trung. Cái này năm đạo khổng lồ thân ảnh, đúng là năm đầu hiện ra năm loại nhan sắc giao long. Trận trận khổng lồ tiếng long ngâm vang vọng phía dưới, một cái do thanh, hoàng, xích, hắc, bạch năm loại nhan sắc tạo thành cực lớn cháo vách tường, lập tức xuất hiện ở như trước mãnh liệt phiên cổn âm khí bên trong. Bàng bạc âm khí năng lượng, trộn lẫn không ngờ như thế tàn bạo khí tức, càng là có cái kia lại để cho Tần Phượng Minh lập tức hôn mê kỳ dị năng lượng, hướng về tầm hơn 10 trượng to lớn năm màu cháo vách tường bên trong mãnh liệt xâm nhập, tựa hồ có một loại dục muốn cực lớn năm màu cháo vách tường xung bạo tại chỗ chi ý. Năm màu cháo vách tường giống như cũng không có chút ngăn cản chi lực, bàng bạc âm khí đụng vào tại năm màu cháo trên vách đá, cũng không có chút khác thường hiển lộ, liền đột nhập tiến vào cực lớn cháo vách tường ở trong. Một hồi rồng ngâm vang lên, vẻ này xung bạo Tần Phượng Minh kinh mạch toàn thân cuồng bạo năng lượng, vậy mà từ âm khí mãnh liệt âm khí năng lượng bên trong chia lìa mà ra, hướng về cháo vách tường bên trong xoay quanh bay múa năm đầu giao long rót vào mà đi. Mà vẻ này lại để cho Tần Phượng Minh thức hải chịu kích động, thần hồn lâm vào hôn mê năng lượng quỷ dị, cũng đồng thời tự bàng bạc âm khí bên trong phân hóa mà ra, ngưng tụ phía dưới, hướng về kia lơ lửng bất động, thoáng hiện hoàng mang tròn cái nón úp vội ùa mà vào. Trải qua tinh lọc qua bàng bạc âm khí, trực tiếp liền cuồng tập trung vào lơ lửng nằm thẳng không trung Tần Phượng Minh thân thể. Như thế tình hình, lộ ra cực kỳ quỷ dị, cái kia do năm khối đen nhánh tàn phiến dính kết mà thành hình tròn kim bạt, nếu như Tần Phượng Minh tại thanh tỉnh trạng thái thời điểm, tất nhiên có thể một lần hành động nhận ra. Vật ấy, đúng là hắn tốn hao 100-200 năm, thật vất vả gom góp đủ cái kia năm khối tàn phiến. Mà cái kia kim bạt dạng chi vật, chính là hắn cho rằng chữa trị hỗn nguyên cái nón úp hỗn độn linh bảo. Ban đầu ở quỷ giới sắt long chi địa lòng đất trong không gian, Tần Phượng Minh đã từng đem cái này năm khối tàn phiến đặt cái kia sền sệt, ẩn chứa vô cùng thần hồn năng lượng trong hồ nước. Về sau năm khối tàn phiến phát sinh biến dị, trực tiếp hấp thu trong cơ thể hắn khó có thể tính toán pháp lực năng lượng. Về sau càng là không bị hắn điều khiển trực tiếp xâm nhập đã đến thân thể của hắn. Vô luận Tần Phượng Minh như thế nào dò xét thân thể, cũng không có thể phát hiện cái kia năm khối tàn phiến trệ lưu tại thân thể ở trong nơi nào phương vị. Giống như cái kia năm khối tàn phiến tiến vào hắn thân thể về sau, liền như vậy biến thành hắn thân thể một bộ phận, không hề hiển lộ trước trạng thái. Tuy nhiên chưa từng tìm được cái kia năm khối tàn phiến tung tích, nhưng Tần Phượng Minh cũng không cảm giác được chút nào thân thể khác thường, vì vậy liền không giải quyết được gì, không hề để trong lòng rồi. mà cái kia năm đầu hiển lộ thanh, hoàng, xích, bạch, hắc ngũ sắc khổng lồ giao long, Tần Phượng Minh lúc trước độ tụ hợp thiên kiếp thời điểm, đã từng tận mắt nhìn đến từ hắn trong thân thể hiện thân qua. Nhưng đối với cái này năm đầu giao long, hắn đồng dạng cái gì cũng không biết. Đối mặt cái kia năm đầu vần quanh hắn thân hình giao long, vô luận Tần Phượng Minh như thế nào phát ra thần niệm, cũng khó có thể đối với cái này năm đầu giao long sinh ra chút nào ảnh hưởng. Tuy nhiên hắn có thể rõ ràng cảm ứng được rồi, cái này năm đầu giao long cùng hắn có cực kỳ cường đại huyết mạch liên hệ, nhưng hắn vẫn không biết như thế nào tới câu thông điều khiển. Lúc này, ngoài thân xuất hiện tình hình, nằm thẳng lơ lửng không trung Tần Phượng Minh, tự nhiên sẽ không cảm ứng được mảy may. Vừa rồi toàn thân gân mạch bạo đoạn, da thịt nứt vỡ thân thể, lúc này dĩ nhiên thần kỳ giống như ở cái kia đoàn hoàng sắc quang mang trong bao, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Đạo đạo huyền ảo chi cực phù văn, tại hoàng mang quang đoàn bên trong chậm chạp chạy, Tần Phượng Minh cả người giống như biến thành vàng óng ánh chi sắc. Một cỗ thần thánh hơi thở tức hiển lộ, lại để cho người nhìn phía dưới, sẽ tâm sinh kính sợ chi tâm. Trước bắn tung tóe tứ tán máu huyết, tại hoàng mang chiếu xạ phía dưới, dĩ nhiên tự hành một lần nữa về tới Tần Phượng Minh thân thể. Chút nào đinh điểm cũng không có mất đi, hoàn toàn lại nhớ tới hắn nguyên lai chỗ. Tràng diện đã quỷ dị, lại lộ ra thần kỳ. Tại Tần Phượng Minh bị kinh khủng kia âm khí năng lượng hút vào trong đó, toàn thân tinh huyết bắn tung tóe thời điểm, tiên di chi địa bên trong cũng tại phát sinh cực kỳ bi thảm thảm kịch. Sổ dùng trăm ngàn vạn kế âm hồn quỷ vật, cuốn mang theo âm lãnh băng hàn hồng sắc âm vụ, tại tiên di chi địa bên trong mang tất cả mà qua. Sổ dùng trăm vạn kế phàm nhân đối mặt mây đen che đậy nhật nguyệt khủng bố thiên tượng phía dưới, vô cùng hoảng sợ đại hiện, bất lực quỳ rạp trên đất, kêu khóc quỳ lạy. Nhưng lành lạnh lạnh như băng âm vụ căn bản sẽ không đình trệ mảy may, tại ngàn vạn âm hồn khỏa mang bên trong, âm lãnh sương mù mang tất cả phía dưới, đại lượng phàm nhân lập tức nhao nhao ngã lăn. Đại lượng tinh hồn tự trong thi thể bay ra, dung nhập đã đến hồng sắc sương mù chi. Lập tức kêu khóc thanh âm nổi lên, khoảng cách mấy trăm dặm xa, cũng có thể nghe nói đến kêu khóc kêu thảm thanh âm. Đối mặt sổ dùng ngàn vạn mà tính tinh hồn quỷ vật xâm lấn, đại lượng tu sĩ sớm đã vứt bỏ hiểm khích lúc trước, nhao nhao thi triển thủ đoạn, mạo hiểm đã chết chi hiểm, không ngừng trùng kích lấy đại lượng âm hồn phòng tuyến. Tuy nhiên nhân tộc tu sĩ lúc này trường trong tranh đấu đại lạc hạ phong, nhưng không một người chỉ lo thân mình, lâm trận lùi bước. Hạt hổ thượng nhân, càng là cùng tên kia thống ngựa âm hồn quỷ vật tụ hợp trung kỳ quỷ tu, ngạnh bính tranh đấu mấy lần. Tuy nhiên mỗi lần đều rơi vào hạ phong, cũng bản thân bị trọng thương mấy lần, nhưng cũng không như vậy lui bước. Như trước không ngừng trùng kích lấy hơn 1.000 vạn âm hồn, hợp lực chém giết không chỉ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.